Chương 2940, Hỏa Vân Tiên Tôn thì sao? Mân Lam Tiên Tôn cùng cái kia Từ Thuận Thiên Quân đồng dạng, bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết. Bay lên đầu, con mắt vẫn đang trừng được rất lớn, phảng phất không thể tin được chính mình sẽ bị Cảnh Ngôn giết chết. Hắn Mân Lam Tiên Tôn, chính là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử, tại Pháp La Thiên ai nhìn thấy hắn, không được cho hắn Mân Lam Tiên Tôn vài phần mặt mũi. Hắn Mân Lam Tiên Tôn tung hoành Pháp La Thiên không mấy năm qua, cũng không có thiếu cửu nhân, có thể những cửu nhân này hoặc là đã bị chết, hoặc là tụ núp ở không biết tên trong góc lạnh run, lại có mấy người không biết sống chết dám đến tìm hắn Mân Lam trả thù. Mân Lam Tiên Tôn đầu phi chỉ chốc lát, mới hướng về phía dưới mặt đất rơi đi. Mà hắn dưới đầu thân thể, ngược lại là so đầu trước chạm đất. Thi thể ngã tại Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ trước cửa chính phương, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Thanh âm không lớn, lại đánh lấy ở đây mỗi người tâm linh. Tích Ma Tiên Tôn lúc này, toàn thân đều đang phát run. Hắn đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mân Lam Tiên Tôn hội bị giết chết tại Họa Đồng Thành, càng thêm không thể tưởng được Mân Lam Tiên Tôn tựu là chết ở hắn Tích Ma Tiên Tôn trước mặt. Giết chết Mân Lam Tiên Tôn người, đúng là cái này gọi là Cảnh Ngôn người. Một vạn năm trước Cảnh Ngôn không có tiến về Mộng Yểm Thành trước khi, chính là tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo, có rất mạnh thực lực, có thể giết chết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn đã bước vào Tiên Tôn chi cảnh, đánh chết Mân Lam Tiên Tôn tựu thật giống nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Mà hắn Tích Ma Tiên Tôn cũng thì không cách nào cùng Cảnh Ngôn chống lại. Cảnh Ngôn đối với Mân Lam Tiên Tôn động thủ, hắn Tích Ma Tiên Tôn đã đem hết toàn lực ngăn cản, hắn thậm chí điều động thành thị trận pháp lực lượng muốn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Thế nhưng mà, cái kia trùng trùng điệp điệp năng lượng bị Cảnh Ngôn trực tiếp một đấm tựu đánh tan rồi. Hắn nhận thức Cảnh Ngôn thi triển pháp thuật là Cửu Thiên Thần Hỏa, đó là một loại uy năng cực kỳ cường đại hơn nữa khó có thể tu luyện tiên tôn cấp pháp thuật. Tích Ma Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt phi thường phức tạp. Theo đạo lý mà nói, Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn giết Mân Lam Tiên Tôn, cái này sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn, hắn có lẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay. Vấn đề là, hắn ý thức được chính mình xa xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Xem Cảnh Ngôn sát ý sôi trào bộ dạng, gây chuyện không tốt hội ngay cả mình đều cùng một chỗ giết. Tích Ma Tiên Tôn cũng không ngốc, hắn ý thức được mình cùng Cảnh Ngôn chênh lệch thật lớn, đương nhiên sẽ không lại ra tay, loại kia tại muốn chết. Cảnh Ngôn huyền trên không trung, trong tay băng viêm kiếm trên thân kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào lưu chuyển, hàn ý bức người. Ánh mắt của hắn, đảo qua Tích Ma Tiên Tôn, cũng đảo qua phần đông hộ vệ. Trong mắt của hắn, sát ý lành lạnh, những hộ vệ kia bị hắn ánh mắt đảo qua, cả đám đều chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo, thật là đáng sợ. Mân Lam như vậy Tiên Tôn, cũng đỡ không nổi một chiêu. Mặc dù nói Mân Lam Tiên Tôn thực lực không tính rất cường, nhưng cũng là hàng thật giá thật Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo, là cao cao tại thượng đại nhân vật. Có thể tiểu đại nhân vật như vậy, bị một chiêu liền giết chết rồi, thật giống như bọn hắn giết một cái đạo pháp cảnh tiểu nhân vật đồng dạng. Vị này Cảnh Ngôn Tiên Tôn, đến cùng có nhiều đáng sợ. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, Tích Ma Tiên Tôn mở miệng, thanh âm khô khốc, Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Tích Ma Tiên Tôn. Nếu như cái lúc này Tích Ma Tiên Tôn có ý tứ động thủ, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không để ý thuận tay đem vị này Tích Ma Tiên Tôn cũng tiêu diệt. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, ta biết rõ ngươi vì sao phải giết Mân Lam Tiên Tôn. Ta cũng lý giải cách làm của ngươi, nếu như đổi lại là ta khả năng cũng sẽ nhịn không được muốn trả thù. Chỉ là, Mân Lam Tiên Tôn là Hỏa Vân Tiên Tôn đồ đệ a. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm Hỏa Vân Tiên Tôn khủng bố, đó là liền thiên chủ đại nhân đều kính sợ ba phần tồn tại. Tích Ma Tiên Tôn chậm rãi nói ra, ha ha, Hỏa Vân Tiên Tôn, lại có thể thế nào? Cảnh Ngôn hồn nhiên không thèm để ý, mỉa mai nở nụ cười một tiếng. Ngươi, Tích Ma Tiên Tôn nhất thời nghẹn lời, Cảnh Ngôn Tiên Tôn, chính ngươi bảo trọng a. Hỏa Vân Tiên Tôn là phi thường bao che khuyết điểm người, hắn biết rõ Mân Lam Tiên Tôn bị ngươi giết chết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tích Ma Tiên Tôn lại nói một câu, hắn biết rõ chính mình không làm gì được Cảnh Ngôn, mặc dù là dựa vào Họa Đồng Thành thành thị đại trận. Hắn không có khả năng lưu lại Cảnh Ngôn. Đã như vậy, tựu thành thật thật lại để cho Cảnh Ngôn ly khai tốt nhất. Coi như ngươi thức thời, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, quét Tích Ma Tiên Tôn liếc, lúc này mới thu hồi băng viêm kiếm, đem cái kia Mân Lam Tiên Tôn còn sót lại vật phẩm thu vào. Về phần cái kia Từ Thuận Thiên Quân còn sót lại thứ đồ vật, Cảnh Ngôn cũng không xem xét. Thu Từ Thuận Thiên Quân còn sót lại tài nguyên về sau, Cảnh Ngôn một người hướng về Họa Đồng Thành bên ngoài phi hành mà đi. Hắn đi nha. Cảnh Ngôn Tiên Tôn đã đi ra, thật là đáng sợ, quá kinh khủng, thực lực của hắn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mân Lam Tiên Tôn, bị một chiêu giết chết, Tích Ma Đại Nhân, rõ ràng bị ép tới không dám động tay. trong đám người lại lần nữa truyền ra tiếng nghị luận. Cảnh Ngôn trước khi rời đi, những người vây xem này cả đám đều thành thành thật thật, Cảnh Ngôn cho áp lực của bọn hắn quá lớn, lại để cho bọn hắn cũng không dám nói lời nói, cũng quên nói chuyện đàm luận. Hiện tại Cảnh Ngôn ly khai, bọn hắn ngược lại là lại sinh động hẳn lên. Hôm nay, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận một kiện cực độ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tung hoành Pháp La Thiên vô số năm, mỗi người đều muốn cho vài phần mặt mũi Mân Lam Tiên Tôn tựu như vậy chết, liền dãy dụa năng lực đều không có đã bị chém giết. Mọi người biết rõ, khi tin tức kia truyền đi về sau, sợ là cả Pháp La Thiên đều muốn chấn động rồi. Mân Lam Tiên Tôn sau lưng vị kia khủng bố tồn tại, sẽ có như thế nào động tác đâu? Vị kia Hỏa Vân Tiên Tôn, sẽ trực tiếp tức giận tìm Cảnh Ngôn báo thù, hay là vận dụng mặt khác thủ đoạn? Tích Ma Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn bay ra khỏi thành phố, hắn huyền trên không trung, thật lâu không có nhúc nhích. Hắn nhìn xem tổn hại nghiêm trọng thành thị đại trận, nhìn trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, nhìn xem cái kia hai cỗ không hề sinh lợi thi thể. Ta có thể làm sao? À, ai nói cho ta biết, ta Tích Ma có thể làm sao? Tích Ma Tiên Tôn trong nội tâm thống khổ kêu rên, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, đương Cảnh Ngôn ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu về sau, Khoát Liên Nguyên lão cũng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng làm một cái quyết định. Hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, cho Vũ Hoa Thiên Chủ đưa tin. Tại Khoát Liên xem ra, Cảnh Ngôn một người tiến về Họa Đồng thành cửu tử nhất sinh. Có lẽ, vị này đối với Cảnh Ngôn so sánh coi trọng Vũ Hoa Thiên Chủ, sẽ trợ giúp Cảnh Ngôn a. Hắn Khoát Liên có thể làm, cũng tự nhiều như vậy. Khoát Liên Nguyên lão, tại Khoát Liên Nguyên lão đưa tin về sau, Vũ Hoa Thiên Chủ rất nhanh thì có đáp lại. Trong khoảng thời gian này Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến, rất nhiều người đều khuyên bảo Khoát Liên Nguyên lão chờ Huyền Nguyệt Thương Lâu cao tầng dừng tay, nhưng Vũ Hoa Thiên Chủ lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu theo Mộng Yểm Thành trở lại rồi. Khoát Liên Nguyên lão đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. A, Vũ Hoa Thiên Chủ trong giọng nói lộ ra ngoài ý muốn. Ai, Cảnh Ngôn tại Huyền Nguyệt Thương Lâu sao? Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện mang đi, hắn nhất định rất phẫn nộ rất thất vọng a. Vũ Hoa Thiên Chủ đạo, ân, Cảnh Ngôn đạo hữu xác thực phi thường tức giận. Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu hắn đã đi Họa Đồng thành. Khoát Liên Nguyên lão lời nói xoay chuyển nói ra, chương 2941, muốn xảy ra chuyện lớn. Vũ Hoa Thiên Chủ đương nhiên biết rõ Họa Đồng thành, hắn dưới trướng Tích Ma Tiên Tôn tựu là trưởng quản một mảnh kia địa vực người. Hơn nữa Tích Ma Tiên Tôn bản thân, tựu trường kỳ ở tại Họa Đồng thành ở trong. Cảnh Ngôn đi Họa Đồng thành làm cái gì? Vũ Hoa Thiên Chủ cũng không biết Mân Lam Tiên Tôn đã ở Họa Đồng thành. Cảnh Ngôn đi Họa Đồng thành làm cái gì? Vũ Hoa Thiên Chủ vô ý thức mà hỏi. Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu đi Họa Đồng thành là tìm Mân Lam Tiên Tôn, hắn nói muốn giết Mân Lam Tiên Tôn. Khoát Liên Nguyên lão mặt đen lên đưa tin, Mân Lam tại Họa Đồng thành. Vũ Hoa Thiên Chủ lập tức đã minh bạch, Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện mang đi, cùng Mân Lam có quan hệ trực tiếp. Cảnh Ngôn trở lại Pháp La Thiên, biết rõ chuyện này về sau, đi tìm Mân Lam tính sổ cái này rất dễ lý giải. Vấn đề là, đây tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cử động. Cảnh Ngôn đi tìm Mân Lam tính sổ, cái kia tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Khoát Liên Nguyên lão, ngươi như thế nào không ngăn cản Cảnh Ngôn? Vũ Hoa Thiên Chủ ngữ khí hơi có chút lo lắng. Ta là thử qua khuyên can, nhưng Cảnh Ngôn đạo hữu căn bản là không nghe lời khuyên của ta. Hiện tại, hắn sợ là đã đến Họa Đồng thành rồi. Thiên Chủ đại nhân, nếu như hiện tại ngươi đưa tin cho Họa Đồng thành Tích Ma Tiên Tôn, có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ. Nếu là lại trễ, khả năng sẽ trễ, Họa Đồng thành là Tích Ma Tiên Tôn địa bàn. Khoát Liên Nguyên lão bất đắc dĩ nói, Cảnh Ngôn thực lực không tệ, có thể tại Họa Đồng thành trong, tuyệt không có khả năng là Tích Ma Tiên Tôn đối thủ. Tích Ma Tiên Tôn mượn nhờ thành thị đại trận uy năng, có thể giết chết Cảnh Ngôn khả năng phi thường đại. Huống chi, Họa Đồng thành còn có Mân Lam Tiên Tôn. Ta đã biết, Vũ Hoa Thiên Chủ gián đoạn đưa tin. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể không có thể còn sống sót, tự xem vận mệnh của ngươi rồi. Khoát Liên Nguyên lão nhẹ nhàng thở dài. Cái lúc này, Huyền Nguyệt Thương Lâu chư vị nguyên lão cũng đều lục tục biết rõ Cảnh Ngôn tiến về Họa Đồng thành tin tức. Chư vị nguyên lão tụ tập lại một lượt, cùng Khoát Liên Nguyên lão đàm luận. Cảnh Ngôn đạo hữu quá vọng động rồi. Ân, xác thực lỗ mãng rồi. Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi, hắn rất phẫn nộ, muốn tìm Mân Lam báo thù cái này rất bình thường. Có thể hắn cũng phải suy nghĩ một chút có hay không cái kia năng lực a. Tự tính toán muốn giết Mân Lam Tiên Tôn, tối thiểu được tìm cơ hội, chờ cái kia Mân Lam ly khai Họa Đồng thành mới là. Hiện tại hắn trực tiếp đi Họa Đồng thành, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Tích Ma Tiên Tôn chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Các nguyên lão, sắc mặt đều khó coi. Ta đã đưa tin cho Vũ Hoa Thiên Chủ, Vũ Hoa Thiên Chủ có lẽ sẽ cho Tích Ma Tiên Tôn đưa tin. Khoát Liên Nguyên lão ngưng giọng nói, chỉ sợ Tích Ma Tiên Tôn không nghe Vu Oa Thiên Chủ lời nói, vị này Tích Ma Tiên Tôn cũng không phải là cùng Vu Oa Thiên Chủ một lòng. Một vị Nguyên lão cười lạnh một tiếng nói ra, Minh Hoa Nguyên lão thần sắc hơi động một chút, lấy ra đưa tin pháp bảo. Đương hắn xem xét đưa tin pháp bảo trong tin tức về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cuồng biến. Ở đây Nguyên lão chứng kiến Minh Hoa Nguyên lão động tác, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Đoạn thời gian này Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến, cơ hồ mỗi ngày đều có các nơi truyền đến chiến báo. Những chiến báo này tin tức, trước hết nhất tựu là tập hợp tại Minh Hoa Nguyên lão tại đây. Cho nên, lúc này Minh Hoa Nguyên lão lấy ra đưa tin pháp bảo xem xét, mọi người liền đều cho rằng lại là địa phương nào truyền đến chiến báo. Đã xảy ra chuyện, Minh Hoa Nguyên lão hít vào một hơi, dùng một loại cực kỳ khiếp sợ thanh âm nói ra. Trong âm thanh của hắn không chỉ có khiếp sợ, còn có một cỗ hoảng sợ hương vị, phảng phất là bị dọa. Chuyện gì xảy ra? Khoát Liên Nguyên lão nhìn qua Minh Hoa Nguyên lão hỏi, nguyên lão khác cũng đều ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Minh Hoa Nguyên lão. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Họa Đồng Thành người, vừa mới truyền cho ta thứ nhất tin tức. Minh Hoa Nguyên lão nhìn những người khác, Họa Đồng Thành tin tức, ân, chẳng lẽ, Minh Hoa Nguyên lão, là về Cảnh Ngôn đạo hữu tin tức. Cảnh Ngôn đạo hữu tình huống như thế nào? Hắn nhìn thấy Mân Lam sao? Khoát Liên Nguyên lão dồn dập ngữ khí tiếp liền hỏi, tin tức trong nói, Cảnh Ngôn đạo hữu tiến vào Họa Đồng Thành, trực tiếp tìm được Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ, cũng cao giọng gầm lên lại để cho Mân Lam Tiên Tôn lăn ra đây. Toàn bộ Họa Đồng Thành người tu đạo, đều có thể nghe được Cảnh Ngôn đạo hữu thanh âm. Mân Lam Tiên Tôn cùng Tích Ma Tiên Tôn cùng một chỗ xuất phủ đệ, song phương nói chuyện với nhau vài câu về sau, rất nhanh Cảnh Ngôn đạo hữu tự xuất thủ, vốn là giết Họa Đồng Thành Từ Thuận Thiên Quân, rồi sau đó lại một kiếm giết chết Mân Lam Tiên Tôn. Minh Hoa Nguyên lão thanh âm, vang vọng tại trong đại điện. Ở đây các nguyên lão, nguyên một đám con mắt đều trợn tròn, có nguyên lão thậm chí bất chi bất giác há to mồm. Một kiếm giết chết Mân Lam Tiên Tôn, điều này sao có thể? Đối với Cảnh Ngôn giết chết Từ Thuận Thiên Quân, mọi người trực tiếp bỏ qua rồi, bởi vì cái kia bình thường. Có thể Mân Lam Tiên Tôn mặc dù thực lực không tính rất cường, so với kia A Tư Thánh Thủ còn yếu nhược bên trên một bậc, nhưng muốn nói Cảnh Ngôn có thể một kiếm giết chết Mân Lam Tiên Tôn, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Lúc trước Cảnh Ngôn giết A Tư Thánh Thủ thời điểm, cả hai người đã trải qua một phen đại chiến, cuối cùng nhất Cảnh Ngôn mới đưa A Tư Thánh Thủ chém giết sạch. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đối với Mân Lam Tiên Tôn ra tay, cái kia cùng Mân Lam Tiên Tôn cùng một chỗ Tích Ma Tiên Tôn hội thờ ơ sao? Đừng nói Tích Ma Tiên Tôn muốn thông qua Mân Lam Tiên Tôn nịnh nọt Hỏa Vân Tiên Tôn, tự tính toán hắn không muốn nịnh nọt Hỏa Vân Tiên Tôn, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Mân Lam Tiên Tôn chết tại trên địa bàn của mình. Có thể phần nhân tình này báo, lại nói Cảnh Ngôn một kiếm giết chết Mân Lam Tiên Tôn. Còn có sao cái này càng kỳ quái hơn tin tức sao? Người của chúng ta nói, Cảnh Ngôn đạo hữu đã là bước vào Tiên Tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn đạo hữu trên người phóng xuất ra chính là Tiên Tôn chi cảnh khí tức, vô cùng cường đại, cái kia Tích Ma Tiên Tôn điều khiển thành thị đại trận lực lượng, cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn đạo hữu. Cảnh Ngôn đạo hữu giết chết Mân Lam Tiên Tôn về sau, Tích Ma Tiên Tôn đúng là không dám lại đối với Cảnh Ngôn đạo hữu ra tay. Cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn đạo hữu nghênh ngang bay ra Họa Đồng Thành. Minh Hoa Nguyên lão nói xong câu đó về sau, mới gọi ra một hơi. Hắn thật sự là bị cái này thứ nhất tin tức dọa sợ. Tiên Tôn chi cảnh, Cảnh Ngôn đã là Tiên Tôn cường giả, Tiên Vận Minh không cảnh Cảnh Ngôn, có thể đánh chết A Tư Thánh Thủ. Như bước vào Tiên Tôn chi cảnh, cái kia được mạnh bao nhiêu? Khoát Liên Nguyên lão bọn người, căn bản là tưởng tượng không đi ra. Mặc dù Cảnh Ngôn hiện tại còn không có đi thu hoạch Tiên Tôn pháp ấn, nhưng lực chiến đấu của hắn chỉ sợ cũng là có thể xếp hạng toàn bộ Pháp La Thiên Tiên Tôn bên trong hàng đầu đi à nha. Khoát Liên bọn người, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tiên Tôn, một vị nguyên lão sau nửa ngày thở nhẹ một tiếng, tất cả mọi người biết rõ Cảnh Ngôn thiên phú yêu nghiệt, nhưng là ai dám tưởng tượng Cảnh Ngôn có thể nhanh như vậy tự bước vào Tiên Tôn chi cảnh. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực cũng được bao nhiêu ức năm mới có thể sinh ra đời một cái Tiên Tôn. Tại Vô Hạ Tiên Tôn trước khi, liền có thật lâu thời gian không có cái mới Tiên Tôn xuất hiện. Hôm nay, vốn là Vô Hạ Tiên Tôn bước vào Tiên Tôn chi cảnh, rồi sau đó ngắn ngủi thời gian qua đi, Cảnh Ngôn vậy mà cũng trở thành Tiên Tôn. Xác thực muốn xảy ra chuyện lớn, Mân Lam Tiên Tôn bị giết, Hỏa Vân Tiên Tôn chỉ sợ lúc này đã được đến tin tức a. Dùng Hỏa Vân Tiên Tôn tính cách, Khoát Liên Nguyên lão không có nói tiếp xuống dưới, nhưng những người khác minh bạch Khoát Liên Nguyên lão y tứ. Chương 2942, Cảnh Ngôn Tiên Tôn. Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, Khoát Liên Nguyên lão bọn người trong lòng đều nặng trịch. Pháp La Thiên, muốn khởi gió lớn rồi. Cái này tòa thiên vực đã bình tĩnh thật lâu, mặc dù tại Tuế Nguyệt Trường Hà Trung Thiên Vực trong một ít thế lực tầm đó sẽ phát sinh ma sát, tranh đấu, nhưng quy mô đều rất bé, liền tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo vẫn lạc cũng không nhiều gặp. Có thể tại gần đây mấy vạn năm trong thời gian, cái này tòa thiên vực chấn động nhưng lại rất nhanh tăng cường rồi. Đừng nói tiên vận người tu đạo, mà ngay cả tiên tôn chi cảnh cường giả tại đây mấy vạn năm trong thời gian đều vẫn lạc không chỉ một vị. Hiện tại, Cảnh Ngôn còn giết chết thân phận đặc thù Mân Lam tiên tôn. Cảnh Ngôn là một kiếm đánh chết Mân Lam tiên tôn, mặc dù Khoát Liên bọn người đều không có tận mắt thấy, nhưng là Huyền Nguyệt Thương lâu tại Họa Đồng thành nhân viên tình báo kỹ càng đem sự kiện trải qua giảng thuật, ít khả năng phát sinh sai dò. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thực lực đã cường hãn đến Khoát Liên bọn người cần nhìn lên tình trạng. Nếu là đơn đả độc đấu, Khoát Liên bọn người cho rằng mặc dù là Hỏa Vân tiên tôn, cũng chưa chắc có thể giết chết hiện tại Cảnh Ngôn. Vấn đề là, Hỏa Vân tiên tôn nhân mạch phi thường đáng sợ, Phụ Hoa Thiên Chủ vì sao đối với Hỏa Vân tiên tôn thỏa hiệp nhượng bộ. Lúc ấy dưới tình huống Phụ Hoa Thiên Chủ lựa chọn nhượng bộ, đó là rất mất mặt một sự kiện, có thể Phụ Hoa Thiên Chủ hay là thỏa hiệp rồi. Không phải hắn nhu nhược, mà là hắn không thể không nhượng bộ. Tại Pháp La Thiên, Hỏa Vân tiên tôn là lực ảnh hưởng lớn nhất mấy cái tiên tôn một trong, tự là Vũ Hoa Thiên Chủ tại thiên vực căn cơ, đều không thể cùng Hỏa Vân tiên tôn chống lại. Có thể nói, như Hỏa Vân tiên tôn không tiếc hết thảy muốn đẩy trở mình Vũ Hoa Thiên Chủ, cái kia đều có rất lớn khả năng làm được. Vũ Hoa Thiên Chủ dưới trướng tiên tôn ở bên trong, đều có không ít xem như Hỏa Vân tiên tôn người. Cảnh Ngôn một người, như thế nào cùng Hỏa Vân tiên tôn đối kháng? Khoát Liên Nguyên lão, theo chúng ta nắm giữ tình huống xem, Cảnh Ngôn đạo hữu đã theo tiên vận cấp độ bước vào tiên tôn chi cảnh. Minh Hoa Nguyên lão nói ra, ân, xác thực là tiên tôn chi cảnh tu vi, Họa Đồng thành không ít người đều cảm giác đã đến. Nếu không, cũng không có khả năng một kiếm liền giết chết Mân Lam tiên tôn. Khoát Liên Nguyên lão gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu hẳn là tại Mộng Yểm thành đột phá cảnh giới gông cùm, không nghĩ tới hắn lần đi bất quá hơn vạn năm thời gian, tự phá tan ngày đó hố bình thường gông cùm. Một vị Nguyên lão sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra, ta nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu là vì hồn thuật mới đi Mộng Yểm thành. Hắn nhanh như vậy trở về đến Pháp La Thiên, chỉ sợ đã được đến hồn thuật điển tịch rồi. Có nhân đạo, hồn thuật muốn tu luyện phi thường gian nan, coi như là Cảnh Ngôn, muốn nắm giữ hồn thuật chỉ sợ cũng rất khó. Đương nhiên, nếu như hắn nắm giữ hồn thuật, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ lần nữa tăng vọt. Vũ Tuệ Nguyên lão cũng mở miệng nói, Vũ Tuệ Nguyên lão trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế cũng tốt được không sai biệt lắm. Chư vị đàm nói chuyện, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu tiếp được nên như thế nào làm việc? Muốn hay không tiến vào cái này hung hiểm vòng xoáy. Khoát Liên ngưng mắt nhìn xem ở đây mọi người, nếu như chúng ta tham gia, cái kia rất có thể cho Huyền Nguyệt Thương lâu đưa tới tai họa ngập đầu a. Một vị Nguyên lão gọi ra một hơi nói ra, phong hiểm xác thực rất lớn, nhưng là có thể là một lần kỳ ngộ. Như Cảnh Ngôn đạo hữu đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, mà chúng ta toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn đạo hữu, đến lúc đó Cảnh Ngôn đạo hữu đối với chúng ta, có thể tựu cũng không một loại. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mọi người cũng nhìn ra Cảnh Ngôn đạo hữu tính cách, hắn cũng không phải là qua sông đoạn cầu người. Minh Hoa Nguyên lão đạo, Minh Hoa Nguyên lão lời nói này, chứng minh hắn có khuynh hướng toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn. Ai, Cảnh Ngôn đạo hữu, địch nhân thật sự là nhiều lắm, cũng không biết, Vũ Hoa Thiên Chủ đến tột cùng là cái gì thái độ. Nếu như Vũ Hoa Thiên Chủ không toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn đạo hữu, Cảnh Ngôn đạo hữu chỉ sợ nhịn không được. Một vị Nguyên lão lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn hiện tại địch nhân, một cái so một cái cường đại. Một cái so một cái khủng bố. Lục Thần Điện, đó là cùng Huyền Nguyệt Thương lâu tương đương siêu cường thế lực, nội tình so Huyền Nguyệt Thương lâu đều thâm hậu nhiều lắm. Hỏa Vân Tiên Tôn, đó là thiên vực xưa nhất tiên tôn một trong, nhân mạch chiều sâu liền Huyền Nguyệt Thương lâu đều thấy không rõ lắm. Còn có Thiên Khuyết Đạo Môn, trước khi Vô Hà Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi, có Thiên Khuyết Đạo Môn bóng dáng, cũng không biết Thiên Khuyết Đạo Môn có thể hay không tiếp tục nhằm vào Cảnh Ngôn. Đối với những thế lực cường đại này, Huyền Nguyệt Thương lâu cũng là không có bất kỳ lực lượng. Hay là nhìn nhìn lại a, chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu kinh doanh đến nay, theo nhỏ yếu từng bước một trưởng thành đến thiên vực thế lực lớn nhất một trong, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận. Chuyện này, chúng ta hay là cẩn thận đối đãi a, nhìn xem thế cục phát triển rồi nói sau. Khoát Liên Nguyên lão than nhẹ một tiếng, cuối cùng nói như thế. Khoát Liên ở sâu trong nội tâm, là muốn bang Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, hắn không thể cầm toàn bộ Huyền Nguyệt Thương lâu mạo hiểm. Hiện tại thế cục hỗn loạn, tự là một bãi vũng nước đục. Mạo muội tiến vào, phong hiểm thật là quá lớn điểm. Những thứ khác Nguyên lão cũng đều không có nhiều lời. Đang mang trọng đại, người ở chỗ này đều không có lá gan kia đưa ra Huyền Nguyệt Thương lâu trực tiếp tham gia đứng tại Cảnh Ngôn bên này. Vũ Hoa Thiên Chủ chỗ ở, Vu Oa Thiên Chủ tại đạt được Khoát Liên Nguyên Lão đưa tin về sau, mới biết được Cảnh Ngôn đã theo Mộng Yểm Thành về tới Pháp La Thiên. Mà Cảnh Ngôn sau khi trở về, trực tiếp đi Hỏa Đồng Thành tìm Mân Lam Tiên Tôn báo thù, cái này làm cho Vu Oa Thiên Chủ một mực cau mày. Hắn suy nghĩ một lát sau, liền rơi xuống một cái quyết định, đưa tin cho tại Hỏa Đồng Thành Thích Ma Tiên Tôn. Mặc kệ Thích Ma Tiên Tôn nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất trên danh nghĩa hắn hay là Vu Oa Thiên Chủ dưới trướng. Vu Oa Thiên Chủ cảm thấy, nếu như mình minh xác muốn Thích Ma Tiên Tôn đối với Cảnh Ngôn hạ thủ lưu tình, Thích Ma Tiên Tôn chắc có lẽ không công nhiên làm trái chính mình. Ân, ngay tại Vu Oa Thiên Chủ chuẩn bị đưa tin cho Thích Ma Tiên Tôn thời điểm, một đạo thần niệm xuất hiện tại đưa tin pháp bảo trong. Là Thích Ma Tiên Tôn, Vu Oa Thiên Chủ có chút ngoài ý muốn. Thích Ma Tiên Tôn chủ động cho hắn đưa tin, quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vu Oa Thiên Chủ cho rằng, Thích Ma Tiên Tôn nếu là đúng Cảnh Ngôn ra tay, hẳn là sẽ không tại hạ tay trước khi xin chỉ thị chính mình. Thậm chí tại hắn giết chết Cảnh Ngôn về sau, cũng không biết đưa tin tự nói với mình chuyện này. Mà bây giờ, phía dưới Tiên Tôn lại đưa tin rồi. Thiên Chủ đại nhân, Thích Ma Tiên Tôn thanh âm truyền đến. Thích Ma Tiên Tôn có việc. Vu Oa Thiên Chủ thanh âm bình thản, hắn không rõ ràng lắm Thích Ma Tiên Tôn đưa tin cho mình muốn cái gì, cho nên liền lấy tiến làm lùi. Thiên Chủ đại nhân, có một việc hướng người bẩm báo. Ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn Tiên Tôn đột nhiên đã đến Hỏa Đồng Thành. Thiên Chủ ngươi cũng biết, ta một mực ở tại Hỏa Đồng Thành. Thích Ma Tiên Tôn thanh âm có chút khác thường, Cảnh Ngôn đến Hỏa Đồng Thành không phải tới tìm ta, mà là tìm Mân Lam Tiên Tôn. Hắn tựa hồ cùng Mân Lam Tiên Tôn có rất sâu thù hận, tại Hỏa Đồng Thành hắn nhìn thấy Mân Lam Tiên Tôn về sau, song phát chỉ nói chuyện với nhau mấy câu, Cảnh Ngôn Tiên Tôn tự đối với Mân Lam Tiên Tôn xuất thủ. Thích Ma Tiên Tôn nói tiếp, thanh âm cũng càng phát cổ quái. Đợi một chút, Vu Oa Thiên Chủ đột nhiên kịp phản ứng. Thích Ma Tiên Tôn, ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn Tiên Tôn, tại Thích Ma Tiên Tôn nói hai lần Cảnh Ngôn Tiên Tôn, Vu Oa Thiên Chủ mới chú ý tới xưng hô thế này. Chương 2943, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vu Oa Thiên Chủ cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên Lão bọn người đồng dạng, căn bản là không muốn qua Cảnh Ngôn lại nhanh như vậy thì đến được Tiên Tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn trước khi đến Mộng Yểm Thành trước khi, Vu Oa Thiên Chủ cũng rất coi được Cảnh Ngôn tiềm lực. Đối với Cảnh Ngôn đạo pháp thiên phú cũng cực khẳng định, cho rằng Cảnh Ngôn tương lai bước vào tiên tôn cảnh giới chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tựu vấn đề không lớn. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng sẽ nghĩ tới Cảnh Ngôn đi một lần Mộng Yểm Thành thì đến được tiên tôn chi cảnh. Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đã là tiên tôn chi cảnh, người còn không biết. Thích Ma Tiên Tôn ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Vu Oa Thiên Chủ sớm đã biết rõ Cảnh Ngôn cảnh giới đột phá. Vu Oa Thiên Chủ trầm mặc, Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đến Hỏa Đồng Thành tìm Mân Lam Tiên Tôn báo thù, hắn đem Mân Lam Tiên Tôn cho giết chết. Mặc dù ta hết sức ngăn cản hắn, nhưng là, chỉ sợ Hỏa Vân Tiên Tôn sẽ được tức giận, Thiên Chủ đại nhân, người muốn có chuẩn bị tâm lý a. Thích Ma Tiên Tôn còn nói thêm, Vu Oa Thiên Chủ thật sự là không biết nên nói cái gì rồi. Trước khi hắn còn muốn cho Thích Ma Tiên Tôn đưa tin, lại để cho Thích Ma Tiên Tôn không muốn thương Cảnh Ngôn tính mạng, mà bây giờ lại đột nhiên gian phát sinh loại chuyển biến này. Cảnh Ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh, Vu Oa Thiên Chủ là thật cao hứng. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn theo hỗn độn thế giới mà đến, nhưng Cảnh Ngôn vừa tới hỗn nguyên tiên vực chính là hắn tựu là Pháp La Thiên người tu đạo. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn lại vì vô hạ tiên tôn, xông ra như vậy cái sọt lớn, hắn lại giết Mân Lam tiên tôn. Trầm ngâm một lát, Vu Oa Thiên Chủ cho Cảnh Ngôn đưa tin. Thiên Chủ đại nhân có việc tìm ta, Cảnh Ngôn thanh âm rất nhanh truyền đến. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại Pháp La Thiên, Vu Oa Thiên Chủ đạo. Ân, Cảnh Ngôn đạo, ngươi giết Mân Lam, Vu Oa Thiên Chủ lại hỏi. Vâng, ta giết hắn đi, ngay tại vừa rồi, ngay tại Hỏa Đồng Thành. Cảnh Ngôn đáp lại, Cảnh Ngôn, ngươi, Mân Lam là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử, Hỏa Vân Tiên Tôn cực kỳ bao che khuyết điểm. Vu Oa Thiên Chủ ngữ khí bất đắc dĩ, ta biết rõ, nhưng này thì sao? Hỏa Vân Tiên Tôn tuy là tiền bối, bất quá hắn không đáng ta kính nể. Mân Lam người như vậy, hắn rõ ràng không hẹn bó. Ha ha. Mân Lam dám cùng Lục Thần Điện cấu kết, chỉ sợ ít nhất cũng nhận được Hỏa Vân Tiên Tôn ngầm đồng ý đi à nha. Thiên Chủ đại nhân, nếu như ngươi muốn nói Hỏa Vân Tiên Tôn hội trả thù ta, vậy thì không cần phải nói rồi, ta không sợ. Cảnh Ngôn ngữ khi có chút đông cứng, Cảnh Ngôn đối với Vu Oa Thiên Chủ, trong nội tâm đương nhiên cũng có một ít ý kiến. Không nói trước quan hệ của mình, tự nói Vô Hạ Tiên Tôn coi như là Vu Oa Thiên Chủ một phương người a. Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi, Vu Oa Thiên Chủ rõ ràng không có phản ứng. Nói cái gì liên lụy đến Hỏa Vân Tiên Tôn không thể không thỏa hiệp, tại Cảnh Ngôn xem ra cái này bản thân tựu không đúng, Vu Oa Thiên Chủ lựa chọn thỏa hiệp, đây không thể nghi ngờ là theo bản thân lợi ích xuất phát làm ra lựa chọn. Cảnh Ngôn cũng không phải muốn Vu Oa Thiên Chủ cùng Hỏa Vân Tiên Tôn trực tiếp đối kháng, nhưng ngươi Vu Oa Thiên Chủ bề ngoài ra một cái minh xác thái độ có lẽ không khó a. Chẳng lẽ bởi vì ngươi tỏ thái độ khiển trách Lục Thần Điện, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn tựu không dung ngươi rồi? Liên Huyền Nguyệt Thương Lâu đều cùng Lục Thần Điện khai chiến, mà ngươi Vu Oa Thiên Chủ lại đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cảnh Ngôn, ngươi đánh giá thấp Hỏa Vân Tiên Tôn năng lượng. Vu Oa Thiên Chủ đương nhiên nghe được ra Cảnh Ngôn trong giọng nói lãnh đạm. Thiên chủ đại nhân, cái này giờ mới bắt đầu mà thôi. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Sau đó, Cảnh Ngôn gián đoạn cùng Vu Oa Thiên Chủ đưa tin. Cảnh Ngôn ly khai Họa Đồng Thành về sau, không có lại trở về hồi Huyền Nguyệt Thương Lâu. Huyền Nguyệt Thương Lâu thái độ hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, cũng không có minh xác muốn ủng hộ chính mình. Cho nên, Cảnh Ngôn hướng về Vô Hạ Thành phế vật. Vô Hạ Thành địa vực là Vô Hạ Tiên Tôn quản lý. Hiện tại Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi. Vô Hạ Thành hiện tại có thể sẽ có một ít hỗn loạn, Cảnh Ngôn không muốn xem đến Vô Hạ Thành bị hủy diệt, hắn ý định tạm thời tỏa trấn Vô Hạ Thành. Lục Thần Điện tổng bộ, Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ, đi vào một gian trong nhà tù. Vô Hạ Tiên Tôn, đúng là bị giam giữ tại đây gian tù thất ở trong. Tại Vô Hạ Tiên Tôn trên người, cái kia kiện Thiên Ma Vạn Linh Võng một mực tồn tại. Thiên Ma Vạn Linh Võng trong có vô số oán linh, thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ Vô Hạ Tiên Tôn thần lực. Vô Hạ Tiên Tôn căn bản là phá không khai Thiên Ma Vạn Linh Võng, cũng không có càng nhiều lực lượng trèo chống chính mình chạy đi. Trong khoảng thời gian này bị giam giữ ở chỗ này, Vô Hạ Tiên Tôn lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Thiên Ma Vạn Linh Võng không chỉ có thôn vệ bị trói buộc người tu đạo thần lực, đối với Vô Hạ Tiên Tôn tinh thần cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa Vô Hạ Tiên Tôn bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Cái này pháp bảo là phi thường tà ác, Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ, đi vào Vô Hạ Tiên Tôn trước mặt. Vô Hạ Tiên Tôn cảm giác được có người tới, nàng mở ra đôi mắt đẹp, chứng kiến đệ nhất thánh thủ về sau, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ, lần đầu tiên là tại nàng vừa bị bắt tới thời điểm. Vô Hạ Tiên Tôn, đệ nhất thánh thủ nhìn xem bị trói buộc ở Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn không thèm nhìn đệ nhất thánh thủ, nói cho ngươi biết một tin tức, Cảnh Ngôn đã trở lại Pháp La Thiên. Đệ nhất thánh thủ lại nói một câu, ngay tại vừa rồi. Đệ nhất thánh thủ cũng đã nhận được Mân Lam Tiên Tôn bị Cảnh Ngôn đánh chết tin tức, tại khiếp sợ ngoài, hắn có chút không biết nên cao hứng hay nên buồn lo. Cao hứng chính là Cảnh Ngôn giết Mân Lam Tiên Tôn, tự là tương đương đem Hỏa Vân Tiên Tôn triệt để đắc tội. Mà sầu lo, thì là căn cứ vừa mới lấy được tin tức xem, Cảnh Ngôn đã bước vào Tiên Tôn chi cảnh hơn nữa có một kiếm đánh chết Mân Lam Tiên Tôn thực lực. Vô Hạ Tiên Tôn nghe được Cảnh Ngôn trở lại Pháp La Thiên tin tức về sau, vốn là đôi mắt vô thần trong hiện lên một tia ánh sáng. Vô Hạ Tiên Tôn, ngươi cũng biết chúng ta Lục Thần Điện đem ngươi bắt đến là bởi vì sao? Ta hay là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta đây lập tức tự thu hồi Thiên Ma Vạn Linh Võng. Lục Thần Điện đạt tới mục đích về sau, sẽ gặp đem ngươi để cho chạy, nhưng lại hội đưa lên hậu lễ. Đệ nhất thánh thủ ngữ khí ôn hòa, vị này đệ nhất thánh thủ, đã là lần thứ hai khuyên bảo Vô Hạ Tiên Tôn phối hợp Lục Thần Điện rồi. Lục Thần Điện, muốn đạt được Cảnh Ngôn trong tay rất có thể tồn tại tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Đương nhiên còn muốn Cảnh Ngôn tính mạng. A Tư Thánh Thủ chết ở Cảnh Ngôn trong tay, Lục Thần Điện phải báo thù rửa hận. Lan người mẹ, Vô Hạ Tiên Tôn trừng đệ nhất thánh thủ một hồi lâu, mới há mồm nhổ ra mấy chữ, nàng mắng Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ. Đệ nhất thánh thủ sắc mặt lập tức âm trầm, hắn cũng không phải một cái có kiên nhẫn người, kỳ thật hắn tính tình rất táo bạo. Vô Hạ, xem ra ngươi hay là gian ngoan mất linh. Có lẽ, ta hiện tại nên giết ngươi. Đệ nhất thánh thủ thanh âm trở nên âm lãnh. Có gan ngươi liền giết ta, Vô Hạ Tiên Tôn lạnh cười nói, ha ha, ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, bất quá vẫn là phải đợi chờ. Nếu như ngươi chết, Cảnh Ngôn xúc sinh kia khẳng định tựu cũng không đến Lục Thần Điện rồi. Chờ ta trước chu sát Cảnh Ngôn tên xúc sinh này, lại lấy tính mệnh của ngươi. Đương nhiên, hội đợi đến lúc ta Lục Thần Điện đám này huynh đệ chơi chán ngươi về sau. Pháp La Thiên đệ nhất mỹ nhân, chậc chậc, cái này tư vị khẳng định rất tốt, đệ nhất thánh thủ âm độc vừa cười vừa nói. Chương 2944, thừa dịp hư mà vào. Đệ nhất thánh thủ, nhe răng cười ly khai tù thất. Vô Hạ Tiên Tôn trong nội tâm cũng rất lo lắng, nàng lo lắng Cảnh Ngôn sẽ đến Lục Thần Điện cứu chính mình. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự đến rồi Lục Thần Điện, vậy khẳng định là thập tử vô sinh. Nhưng mặc dù lo lắng vạn phần, Vô Hạ Tiên Tôn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng bây giờ, liền đưa tin năng lực đều không có. Hơn nữa tự tính toán nàng có thể cho Cảnh Ngôn đưa tin lại để cho Cảnh Ngôn đừng tới Lục Thần Điện, Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng sẽ không nghe nàng. Lúc này Vô Hạ Tiên Tôn chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện. Đại ca, như thế nào đây? Đệ nhất thánh thủ ra tù thất về sau, chờ ở bên ngoài ảnh ma thánh thủ liền lên tiếng hỏi. Tiện nhân kia cứng mềm không ăn, phí lời. Đệ nhất thánh thủ mắng một câu. Đại ca, không có nàng hợp tác kỳ thật cũng giống như vậy, cái kia cảnh ngôn chỉ cần đến chúng ta lục thần điện tổng bộ, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn như có hư hóa pháp thuật điển tịch, đến lúc đó chúng ta trước giết hắn đi sau đó tìm ra đến tự là. Ảnh ma thánh thủ đạo, ân, cũng chỉ có thể như thế, chờ đã diệt cảnh ngôn xúc sinh kia về sau, lại chậm rãi thu thập tiện nhân này. Đệ nhất thánh thủ âm vừa nói đạo, vô hạ thành, vô hạ tiên tôn phủ đệ, cực lớn trên quảng trường, lúc này tụ tập đại lượng người tu đạo. Những người này, tuyệt đại đa số đều là vô hạ thành quản lý địa vực thì ra là Lam Vũ Thần Châu trong lĩnh chủ. Những lĩnh chủ này sẽ rất ít đến vô hạ thành, mà hiện tại bọn hắn toàn bộ đều tụ tập tại vô hạ tiên tôn phủ đệ, hiển nhiên là muốn thương nghị cái đại sự gì. Anh gia lĩnh chủ Anh Trúc cũng ở trong đó. Anh gia lãnh địa chủ thành là Thần Võ Thành, lúc trước cảnh ngôn mới vừa tới đến Pháp La Thiên, trước hết nhất tiếp xúc đến người tựu là Anh Trúc nhi tử Anh Tá. Khi đó, anh gia vẫn chỉ là Lam Vũ Thần Châu trong một cái so sánh bình thường lĩnh chủ gia tộc. Về sau bởi vì cảnh ngôn quan hệ, anh gia đã nhận được bay lên cơ hội, tiến qua những năm này phát triển, hôm nay Thần Võ Thành tại Lam Vũ Thần Châu trong đã tính toán phi thường cường đại rồi. Anh Trúc lĩnh chủ bản thân cũng rất tiếp cận tiên vận minh không cảnh tầng thứ. Đại tổng quản, điều phục hôm nay rất có thể thông qua đại tuyển. Một gã cô gái mặc áo đen đối với bên người vô hạ tiên tôn đại tổng quản thấp giọng nói ra. Cái này cô gái mặc áo đen tên gọi Sa Tử, vẫn luôn là vô hạ tiên tôn tâm phúc, lúc trước vô hạ vừa mới nhập chủ Lam Vũ Thần Châu thời điểm, Sa Tử tự đi theo vô hạ bên người. Không mấy năm qua, nàng một mực đều phụ trách công tác tình báo, cũng là vô hạ tín nhiệm nhất người một trong. Sa Tử nói chuyện đối tượng, tự là vô hạ phủ đệ đại tổng quản Chiêm Trung. Mà Sa Tử nâng lên điêu phục, thì là vô hạ tiên tôn phủ đệ môn khách một trong. Cái này điêu phục thực lực rất cường, là Lam Vũ Thần Châu vi số không nhiều tiên vận người tu đạo một trong. Điêu phục, trước kia tựu là vô hạ tiên tôn phủ đệ thực lực mạnh nhất môn khách. Điêu phục vì trưởng quản Lam Vũ Thần Châu, làm rất nhiều chuẩn bị a. Đại tổng quản Chiêm Trung trầm giọng nói ra, vâng, hắn gần đây lôi kéo rất nhiều Lam Vũ Thần Châu lĩnh chủ, ta âm thầm điều tra, hắn chỉ là tại gần đây mấy tháng trong thời gian, sẽ đưa ra mấy tỷ miếng ô tinh thạch. Không ít lĩnh chủ, đều minh xác đáp ứng ủng hộ hắn rồi. Sa Tử nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn toàn lực ngăn cản hắn. Đại tổng quản Chiêm Trung nắm hai đấm nói ra. Đại tổng quản, lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh đã đi tới, mở miệng kêu lên. Người này đi tới người, đúng là phủ đệ mạnh nhất môn khách điêu phục, hắn híp mắt nhìn xem Chiêm Trung cùng Sa Tử hai người. Người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, vậy chúng ta mà bắt đầu. Điêu phục âm hiểm cười nói. Điêu phục, tiên tôn đại nhân đối với người không tệ, người vì sao phải làm như vậy? Chiêm Trung nhìn về phía điêu phục ánh mắt, tràn ngập lửa giận. Ha ha, đại tổng quản bây giờ nói những này, còn có cái gì ý nghĩa? Nhập chủ Lam Vũ Thần Châu, ta thế tại phải làm. Điêu phục cười lạnh một tiếng nói ra, vô hạ tiên tôn đối với hắn điêu phục xác thực rất không tồi, nhưng này thì sao? Hôm nay vô hạ tiên tôn đã bị lục thần điện bắt đi, cơ hội như vậy đi đâu tìm thứ hai? Đây chính là trưởng quản một tòa thần châu cơ hội. Chiêm Trung, người tốt nhất thức thời điểm, nếu như người thành thành thật thật ủng hộ ta, chờ ta nhập chủ Lam Vũ Thần Châu về sau, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi tiếp tục đảm nhiệm phủ đệ đại tổng quản. Điêu phục ngược lại nói ra, nói xong, hắn liền không hề để ý tới Chiêm Trung hai người, mà là đi đến quảng trường đám người phía trước. Chư vị, điêu phục thanh âm trầm thấp truyền ra, toàn bộ quảng trường an tĩnh lại, các lĩnh chủ đều nhìn qua điêu phục. Đối với cái này vị vô hạ phủ đệ mạnh nhất môn khách, các lĩnh chủ đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, điêu phục cơ hồ tiếp xúc qua bọn hắn hết thảy mọi người, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với điêu phục đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Các lĩnh chủ cũng biết, điêu phục ngấp nghé Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân vị. Mọi người đều biết, vô hạ tiên tôn đã bị lục thần điện trảo đi nha. Mà Lam Vũ Thần Châu lại không thể một mực không có thiên quân. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể chi trì ta, để cho ta về sau để ý tới lý Lam Vũ Thần Châu. Đương nhiên, nếu như vô hạ tiên tôn trở lại, ta sẽ không chút do dự thoái vị. Điêu phục chậm rãi nói ra, kỳ thật hắn trong nội tâm căn bản là không cho rằng vô hạ tiên tôn còn có thể trở về đến. Bị lục thần điện bắt đi muốn trở lại, vậy cũng có thể sao? Trên thực tế nếu như điêu phục cho rằng vô hạ tiên tôn còn có thể trở về đến, vậy hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Lúc trước vô hạ chưa bước vào tiên tôn chi cảnh thời điểm, thực lực tự vượt qua hắn không ít. Vô hạ bước vào tiên tôn chi cảnh về sau, cái kia muốn giết hắn tự lại càng dễ rồi. Bởi vậy, như Vô Hạ Tiên Tôn còn có dù là một thành khả năng còn sống trở về, hắn đều tuyệt đối không dám thừa dịp hư mà vào. Điêu Phục đại nhân nói không sai, chúng ta Lam Vũ Thần Châu không thể không có thiên quân, ta ủng hộ Điêu Phục đại nhân về sau trưởng quản Lam Vũ Thần Châu. Một gã lĩnh chủ lập tức tựu cao giọng nói ra, ta cũng ủng hộ Điêu Phục đại nhân tại Vô Hạ đại nhân hồi trước khi đến quản lý Lam Vũ Thần Châu. Đúng đấy, Lam Vũ Thần Châu nếu là không có kẻ quản lý, tất nhiên hội càng ngày càng hỗn loạn. Một ít bị Điêu Phục thu mua lĩnh chủ, nhao nhao mở miệng ủng hộ Điêu Phục trở thành mới Lam Vũ Thần Châu kẻ quản lý. Chư vị lĩnh chủ, ta cũng nói hai câu. Đại Tổng Quản Chiêm Trung gọi ra một hơi, thanh âm ầm ầm truyền ra nói ra, Vô Hạ Tiên Tôn đại nhân, nhất định là sẽ trở lại. Hiện tại nếu như đề cử mới Thần Châu Thiên Quân, chẳng phải là làm cho nàng thất vọng đau khổ. Qua đi trong năm tháng, Vô Hạ Tiên Tôn đại nhân đối đãi các vị lĩnh chủ bộ dáng gì nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta liền một điểm kiên nhẫn cũng không có sao? Đại Tổng Quản, lời này của ngươi có thể nói không thông. Đầu tiên chúng ta không phải làm thực xin lỗi Vô Hạ Tiên Tôn sự tình, ta vừa rồi đã nói, chờ Vô Hạ Tiên Tôn trở lại, ta lập tức rời khỏi. Tiếp theo, lời nói không dễ nghe, nếu như Vô Hạ Tiên Tôn một mực không trở lại, chẳng lẽ chúng ta Lam Vũ Thần Châu vẫn ghế chống Thần Châu Thiên Quân vị sao? Ha ha, Đại Tổng Quản như cũng muốn đảm nhiệm Thần Châu Thiên Quân, vậy cũng không muốn che giấu, chúng ta tới công bình cạnh tranh tựu là. Nhìn một cái, ủng hộ ngươi lĩnh chủ huynh đệ nhiều hay là ủng hộ của ta lĩnh chủ huynh đệ nhiều? Điêu Phục âm hiểm cười nói, ngươi, Chiêm Trung phẫn nộ chằm chằm vào Điêu Phục, Đại Tổng Quản, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong đám người truyền ra. Kêu gọi đầu hàng người, đúng là anh gia lĩnh chủ anh Trúc. Chương 2945, người đáng chết là ngươi. Nhìn thấy là anh Trúc đứng ở trong đám người nói chuyện, Điêu Phục trong mắt lập tức hiện ra sát ý. Hôm nay tại Lam Vũ Thần Châu, anh gia đã xem như rất cường đại lĩnh chủ gia tộc, cho nên theo bắt đầu Điêu Phục tự nếm thử lôi kéo anh gia, hy vọng anh gia có thể ủng hộ hắn Điêu Phục khống chế Lam Vũ Thần Châu, nhưng là anh gia từ đầu đến cuối đều không có tiếp nhận hảo ý của hắn hoặc là nói là hối lộ. Cho nên khi anh Trúc lên tiếng, Điêu Phục liền có thể đoán được anh Trúc muốn nói điều gì. Anh Trúc lĩnh chủ, Đại Tổng Quản Chiêm Trung thấy là anh Trúc gọi mình, trong mắt có chút lóe lên. Hắn biết rõ rất nhiều Lam Vũ Thần Châu lĩnh chủ cũng đã bị Điêu Phục thu mua, nhưng là anh Trúc lĩnh chủ chắc có lẽ không bị bắt mua. Anh ra cùng Vô Hạ Thành đi đi lại lại, tương đối rất nhiều lần, tại Cảnh Môn Tiên Sinh lúc trước lúc rời đi, Cảnh Môn Tiên Sinh còn nhắc nhở Vô Hạ Tiên Tôn sai người tiễn đưa một đám số lượng kinh người tài nguyên cho anh ra. Bởi vì Cảnh Môn Tiên Sinh vì ràng buộc, làm cho Vô Hạ Tiên Tôn cùng anh ra quan hệ rất thân cận. Cho nên Chiêm Trung cảm thấy, anh Trúc lĩnh chủ nhất định sẽ phản đối Điêu Phục trở thành Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân. Đại Tổng Quản, ta nhận vi Vô Hạ Tiên Tôn nhất định sẽ trở lại. Hiện tại Lam Vũ Thần Châu địa vực mặc dù không có Vô Hạ Tiên Tôn chủ trì, nhưng có Đại Tổng Quản ngươi đem nắm phương hướng, ta muốn hỏi đề không lớn. Theo ta được biết, trước kia Vô Hạ Tiên Tôn cũng thường xuyên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có đôi khi một lần lịch lãm rèn luyện đều có thể trì hoãn mấy vạn năm mấy chục vạn năm thời gian. Mà bây giờ, Vô Hạ Tiên Tôn bất quá mới ly khai trăm năm thời gian mà thôi. Anh Trúc lĩnh chủ chậm rãi nói ra, đương anh Trúc lĩnh chủ nói xong câu đó về sau, ở đây không ít lĩnh chủ đều âm thầm gật đầu. Anh Trúc lĩnh chủ nói một chút cũng đúng vậy, tự tính toán trong thời gian ngắn Vô Hạ Tiên Tôn không ở chỗ này, Lam Vũ Thần Châu cũng sẽ không hỗn loạn, trước kia Vô Hạ Tiên Tôn cũng sẽ rời đi Lam Vũ Thần Châu đi lịch lãm rèn luyện. Kỳ thật Điêu Phục có thể lôi kéo lĩnh chủ chỉ là rất ít người mà thôi, Lam Vũ Thần Châu trong lĩnh chủ gia tộc rất nhiều, Điêu Phục tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không có khả năng lôi kéo đại bộ phận lĩnh chủ, cái kia cần trả giá cao là Điêu Phục không cách nào lấy ra. Phần lớn người đều cũng không bên trên Điêu Phục thuyền hải tặc. Anh Trúc lĩnh chủ nói lời có đạo lý, những người này tự nhiên đều nhận đồng. Chứng kiến hào khí có chút không đúng, Điêu Phục ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm rồi. Anh Trúc lĩnh chủ nói một chút cũng đúng vậy, Vô Hạ Tiên Tôn bất quá là tạm thời đã đi ra Vô Hạ Thành mà thôi, tin tưởng dùng không được bao lâu có thể trở lại. Đại Tổng Quản thuận thế nói ra, ha ha, Chiêm Trung Tổng Quản làm gì suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Điêu Phục âm hiểm cười cười, hiện tại người nào không biết Vô Hạ Tiên Tôn là bị Lục Thần Điện bắt đi rồi, Lục Thần Điện là địa phương nào, tin tưởng chư vị ở đây đều có lẽ nghe nói qua một ít ha. Các ngươi thật sự cho rằng, Vô Hạ Tiên Tôn còn có thể trở về đến. Điêu Phục đem lời nói làm rõ rồi, Vô Hạ Tiên Tôn có thể hay không trở lại, không phải Điêu Phục đại nhân ngươi có thể quyết định. Tự tính toán Vô Hạ Tiên Tôn thật sự muốn thật lâu mới có thể trở về, cái này Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân vị trí cũng không phải là ngươi, muốn nói trừ Vô Hạ Tiên Tôn bên ngoài có tư cách nhất, hẳn là Đại Tổng Quản. Anh Trúc lĩnh chủ còn nói thêm, tự đúng a, Chiêm Trung Tổng Quản mới là có tư cách nhất trở thành mới Thiên Quân người, hắn đi theo tại Vô Hạ Tiên Tôn bên người thời gian rất dài. Điều phục đại nhân chỉ là môn khách thân phận mà thôi. Ta nhận vi, tạm thời chúng ta hay là chờ Vô Hạ Tiên Tôn trở về. Nếu như Vô Hạ Tiên Tôn thật sự thật lâu đều không có trở lại, chúng ta lại quyết định đề cử ai đảm nhiệm mới Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra, Điều Phục táo bạo hít vào một hơi, âm tàn ánh mắt nhìn xem anh Trúc. Anh Trúc lĩnh chủ như vậy năng lực, không bằng tới nói chuyện. Điều Phục đạo, anh Trúc lĩnh chủ trần chờ một chút, bất quá vẫn là cất bước trong đám người đi ra, đi vào trước sân khấu vị trí. Anh Trúc, người cấu kết ma đầu, làm loạn Lam Vũ Thần Châu, người có biết tội của ngươi không? Điều Phục đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với anh Trúc lĩnh chủ gầm lên. Cái gì? Anh Trúc sắc mặt trầm xuống. Đến cái lúc này, còn không nhận tội. Muốn chết, Điều Phục trên người đột nhiên thúc giục đi ra, hướng về anh Trúc tập giết đi qua. Điều Phục, người muốn làm cái gì? Đại Tổng Quản cũng không nghĩ tới Điều Phục lại đột nhiên ra tay, hắn kinh hãi quát, đồng thời cũng ra tay muốn ngăn cản Điều Phục đối với anh Trúc công kích. Vấn đề là, cái này Điều Phục thực lực xác thực rất mạnh, coi như là chiêm trung cũng không cách nào hoàn toàn cùng Điều Phục chống lại. Hơn nữa Điều Phục đột nhiên ra tay, chiêm trung động thủ thời điểm đã chậm một bước. Hắn không có thể ngăn cản Điều Phục, chỉ là ngăn cản Điều Phục bộ phận công kích uy năng. Anh Trúc lĩnh chủ ngược lại là có chuẩn bị, tại Điều Phục ra tay về sau, hắn lập tức toàn lực phòng ngự. Tại Điều Phục lại để cho hắn tới thời điểm, hắn tự ý thức được Điều Phục cái này âm tàn độc ác người có khả năng đối với chính mình ra tay. Đáng tiếc anh Trúc lĩnh chủ thực lực quá yếu, mặc dù toàn lực phòng ngự, cũng ngăn không được Điều Phục bộ phận công kích uy năng. Thân thể của hắn, trực tiếp đã bị đáng sợ năng lượng đánh bay ra ngoài, liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Mặt khác lĩnh chủ nhìn thấy một màn này, cả đám đều trói chặt hai hàng lông mày, nhìn về phía Điều Phục ánh mắt càng phát sợ hãi. Điều Phục thực lực quá cường đại, Điều Phục, người điên rồi. Chiêm Trung giận dữ mắng mỏ cười lạnh liên tục Điều Phục. Đại Tổng Quản, người có thể không nên nói lung tung. Cái này anh Trúc cấu kết ma đầu làm loạn Lam Vũ Thần Châu, tội đáng chết vạn lần. Điều Phục con người đảo một vòng lạnh lùng một cười nói. Anh Trúc cấu kết ma đầu, cái này đương nhiên là Điều Phục vu hãm anh Trúc lĩnh chủ. Vừa rồi anh Trúc lĩnh chủ nói lời, đã lại để cho rất nhiều lĩnh chủ chẳng phải an phận rồi. Nếu như hắn Điều Phục lại không ra tay trấn áp, rất có thể tự sẽ khiến trong khoảng thời gian này chuẩn bị đốt quách cho rồi. Hắn hiện tại, chính là muốn giết gà dọa khỉ, tiếp được ai dám phản đối hắn, cái kia anh Trúc lĩnh chủ tự là vết xe đổ. Anh Trúc lĩnh chủ sắc mặt tái nhợt, Điều Phục một kích này không thể giết chết hắn, nhưng là làm hắn trọng thương. Nếu như không phải Chiêm Trung Đại Tổng Quản chặn bộ phận uy năng, như vậy Điều Phục một kích này đã đem hắn giết chết. Điều Phục, thật sự muốn giết hắn, tội đáng chết vạn lần người, là người Điều Phục. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Người ở chỗ này, đều hơi sững sờ, rồi sau đó mọi nơi tìm kiếm nói những lời này người. Nhưng là bọn hắn sau đó liền phát hiện, bọn hắn rõ ràng không cách nào phân biệt thanh âm truyền đến vị trí, cũng tìm không thấy người nói chuyện rốt cuộc là ai. Ai? Điều Phục ánh mắt lạnh lùng, mọi nơi tìm tòi, muốn tìm được nói chuyện chính là cái người kia. Liền hắn, cũng không thể phân biệt ra được thanh âm truyền đến vị trí cụ thể. Thanh âm này tựa hồ rời đi rất gần, nhưng lại rất mờ mịt, hình như là trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Người nói chuyện, đương nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Vô Hạ Thành, thần niệm trải rộng ra xem xét cả tòa thành thị tình huống, tự chứng kiến anh Trúc lĩnh chủ bị đánh bay ra ngoài, Điều Phục còn nói anh Trúc lĩnh chủ tội đáng chết vạn lần. Cho nên, hắn lúc này tự nói tội đáng chết vạn lần chính là người Điều Phục. Cảnh Ngôn theo Vô Hạ Thành thành thị biên giới, một cái xuyên toa không gian, sau một khắc tự xuất hiện tại Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ trên quảng trường. Mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn, trên mặt chỉ có hiện ra lãnh ý biểu lộ. Cảnh Ngôn tiên sinh, Đại Tổng Quản Chiêm Trung chứng kiến Cảnh Ngôn hiện thân, có chút không dám tin phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 2946, đưa tay diệt sát. Chiêm Trung, Sa Tử bọn người đều là Vô Hạ Tiên Tôn thân tín, đối với về Cảnh Ngôn sự tình giải được cũng nhiều. Ví dụ như Chiêm Trung, hắn biết rõ Cảnh Ngôn tại hơn vạn năm trước đã đi ra Pháp La Thiên, hôm nay lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện thân, hắn đương nhiên cực kỳ giật mình. Chiêm Trung tổng quản đã lâu không gặp, Cảnh Ngôn đối với Chiêm Trung lộ ra một cái dáng tươi cười. Cảnh Ngôn tiên sinh, anh Trúc cũng đến gần vài bước, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện lộ ra có chút kích động. Anh gia có thể có hiện tại phát triển, tự là được nhờ sự giúp đỡ Cảnh Ngôn. Nếu như không phải Cảnh Ngôn, cái kia anh gia thần võ thành không có khả năng có long trời lở đất biến hóa. Hôm nay tại Lam Vũ Thần Châu ở trong, người nào không biết thần võ thành? Người nào không biết anh gia? Anh Trúc lĩnh chủ, Cảnh Ngôn cũng đúng anh Trúc lĩnh chủ đánh nữa một cái bắt chuyện. Rồi sau đó, hắn chém ra một đạo thần lực xem xét anh Trúc thương thế, xác định hắn không có nguy hiểm tánh mạng cái này mới thu hồi thần lực. Đối với cảnh ngôn xuất hiện, chiêm trung bọn hắn đương nhiên đều rất cao hứng. Hiện tại Vô Hạ Thành, Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi, cái kia Điêu Phục thừa cơ làm loạn, nếu là tùy ý phát triển xuống dưới, chỉ sợ Lam Vũ Thần Châu đều đại loạn. Lại để cho Điêu Phục người như vậy trở thành Lam Vũ Thần Châu thiên quân, về sau Lam Vũ Thần Châu còn sẽ có ngày yên tĩnh sao? Điêu Phục đứng ở nơi đó, biểu lộ có chút xấu hổ, hắn tuyệt đối thật không ngờ cảnh ngôn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn đã từng là Vô Hạ Tiên Tôn dưới trướng thực lực mạnh nhất môn khách, tại Lam Vũ Thần Châu nhân mạch coi như không tệ, cho nên cũng có thể được đến không ít tin tức. Hắn biết rõ cảnh ngôn thực lực phi thường cường đại, hắn nghe nói cảnh ngôn đã đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, thậm chí còn có nghe đồn cảnh ngôn có thể cùng Tiên Tôn cường giả chém giết. Nói cảnh ngôn có thể so sánh Tiên Tôn, Điêu Phục là không tin, hắn bản thân tựu là rất mạnh tiên vận người tu đạo, hắn tin tưởng Tiên Tôn cường giả khủng bố. Nhưng bất kể như thế nào, cảnh ngôn thực lực khẳng định không giống bình thường. Cảnh ngôn tiên sinh trở lại rồi a, ha ha, có hơn một vạn năm không có gặp ngươi rồi. Điêu Phục nở nụ cười một tiếng, nhìn xem cảnh ngôn chào hỏi. Cảnh ngôn ánh mắt quét về phía Điêu Phục, hắn mặc dù mới vừa tiến vào Vô Hạ Thành, cũng không nghe thấy Điêu Phục trước những lời kia, nhưng là theo tình hình nơi này cảnh ngôn đã đoán được Điêu Phục muốn làm gì. Cảnh ngôn tiên sinh, Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện mang đi ngươi đã biết a. Vô Hạ Tiên Tôn không tại, chúng ta Lam Vũ Thần Châu cũng không thể một mực không có người quản lý, cho nên ta muốn đảm nhiệm Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân. Điêu Phục tiếp tục nói, đến nơi này thời điểm, hắn còn muốn đảm nhiệm Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân. Vì trở thành Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân, hắn đã trả giá nhiều lắm, cho nên mặc dù cảnh ngôn trở lại, hắn vẫn đang không muốn buông tha cho. Ngươi vừa rồi đối với anh Trúc Lĩnh chủ động thủ, cảnh ngôn chằm chằm vào Điêu Phục, mở miệng hỏi, ha ha, anh Trúc Lĩnh chủ yêu ngôn hoặc chúng. Ta cũng là không có cách nào. Điêu Phục nhìn anh Trúc Lĩnh chủ. Anh Trúc Lĩnh chủ yêu môn hoặc chúng. Tự tính toán thật sự là như thế. Người một cái môn khách thân phận, cũng không có tư cách đối với anh Trúc Lĩnh chủ động thủ. Cảnh ngôn thanh âm ngưng tụ. Trong tràng phần đông lĩnh chủ, nguyên một đám cũng đều nhìn xem cảnh ngôn mấy người bọn hắn người, trong nội tâm phỏng đoán tiếp được sự tình sẽ như thế nào phát triển. Cảnh ngôn đã trở lại rồi, cái kia Điêu Phục tám thành là đương không thành Lam Vũ Thần Châu Thiên Quân rồi. Điêu Phục thực lực mặc dù cường, nhưng cảnh ngôn có lẽ không thể so với Điêu Phục yếu. Những lĩnh chủ này, tin tức hay là bế tắc đi một tí, rất nhiều lĩnh chủ khả năng cả đời đều không có ly khai qua Lam Vũ Thần Châu địa vực. Đại bộ phận lĩnh chủ, tối đa cũng tựu là tại quanh thân thần châu hoạt động thoáng một phát, cho nên bọn hắn đối với cảnh ngôn hơn một vạn năm trước làm những chuyện như vậy cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Rất nhiều lĩnh chủ vẫn còn nghĩ lại, nếu là cảnh ngôn cùng Điêu Phục đánh nhau, hai người ai hội đánh bại đối phương? Cảnh ngôn tiên sinh lời này là có ý gì? Điêu Phục sắc mặt cũng âm xuống dưới. Không có ý gì, ta cũng lười được cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng anh Trúc lĩnh chủ xin lỗi bồi thường tổn thất, sau đó cút ra Lam Vũ Thần Châu. Cảnh ngôn lời nói xoay chuyển nói ra, nghe được cảnh ngôn những lời này, Điêu Phục trong mắt hiện lên một đạo lạnh ý. Hướng hắn xin lỗi, cảnh ngôn, ngươi không phải đang nói đùa à? Điêu Phục cười nhạo một tiếng, tại hắn xem ra, mình đã rất cho cảnh ngôn mặt mũi, nhưng cảnh ngôn nhưng lại chút nào mặt mũi đều không cho mình. Ha ha, thật đúng là đương ta Điêu Phục sợ ngươi. Tự coi như ngươi thật có thể cùng Hắc Hà Thiên Quân đánh một hồi, ta Điêu Phục cũng không sợ ngươi, cùng lắm thì ta tạm thời ly khai Lam Vũ Thần Châu, chờ có cơ hội lại trả thù tựu là. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa, cảnh ngôn trong cơ thể thần lực có chút vận chuyển. Cảnh ngôn, đừng đạp trên mũi mặt, ngươi thực cho rằng lão tử sợ ngươi. Đừng cho là ta không biết Vô Hạ Tiên Tôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, hừ, một cái ngay cả mình nữ nhân đều không cách nào bảo hộ người, cũng xứng tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Ngươi có bản lĩnh, tự đi Lục Thần Điện cứu Vô Hạ Tiên Tôn a. Điêu Phục ý định vạch mặt rồi, muốn chết, cảnh ngôn bàn tay rất nhanh nâng lên. Phanh, đại ma ấn chấn sát thuật thi triển, Điêu Phục chỗ không gian lập tức bị phong cấm ở. Cảm nhận được đại ma ấn chấn sát thuật áp bách về sau, Điêu Phục sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn nhận thức đại ma ấn chấn sát thuật, chỉ là cảnh ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật uy năng sao hội mạnh như thế, hắn cảm thấy thần lực của mình tựa hồ cũng bị giam cầm ở. Coi như là Vô Hạ Tiên Tôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, uy lực cũng không đạt được khủng bố như thế tình trạng a. Ngươi, Điêu Phục gian nan há mồm, muốn kể một ít cái gì? Bất quá cảnh ngôn căn bản là chưa cho hắn mở miệng cơ hội nói chuyện, phong cấm không gian năng lượng bỗng nhiên chấn động, Điêu Phục liền vận chuyển thần lực ngăn cản đều không có thể làm được. Cả người liền biến thành bột mịn bị chết không thể lại chết rồi. Cảnh ngôn cũng là cố ý dùng đại ma ấn chấn sát thuật đánh chết Điêu Phục, cái này một tiên tôn cấp pháp thuật chính là vô hạ tiên tôn tiêu chí thủ đoạn. Cái này, Chiêm Trung bọn người đều ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, Điêu Phục, đây chính là vô hạ tiên tôn phủ đệ mạnh nhất môn khách, tại tiên vận người tu đạo trong thực lực phi thường kinh người, toàn bộ Lam Vũ Thần Châu cũng khó có thể tìm được mấy cái có thể cùng Điêu Phục so sánh với tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo. Như vậy người tu đạo, rõ ràng bị Cảnh Ngôn tiên sinh một chiêu trực tiếp đánh chết chôn vùi thành bột mịn. Không chỉ là Chiêm Trung bọn người, trong chàng những lĩnh chủ kia, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi bọn hắn gặp Cảnh Ngôn ra tay, còn tưởng rằng phải có một hồi đại chiến phát sinh, không ít người đều thúc giục thần lực bảo vệ thân thể của mình, bọn họ là sợ bị tai bay vạ gió. Mà giờ khắc này xem ra, động tác của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa, Điêu Phục căn bản là không thể có bất kỳ phản kháng. Chư vị Lam Vũ Thần Châu lĩnh chủ, đều tán đi đi à nha. Lam Vũ Thần Châu trước kia cái dạng gì, về sau còn biết cái gì dạng. Vô Hạ Tiên Tôn, sẽ trở lại. Tự tính toán về sau Vô Hạ Tiên Tôn không quan tâm lý Lam Vũ Thần Châu, nàng cũng sẽ chỉ định một vị thiên quân nhận ca. Cảnh Ngôn tiêu diệt Điêu Phục về sau, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, biểu lộ bình thản đối với ở đây các lĩnh chủ nói ra. Cáo từ, Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta đây tựu đi trước rồi. Đại Tổng Quản, cáo từ, các lĩnh chủ nhao nhao chắp tay, rồi sau đó ly khai Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ. Chương 2947, chủ động xuất kích. Theo các lĩnh chủ ly khai, Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ cũng trở nên khoảng không. Khổng lồ trên quảng trường, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Chiêm Trung bọn người, anh Trúc lĩnh chủ cũng tạm thời ở tại chỗ này. Cảnh Ngôn tiên sinh, Vô Hạ đại nhân nàng bị Lục Thần Điện người chảo đi nha. Chiêm Trung thân thể run nhẹ nhẹ nói ra, ân, chuyện này ta đã biết. Vô Hạ Tiên Tôn, hội bình yên vô sự trở lại Vô Hạ Thành. Cảnh Ngôn thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng lại phi thường kiên định. Vừa rồi Điêu Phục câu nói kia, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Nhưng Điêu Phục nói sai rồi, hắn không phải không dám đi Lục Thần Điện cứu Vô Hạ, hắn nhất định sẽ đi Lục Thần Điện, mặc dù biết rõ Lục Thần Điện người tựu đợi đến hắn tiến về chui đầu vào lưới, hắn cũng sẽ đi. Chỉ là tại đi Lục Thần Điện trước khi, hắn còn cần làm một ít chuẩn bị. Anh Trúc lĩnh chủ, thần võ thành còn tốt đó chứ? Thất công tử thế nào? Cảnh Ngôn nhìn về phía anh Trúc. Anh Trúc vô cùng kích động, đều tốt, thần võ thành rất tốt, anh tá cũng biểu hiện rất tốt, gần đây tu vi tiến bộ rất nhiều. Anh Trúc lĩnh chủ thanh âm rung động nói ra, vậy là tốt rồi, anh Trúc lĩnh chủ, người trước tại trong phủ đệ chữa thương, chờ thương thế tốt rồi về sau lại trở về hồi thần võ thành. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát lại nói, đại tổng quản, người cho anh Trúc lĩnh chủ an bài thoáng một phát chỗ ở. Vâng, Chiêm Trung vội vàng nói, một hồi, đại tổng quản ngươi cùng Sa Tử cùng lên phòng ta. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, hắn nói gian phòng, chính là hắn trước kia tại Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ chỗ ở. Vâng, lúc này đây Chiêm Trung cùng Sa Tử hai người đồng thời lên tiếng. Cảnh Ngôn trở lại hơn một vạn năm trước mình ở trong tòa phủ đệ này cư ngụ một thời gian ngắn gian phòng, đứng lặng một lát, trong miệng một tiếng than nhẹ, Vô Hạ Tiên Tôn giọng nói và dáng điệu nụ cười không cách nào ức chế trong đầu hiển hiện. Không có đợi bao lâu, Sa Tử cùng Chiêm Trung liền cùng nhau đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Chiêm Trung tổng quản, Lục Thần Điện ta sẽ đi, bất quá muốn chờ một ít thời gian. Như vậy, người đem tin tức truyền đi, tự nói ta Cảnh Ngôn tại 300 năm sau, nhất định tiến về Lục Thần Điện lãnh giáo. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hắn muốn 300 năm thời gian, cái này 300 năm, hắn hội không tiếc hết thảy đem Lôi Đình chi nguyên trong đơn thể công kích chiêu thứ hai Lôi Đình cửu kích đạt tới thi triển điều kiện. Hiện tại hắn chỗ khiếm khuyết, tự là đối với lôi thuộc tính pháp tắc tìm hiểu nắm giữ. Cảnh Ngôn suy diễn qua, có Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ, 300 năm thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Nếu có thể thi triển Lôi Đình cửu kích, như vậy đi Lục Thần Điện cứu ra Vô Hạ Tiên Tôn nắm chắc sẽ đại không ít. Kỳ thật Cảnh Ngôn hiện tại nếu là đi Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn pháp ấn, thực lực cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng Cảnh Ngôn không có cân nhắc đi Tiên Tôn Tháp. Pháp La Thiên Tiên Tôn Tháp là ở Vu Oa Thiên Chủ trong tay khống chế. Cái gì? Chiêm Trung cho là mình nghe lầm, Cảnh Ngôn tiên sinh, thật muốn đi Lục Thần Điện cứu Vô Hạ đại nhân. Lục Thần Điện những ma đầu kia, đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi, ngươi rõ ràng còn muốn chủ động đưa đi lên cửa. Ngươi tự tính toán trốn đi, Lục Thần Điện ma đầu chỉ sợ còn có thể tản tin tức uy hiếp ngươi cho ngươi đi Lục Thần Điện đấy. Truyền ra tin tức, tự nói ta 300 năm sau tự mình đi Lục Thần Điện. Không, sửa thoáng một phát ta thuyết pháp, không phải lãnh giáo, mà là hủy diệt Lục Thần Điện. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra, hắn cùng với Lục Thần Điện tầm đó, sẽ không chết không ngớt. Cảnh Ngôn cũng biết, mình cùng Lục Thần Điện tầm đó khai chiến, chỉ sợ tại Pháp La Thiên trong không có mấy người tiên tôn cấp nhân vật hội giúp mình. tự tính toán có rất nhiều người không thích Lục Thần Điện, thậm chí chán ghét, cũng sẽ không mạo hiểm cùng Lục Thần Điện khai chiến. Cảnh Ngôn cũng không có gửi hy vọng ở có rất nhiều cường đại người tu đạo giúp mình. Cái này, Chiêm Trung chần chờ, dựa theo ta nói làm là được. Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Tốt, được rồi, Chiêm Trung sầu lo nhẹ gật đầu. Sa Tử tiểu thư, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Sa Tử. Cảnh Ngôn biết rõ Sa Tử là ở Vô Hạ bên người phụ trách thu thập tình báo tin tức người, năng lực rất giỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh gọi tên của ta Sa Tử là tốt rồi. Sa Tử trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, thoạt nhìn có chút lạnh. Nhưng đây không phải nhằm vào Cảnh Ngôn, Sa Tử chính là như vậy băng sơn tính cách. Sa Tử, phiền toái đem ngươi nhân thủ đều thả ra, sưu tập về Lục Thần Điện tin tức. Nếu là phát hiện Lục Thần Điện thực lực cường hãn ma đầu ở bên ngoài hiện thân, liền trước tiên cho ta biết. Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Sa Tử lĩnh mệnh, các ngươi đi xuống trước đi. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Sa Tử cùng Chiêm Trung rời khỏi Cảnh Ngôn gian phòng. Sa Tử, ngươi nói Cảnh Ngôn tiên sinh đang suy nghĩ gì? Hắn nói 300 năm sau đi Lục Thần Điện, đây không phải điên rồi sao? Lục Thần Điện chỗ kia, đi còn có thể trở về đến. Đến lúc đó sợ là không chỉ có Vô Hạ Tiên Tôn về không được, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng sẽ. Ra Cảnh Ngôn gian phòng, Chiêm Trung chói chặt hai hàng lông mày lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh không phải bình thường người, hắn đã quyết định muốn làm như vậy, khẳng định có lo nghĩ của mình, đại tổng quản dựa theo Cảnh Ngôn tiên sinh phân phó đi làm là. Sa Tử nhìn Chiêm Trung nói ra, ai, Chiêm Trung than ra một hơi. Chiêm Trung mặc dù không hiểu Cảnh Ngôn vì sao phải chủ động đi Lục Thần Điện, nhưng là hắn đối với Cảnh Ngôn phân phó, hay là nghiêm khắc chấp hành. Cảnh Ngôn lại để cho hắn truyền ra tin tức, rất nhanh liền từ Vô Hạ Thành khuếch tán đến toàn bộ Lam Vũ Thần Châu, rồi sau đó tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Khuếch tán tốc độ dị thường kinh người, tin tức khuếch tán có thể có tốc độ nhanh như vậy, cũng cùng Cảnh Ngôn kinh người ngôn luận có quan hệ. Cảnh Ngôn lại còn nói, 300 năm sau tự mình đi Lục Thần Điện dẹp yên Lục Thần Điện. Tin tức như vậy, dùng không đến một tháng truyền khắp toàn bộ Pháp La Thiên ngược lại là cũng bình thường. Một tháng sau, đại tổng quản, người tìm ta. Sa Tử đi vào Chiêm Trung trước mặt, vừa rồi Chiêm Trung đưa tin cho nàng làm cho nàng tới một chuyến, nàng đã tới rồi. Ân, Chiêm Trung biểu lộ quái dị. Sa Tử, người nhận được một ít tin tức không vậy? Vị kia Mân Lam Tiên Tôn, giống như hồ đã bị chết. Chiêm Trung hít sâu một hơi. Mân Lam Tiên Tôn, Chiêm Trung đương nhiên biết rõ. Trên thực tế, toàn bộ Pháp La Thiên Tiên Tôn chi cảnh cường giả, Chiêm Trung cơ hồ toàn bộ cũng biết. Coi như là những ưa thích kia ẩn cư tu luyện rất ít tại công khai nơi lộ diện Tiên Tôn, Chiêm Trung cũng nghe qua danh tự. Mà vị này Mân Lam Tiên Tôn một mực đều cao điệu được rất, tại thiên vực trong thực không có nhiều người không biết hắn, coi như là một ít đạo pháp cảnh người tu đạo chỉ cần nhiều ra ngoài lịch lãm rèn luyện mấy lần, cũng có thể nghe được về Mân Lam Tiên Tôn tin tức. Tiên Tôn số lượng quá ít, dẫn phát chú ý không phải tiên vận người tu đạo có thể so sánh. Tiên vận người tu đạo, tự như Hắc Hà Thiên Quân như vậy tồn tại, kỳ danh khí truyền bá cũng rất cực hạn, chỉ ở so sánh mạnh người tu đạo hoặc là đại thế lực bên trong có truyền lưu có quan hệ rót. Chuyện này, ta tại vài ngày trước tựu đã nhận được tương quan tin tức. Mân Lam Tiên Tôn là bị Cảnh Ngôn tiên sinh đánh chết, địa điểm là Họa Đồng Thành. Cảnh Ngôn tiên sinh trở lại Pháp La Thiên sau nghe nói Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi, mà Mân Lam Tiên Tôn cùng chuyện này có trực tiếp quan hệ lại để cho Cảnh Ngôn tiên sinh tức giận. Cảnh Ngôn tiên sinh liền tra được Mân Lam Tiên Tôn chỗ vị trí, rồi sau đó liền đến Họa Đồng Thành đang tại Thích Ma Tiên Tôn mặt đánh chết Mân Lam Tiên Tôn. Sa Tử rất nhanh nói ra, trên mặt vẫn chưa quá nhiều biểu lộ. Chương 2948, si tình hạt giống. Chiêm Trung thật lâu không nói gì. Ngày đó Cảnh Ngôn một chiêu diệt sát điều phục thời điểm, Chiêm Trung đã cảm thấy Cảnh Ngôn khả năng đã bước vào tiên tôn chi cảnh, nhưng hắn không cách nào xác định. Cảnh Ngôn ra tay quá là nhanh, hơn nữa trong sức mạnh liếm, điều này làm hắn không có thể xác định Cảnh Ngôn tựu là tiên tôn chi cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như hắn bản thân cũng là tiên tôn, cái kia nhất định có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn cảnh giới. Bây giờ nghe Sa Tử xác định Cảnh Ngôn tại Họa Đồng Thành chém giết Mân Lam Tiên Tôn, Chiêm Trung liền có thể xác định Cảnh Ngôn xác thực là tiên tôn chi cảnh cường giả. Tại Họa Đồng Thành Thích Ma Tiên Tôn trước mặt giết chết Mân Lam Tiên Tôn, tuyệt đối là phi thường cường đại tiên tôn cường giả mới có thể làm được. Thế nhưng mà, tự tính toán Cảnh Ngôn tiên sinh là tiên tôn cường giả, tiến về Lục Thần Điện sợ cũng có đi không về a. Lục Thần Điện, đó là Pháp La Thiên xưa nhất thế lực một trong, chỉ là Lục Thần Điện thủ hộ trận pháp lực lượng phòng ngự tựu đủ để cho người chùn bước rồi, nghe nói Lục Thần Điện trong trận pháp còn có một tiên đế tự tay bố trí đi ra. Hơn nữa Lục Thần Điện còn có đại lượng cực kỳ hung hãn pháp bảo. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, Cảnh Ngôn tiên sinh như đi Lục Thần Điện, cái đó còn có thể có mệnh trở lại. Pháp La Thiên, liệt diễm tuyệt địa. Liệt diễm tuyệt địa tại Pháp La Thiên, là tiếng tăm lừng lẫy hung địa một trong. Cái chỗ này, tựu là tầm thường tiên tôn cường giả cũng không dám xâm nhập. Hỏa Vân Tiên Tôn liền ở tại liệt diễm tuyệt địa ở chỗ sâu trong. Trên thực tế, liệt diễm tuyệt địa chính là nằm ở dưới mặt đất, là một mảnh lòng đất nham tương hoàn cảnh. Tại đây nham tương cũng không phải là bình thường nham tương, tại đây nham tương thậm chí có thể trực tiếp phá hủy tiên tôn cấp pháp bảo, tràn ngập làm cho người ta sợ hãi hỏa diễm pháp tắc năng lượng. Hỏa Vân Tiên Tôn am hiểu nhất cũng là hỏa thuộc tính đạo pháp, tại thật lâu trước đây thật lâu, hắn tìm được cái này liệt diễm tuyệt địa về sau, liền ẩn cư xuống. Không có chuyện trọng yếu, hắn sẽ rất ít ly khai liệt diễm tuyệt địa. Hắn cũng không định kỳ hội thu một ít đồ đệ, nhưng thu đồ đệ điều kiện phi thường hà khắc, một khi bị hắn chọn chúng, hắn liền sẽ ban cho một ít đặc thù bảo vật dùng để chống đỡ liệt diễm tuyệt địa nham tương năng lượng. Không mấy năm qua, hắn bồi dưỡng được hai vị tiên tôn chi cảnh người tu đạo, bị cảnh môn đánh chết Mân Lam tiên tôn tựu là một cái trong số đó. Về phần tiên vận cấp người tu đạo, số lượng tựu càng nhiều. Mà lại để cho vô số cường giả muốn nịnh bợ Hỏa Vân Tiên Tôn nguyên nhân, không chỉ có riêng là hắn am hiểu dạy bảo đồ đệ, một nguyên nhân khác đang cùng liệt diễm tuyệt địa có quan hệ. Tại đây liệt diễm tuyệt địa chất chứa một loại đặc thù năng lượng tinh thạch. Loại này khoáng thạch bị Hỏa Vân Tiên Tôn mệnh danh là Hỏa Vân tinh thạch. Này khoáng thạch có thể tăng lên tiên tôn chi cảnh người tu đạo thần lực cường độ. Bảo vật như vậy, vị nào tiên tôn không muốn đạt được. Dài rằng giặc trong năm tháng, đánh lửa Vân tinh thạch chủ ý người tuyệt đối không ít, nhưng là cho đến nay, không có bất kỳ người có thể theo Hỏa Vân Tiên Tôn trong tay cướp lấy liệt diễm tuyệt địa quyền khống chế. Mà Hỏa Vân Tiên Tôn thực lực cực kỳ cường đại, thực sự rất thông minh, hắn biết rõ mình nếu là độc chiếm Hỏa Vân tinh thạch nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, cho nên hắn cũng sẽ tống xuất một ít Hỏa Vân tinh thạch. Tại trong lúc vô hình, hắn xây dựng một chương khổng lồ nhân mạch lưới. Cho tới bây giờ, cơ hồ sở hữu Pháp La Thiên Tiên Tôn đều được để ý Hỏa Vân Tiên Tôn sắc mặt. Vu Oa Thiên Chủ, tựu là tốt nhất ví dụ, liền vị này Thiên Chủ đại nhân đều bởi vì Hỏa Vân Tiên Tôn một câu mà không thể không thừa nhận bị đánh mặt khuất nhục. Gần đây một thời gian ngắn, liệt diễm tuyệt địa rất không bình tĩnh. Bởi vì, Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam Tiên Tôn chết rồi, là bị một cái tên là Cảnh Ngôn người tu đạo giết chết. Hỏa Vân Tiên Tôn mặc dù ẩn cư tại liệt diễm tuyệt địa, nhưng tin tức của hắn cũng không nghẹt mũi, Mân Lam chết không lâu sau, hắn tựu đã nhận được tin tức này. Hắn vừa nhận được tin tức thời điểm, tựu muốn đi ra ngoài tự tay tru sát Cảnh Ngôn làm đệ tử báo thù, nhưng là hắn cuối cùng nhất hay là do dự một chút. Bởi vì, Mân Lam là ở Họa Đồng Thành bị Cảnh Ngôn giết chết. Hơn nữa, Tích Ma Tiên Tôn ngay tại hiện trường, Tích Ma Tiên Tôn tại rất nhiều tiên tôn bên trong, thực lực xem như có chút cường hoành. Hỏa Vân Tiên Tôn biết rõ Tích Ma Tiên Tôn lại thì không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn giết Mân Lam, hơn nữa Cảnh Ngôn giết Mân Lam phi thường nhẹ nhõm. Cái này lại để cho hắn không thể không cân nhắc, cái này Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào. Rất nhanh hắn xác định một tin tức, Cảnh Ngôn đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không phải gần đây mới biết được Cảnh Ngôn, từ lúc Cảnh Ngôn giết chết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ thời điểm là hắn biết Cảnh Ngôn cái tên này rồi. Một cái tiên vận người tu đạo, chính diện giết chết Lục Thần Điện Tiên Tôn A Tư Thánh Thủ, như Hỏa Vân Tiên Tôn như vậy đương nhiên sẽ không biết thoáng một phát. Tiên vận lúc tựu cường đại như vậy, hôm nay bước vào tiên tôn chi cảnh, được mạnh bao nhiêu? Hỏa Vân Tiên Tôn không thể không cân nhắc, mặc dù là chính mình tự mình đối với Cảnh Ngôn ra tay, chỉ sợ cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết Cảnh Ngôn. Mà vạn nhất thật sự giết không chết, vậy hắn có thể thì càng mất thể diện. Đúng là nguyên nhân này, lại để cho hắn do dự, không cách nào hạ quyết định rốt cuộc muốn không muốn lập tức đi giết Cảnh Ngôn. Nếu như tại Cảnh Ngôn giết chết Mân Lam sau hắn đưa chi không hỏi, cái kia đồng dạng rất mất mặt. Hỏa Vân Tiên Tôn rất coi trọng thể diện, chính là bởi vì rất khó làm cho Hỏa Vân Tiên Tôn càng thêm phát hỏa tức giận. Biết rõ Hỏa Vân Tiên Tôn gần đây tâm tình cực kém, các đệ tử của hắn cũng không dám tới gặp Hỏa Vân Tiên Tôn rồi. Sư Tôn, một ngày này, một gã Hỏa Vân Tiên Tôn cực kỳ coi trọng đệ tử đi vào Hỏa Diễm Tiên Tôn trước mặt. Đây là người tiên vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo, có rất lớn hy vọng trùng kích tiên tôn chi cảnh, là gần đây mấy tỷ năm ở bên trong Hỏa Vân Tiên Tôn phi thường coi trọng một người đệ tử. Cái kia Cảnh Ngôn phóng lời nói là 300 năm sau, muốn phá hủy Lục Thần Điện. Người đệ tử này cúi đầu nói ra, ân, Hỏa Vân Tiên Tôn con ngươi ngưng tụ, trên người hồng sắc trường bào mặt ngoài, hỏa thuộc tính đạo pháp bỗng nhiên bành trướng lưu chuyển. Sư Tôn, cái này Cảnh Ngôn nếu thật đi Lục Thần Điện, chẳng phải là muốn chết sao? Thực lực của hắn rất cường đại, nếu là ở bên ngoài, Lục Thần Điện tự tính toán phái ra một đám tiên tôn chỉ sợ cũng đối với hắn thúc thủ vô sách. Nhưng hắn chủ động đi Lục Thần Điện, những Lục Thần Điện kia người chỉ sợ không cần phí khí lực gì có thể trấn giết hắn a. Lục Thần Điện đại trận cùng các loại bảo vật, phóng nhãn Pháp La Thiên đều tìm không thấy thứ hai thế lực cùng mà so sánh với. Người này đệ tử ngược lại là có rất mạnh kiến thức. Tin tức làm thật, Hỏa Vân Tiên Tôn con ngươi ngưng ngưng, chắc chắn 100%, tin tức đã truyền ra, dùng không được bao lâu có thể truyền khắp toàn bộ Pháp La Thiên rồi. Cái này đệ tử gật đầu nói, Hỏa Vân Tiên Tôn trầm ngâm, nếu như Cảnh Ngôn đi Lục Thần Điện, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại là tránh khỏi hắn tự mình xuất thủ. Về phần 300 năm thời gian, cái kia đều là chuyện nhỏ. Đừng nói đối với tiên tôn cường giả, tự là đối với một cái đạo pháp cảnh tiểu gia hỏa mà nói, 300 năm đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt. 300 năm, cho hắn Cảnh Ngôn 300 triệu năm thời gian cũng mơ tưởng phá hủy Lục Thần Điện. Muốn phá hủy Lục Thần Điện, trừ phi Cảnh Ngôn có thể trở thành tiên đế. Hoặc là, Cảnh Ngôn có thể tập kết Pháp La Thiên một nửa số lượng tiên tôn công kích Lục Thần Điện. Ý niệm trong đầu chuyển qua đi, Hỏa Vân Tiên Tôn khinh miệt nở nụ cười một tiếng. Ngược lại là cái si tình hạt giống, đi Lục Thần Điện cứu cái kia vô hạ. Thật sự là ngu xuẩn, Hỏa Vân Tiên Tôn cười lạnh. Sau đó, hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, thần niệm khẽ động, lần nữa cho Vũ Hoa Thiên Chủ đưa tin. Chương 2949, 300 năm kỳ hạn. Hỏa Vân Tiên Tôn híp mắt cho Vũ Hoa Thiên Chủ đưa tin. Hỏa Vân tiền bối tìm ta, Vũ Hoa Thiên Chủ thanh âm rất nhanh theo đưa tin pháp bảo trong truyền ra. Vũ Hoa Thiên Chủ, người cũng đã biết đệ tử ta Mân Lam bị Cảnh Ngôn hại chết. Hỏa Vân Tiên Tôn thanh âm trầm thấp, mang theo một loại chất vấn ngữ khí. Vũ Hoa Thiên Chủ đương nhiên đã sớm biết chuyện này, ngay tại Cảnh Ngôn giết chết Mân Lam Tiên Tôn không lâu sau, Tích Ma Tiên Tôn tự đưa tin bẩm báo việc này. Cái gì, rõ ràng có chuyện như vậy, Vũ Hoa Thiên Chủ một bộ kinh ngạc giọng điệu. Vũ Hoa Thiên Chủ hẳn là còn không biết chuyện này. Hỏa Vân Tiên Tôn thanh âm ngưng tụ. Hỏa Vân tiền bối, trong khoảng thời gian này ta nhưng thật ra là đang bế quan bên trong, bên ngoài chuyện đã xảy ra. Ta tin tức này có chút bế tắc rồi. Cái này, thật sự là một cái tin tức kinh người, Mân Lam rõ ràng bị Cảnh Ngôn giết chết. Ta hiểu được, nhất định là Mân Lam bang Lục Thần Điện bắt đi vô hạ tiên tôn, chuyện này bị Cảnh Ngôn biết rõ, cho nên Cảnh Ngôn dưới cơn thịnh nộ giết Mân Lam. Vũ Hoa Thiên Chủ trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Cái này lời nói này tựa hồ là vô tâm nói ra được bộ dáng, nhưng kỳ thật cũng là tự cấp Cảnh Ngôn giải vây. Ý ở ngoài lời nói đúng là, người đệ tử Mân Lam trước bang Lục Thần Điện bắt người ra đạo lữ, người ta đương nhiên muốn báo thù rồi. Cuối cùng, là người đệ tử Mân Lam Tiên Tôn đã làm sai trước. Ha ha, Hỏa Vân Tiên Tôn ánh mắt lập lòe, nếu là hắn nghe không xuất ra Vũ Hoa Thiên Chủ nói gần nói xa ý tứ, vậy thì sống uổng phí thời gian lâu như vậy rồi. Vũ Hoa Thiên Chủ, việc này ngươi được cho ta một cái công đạo a. Hỏa Vân Tiên Tôn lại nói, ý của Hỏa Vân tiền bối là, ta có chút không biết rõ, kính xin chỉ rõ. Vũ Hoa Thiên Chủ giả ngu, Mân Lam là đệ tử ta, mà Cảnh Ngôn là Vũ Hoa Thiên Chủ ngươi người. Cảnh Ngôn giết đệ tử ta, ta không có trực tiếp đi tru sát Cảnh Ngôn, tự là xem tại Vũ Hoa Thiên Chủ mặt mũi của ngươi bên trên, chẳng lẽ ngươi không có lẽ cho ta một cách nói sao? Hỏa Vân Tiên Tôn chậm rãi nói ra, Hỏa Vân tiền bối thật sự đã hiểu lầm, Cảnh Ngôn cũng không phải thuộc hạ của ta. Lại nói tiếp, ngược lại là vô hạ tiên tôn coi như thuộc hạ của ta, lại bị Mân Lam bang Lục Thần Điện đem vô hạ tiên tôn bắt đi rồi, nhớ tới chuyện này ta đã cảm thấy rất uất ức a. Vũ Hoa Thiên Chủ uyển chuyển phản bác nói ra, tốt, rất tốt, Hỏa Vân Tiên Tôn nói xong mấy chữ này về sau, trực tiếp ở giữa đã đoạn cùng Vũ Hoa Thiên Chủ đưa tin. Hắn đã hiểu, Vũ Hoa Thiên Chủ khẳng định đoán được chính mình hội đưa tin cho hắn, cho nên sớm tự nghĩ kỹ ứng phó như thế nào chính mình rồi. Lần này đưa tin, xem như vô dụng công. Còn đụng phải cái nhuyễn cái đinh. Ta sẽ chờ bên trên 300 năm. Hỏa Vân Tiên Tôn thu hồi đưa tin pháp bảo về sau, lạnh lùng thanh âm nói ra. 300 năm sau Cảnh Ngôn như đi Lục Thần Điện, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng tránh khỏi hắn động thủ. Sư Tôn, cái kia chúng ta bây giờ nên cái gì đều không làm sao? Đệ tử kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hỏa Vân Tiên Tôn hỏi. Hỏa Vân Tiên Tôn trầm ngâm nói ra, truyền ra tin tức, tự nói ta Hỏa Vân tại liệt diễm tuyệt địa chờ cái kia Cảnh Ngôn. Ta sẽ cho kẻ này 300 năm thời gian. Như 300 năm sau kẻ này còn chưa liệt diễm tuyệt địa tự vận thỉnh tội, ta tất lại để cho hắn hối hận không kịp. Người này đệ tử nghe Hỏa Vân Tiên Tôn nói như thế, lập tức sẽ hiểu chính mình sư tôn dụng ý. Vâng, sư tôn, ta cái này đem tin tức truyền đi. Người này đệ tử quay người đi ra ngoài. Hỏa Vân Tiên Tôn cho Cảnh Ngôn 300 năm thời gian tin tức, dùng điên cuồng tốc độ tại toàn bộ Pháp La Thiên truyền ra. Trước có Cảnh Ngôn nói 300 năm sau tự mình đi Lục Thần Điện đem hắn phá hủy, sau lại có Hỏa Vân Tiên Tôn cho Cảnh Ngôn 300 năm thời gian kỳ hạn đến nhà thỉnh tội. Người sáng suốt, đương nhiên có thể xem hiểu trong đó huyền ảo. Pháp La Thiên một ít đại nhân vật nghe nói chuyện này, cũng không khỏi cười khẽ lắc đầu. Xem ra, Hỏa Vân lão gia hỏa này cũng là không có tuyệt đối nắm chắc a. Bằng không, hắn sao lại chờ 300 năm thời gian? Cái này Cảnh Ngôn thật sự là không đơn giản, vậy mà lại để cho Hỏa Vân đều do dự. Pháp La Thiên không ít đại nhân vật, đều tại chỗ ở của mình, phát ra cùng loại thanh âm. Mà ngoại trừ cái này số ít đứng tại tiên tôn đỉnh phong cấp độ tồn tại bên ngoài, cũng không có thiếu tiên tôn cảnh giới người tu đạo bắt đầu kêu gào, có người thậm chí công khai nhục mạ Cảnh Ngôn, còn có người nói Cảnh Ngôn giết chết Mân Lam tiên tôn tội đáng chết vạn lần. Những người này, tuyệt đại đa số cũng là vì nịnh nọt Hỏa Vân tiên tôn mới nói loại này trái lương tâm lời nói. Tức cũng đã bước vào tiên tôn chi cảnh người tu đạo, vẫn đang có rất nhiều người tại Hỏa Vân tiên tôn nhân vật như vậy trước mặt không có ngông nghênh. Vì có thể nịnh nọt Hỏa Vân tiên tôn, bọn hắn không tiếc quỳ thè lưỡi ra liếm, thể diện cũng có thể không muốn. Các loại loạn thất bát tao tin tức, đương nhiên cũng truyền đến Vô Hạ Thành. Sa Tử đem những tin tức này phân loại sửa sang lại về sau, đem bộ phận tương đối trọng yếu rơi vào tay Cảnh Ngôn tại đây, Cảnh Ngôn hiểu rõ qua đi, chỉ là cười trừ mặc kệ không hỏi. Cảnh Ngôn chính là một cái rác rưởi, kẻ này phát rồ, rõ ràng giết chết Mân Lam tiên tôn. Hừ, hắn có thể có thực lực rất mạnh, tự tính toán hắn đã là tiên tôn, cũng không quá đáng là tân tấn tiên tôn, liền tiên tôn pháp ấn đều chưa đạt được. Hắn có thể giết chết Mân Lam tiên tôn, nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, đây không phải là hắn thực lực chân chính. Ngươi nói cái gì, ta như vậy nói hội đắc tội Cảnh Ngôn, phải cẩn thận hắn trả thù. Ha ha, thật sự là chê cười, ta Kha Phiệt hội sợ một cái tiểu bối trả thù. Ta nói cho các ngươi biết, tự tính toán tên xúc sinh này không tới tìm ta cũng sẽ đi tìm hắn. Hắn không phải tại Vô Hạ Thành trốn tránh sao, ta sẽ đi ngay bây giờ Vô Hạ Thành tìm hắn. Tại Hỏa Vân Tiên Tôn truyền ra tin tức cho Cảnh Ngôn 300 năm thời gian không lâu sau, tự có không ít người lên tiếng chửi bới Cảnh Ngôn, mà ở trong đó muốn thuộc Kha Phiệt Tiên Tôn nhất sinh động. Kha Phiệt Tiên Tôn trong đoạn thời gian này, không ngừng ở từng tòa thành thị hoặc là địa vực hành tẩu, mỗi đến một chỗ đều muốn nói một đống lớn chửi bới, nhục mạ Cảnh Ngôn lời nói. Tại đây trong thời gian thật ngắn, những ngôn luận này của hắn liền đại diện tích khuếch tán đi ra. Kha Phiệt Tiên Tôn đương nhiên là cố ý, hắn đây chính là vì cho thấy thái độ của mình, lại để cho Hỏa Vân Tiên Tôn biết rõ chính mình là như thế nào thái độ. Kha Phiệt Tiên Tôn thực lực cũng không tính cường đại, tại Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo trong miễn cưỡng có thể xếp tại trung đẳng vị trí. Bất quá, hắn có một cái sở trường, đó chính là hắn ở trên hư không đạo pháp bên trên tạo nghệ tại Pháp La Thiên có thể đứng vào top 10 vị, so sánh với lục thần điện ảnh ma thánh thủ đều không kém. Nói một cách khác, hắn chạy trốn năng lực phi thường xuất sắc, tự là Vu Oa Thiên Chủ cái này cấp độ cường giả muốn giết hắn đều phi thường khó. Tại tàn một thời gian ngắn nhục nhã Cảnh Ngôn lời nói về sau, vị này Kha Phiệt Tiên Tôn lại thật sự hướng về Vô Hạ Thành tiếp cận. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ xác thực là ý định đến Vô Hạ Thành tìm Cảnh Ngôn. Ước chừng lại qua thời gian một tuần, Kha Phiệt Tiên Tôn đã đến Vô Hạ Thành bên ngoài. Lúc này Pháp La Thiên, chú ý Kha Phiệt Tiên Tôn người tu đạo thật đúng là không ít, liền rất nhiều tiên tôn đều chú ý Kha Phiệt Tiên Tôn động tác. Kha Phiệt Tiên Tôn thực đi tìm Cảnh Ngôn, hắn... Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nhảy ra mắng một mắng tìm xem tồn tại cảm giác chiếm được Hỏa Vân Tiên Tôn hảo cảm, không nghĩ tới hắn thực đi Vô Hạ Thành rồi. Một ít tiên tôn chi cảnh người tu đạo, cũng có chút ngoài ý muốn. Chương 2950, lại chảm tiên tôn. Nhục mạ Cảnh Ngôn tiên tôn chi cảnh người tu đạo không ít, nhưng cho tới bây giờ dám đến Vô Hạ Thành tìm Cảnh Ngôn chỉ có Kha Phiệt Tiên Tôn một người. Kha Phiệt Tiên Tôn, thân thể lơ lửng tại Vô Hạ Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát trên không. Đôi mắt chằm chằm vào ở xa mông lung thành thị. Chỉ là ngoài miệng nói, làm sao có thể lại để cho Hỏa Vân Tiên Tôn nhớ kỹ ta Kha Phiệt. Ngoài miệng mắng Cảnh Ngôn người nhiều như vậy, Hỏa Vân Tiên Tôn làm sao nguyên một đám hiểu rõ. Nhưng là, nếu như tự mình đến Vô Hạ Thành, hiệu quả kia khẳng định tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Kha Phiệt Tiên Tôn trong nội tâm nghĩ lại, khóe miệng mấp máy. Vị này Kha Phiệt Tiên Tôn, cũng đến có chuẩn bị. Cảnh Ngôn tại Tích Ma Tiên Tôn trước mặt giết chết Mân Lam Tiên Tôn, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh thực lực của mình. Rất nhiều người đều nói Cảnh Ngôn là dựa vào lấy ngoại lực mới có thể giết chết Mân Lam Tiên Tôn, nhưng kỳ thật bọn hắn đáy lòng cũng không bao nhiêu nắm chắc. Tự tính toán Cảnh Ngôn thật là dựa vào ngoại lực giết chết Mân Lam Tiên Tôn, vậy cũng đồng dạng có thể dựa vào ngoại lực giết chết hắn nhóm. Kha Phiệt Tiên Tôn dám đến tìm Cảnh Ngôn, đúng là dựa vào đối với chính mình tại tốc độ bên trên tự tin. Hắn đến Vô Hạ Thành, đương nhiên không phải thật muốn giết Cảnh Ngôn, hắn bất quá tựu là làm bộ dáng, sau đó dốc sức liều mạng chạy thoát là được. Trải qua như vậy một cái quá trình, Hỏa Vân Tiên Tôn tất nhiên sẽ đối với chính mình nhiều mấy phần chú ý, nói không chừng tựu có thể lấy được một ít Hỏa Vân tinh thạch. Kha Phiệt Tiên Tôn tiếp tục hướng về Vô Hạ Thành đã đến gần một chút khoảng cách, sau đó liền bắt đầu khiêu chiến, các loại lời khó nghe ngữ không ngừng theo trong miệng hắn nhả lộ ra. Vô Hà Tiên Tôn phủ đệ, Sa Tử rất nhanh đi vào Cảnh Ngôn ở lại phòng xá, hướng Cảnh Ngôn bẩm báo chuyện này. Cảnh Ngôn một mực tại tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, cũng không phải chạy nước rút cảnh giới gông cùm hoặc là tu luyện pháp thuật các loại, cho nên cũng không cần ở vào không thể quấy nhiễu trạng thái. Kha Phiệt Tiên Tôn, Cảnh Ngôn con mắt híp híp, hiện lên một tia sát ý. Ha ha, vì nịnh nọt Hỏa Vân Tiên Tôn, ở bên ngoài mắng một mắng còn chưa tính. Hiện tại, lại chạy đến Vô Hạ Thành đến rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm tức giận chậm rãi bốc lên. Đối với những nhục mạ kia thanh âm, Cảnh Ngôn đều không có để ý tới. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng đạt tới thi triển lôi đình cửu kích điều kiện. Những nhục mạ kia thanh âm, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không tính đi qua. Nhưng bây giờ, vị kia Kha Phiệt Tiên Tôn rõ ràng chạy đến Vô Hạ Thành tới gọi trận rồi. Có thể tưởng tượng, nếu như Cảnh Ngôn còn không để ý tới cái này Kha Phiệt Tiên Tôn, về sau sợ là sẽ phải có thêm nữa người đến Vô Hạ Thành tìm tồn tại cảm giác. Sa Tử, cái này Kha Phiệt Tiên Tôn phẩm tính như thế nào? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi. Kha Phiệt Tiên Tôn phẩm hạnh khẳng định không tốt lắm, bằng không như thế nào lại vì nịnh nọt Hỏa Vân Tiên Tôn liền làm loại sự tình này. Cảnh Ngôn hỏi những lời này là muốn biết cái này Kha Phiệt Tiên Tôn có phải là thật hay không chính ác nhân. Một tòa thiên vực rộng lớn bao la bát ngát, ác nhân đương nhiên cũng không ít. Bất kể là tiên tôn hay là những tiên tôn kia phía dưới người tu đạo, đều có không ít tội ác chồng chất bại hoại, có thậm chí so Lục Thần Điện ma đầu còn muốn đáng hận. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này Kha Phiệt Tiên Tôn, đáng chết, Sa Tử đạo, nàng nói chuyện, một mực đều lời ít mà ý nhiều. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bá, Cảnh Ngôn ra gian phòng, ngay lập tức về sau đến Vô Hạ Thành bên ngoài, đứng tại Kha Phiệt Tiên Tôn đối diện. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi rốt cục dám lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi hội núp ở trong thành thị không dám ra đầu. Kha Phiệt Tiên Tôn nhìn thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt lóe lên, nhếch môi quát lớn. Lời hắn nói rất là hung tàn bá đạo, khí thế cũng rất đủ, nhưng lại không có chút nào muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ bộ dạng. Trên thực tế, hắn đã đang chuẩn bị tùy thời lui lại chạy trốn. Hắn đến Vô Hạ Thành, mục đích đúng là cùng Cảnh Ngôn gặp một mặt, nói vài lời ngoan thoại mà thôi, căn bản là không muốn cùng Cảnh Ngôn thật sự giao thủ. Hắn tự tin, dùng tốc độ của mình Cảnh Ngôn lưu không dưới chính mình. Kha Phiệt, ngươi là tới muốn chết sao? Cảnh Ngôn cười lạnh, ha ha ha, Cảnh Ngôn tiểu nhi, khoác lác ai không biết nói. Ngươi có bổn sự kia sao? Kha Phiệt chỉ vào Cảnh Ngôn gọi, Cảnh Ngôn thần lực khẽ động, một cỗ năng lượng khuếch tán ra. Nhìn thấy Cảnh Ngôn ra tay, Kha Phiệt tiên tôn con mắt lập tức trợn tròn, rồi sau đó bàn tay trước người vẽ một cái, một mảnh kia không gian lập tức vặn vẹo, hắn không chút do dự liền lách mình tiến vào, muốn xuyên thẳng qua ly khai. Kha Phiệt động tác, Cảnh Ngôn đương nhiên thấy được, hắn cũng là thật bất ngờ, cái này Kha Phiệt rõ ràng căn bản là không ra tay, nói vài câu ngoan thoại tựu muốn chạy trốn. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ nói, Vô Hạ Thành, há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hay sao? Đã đến rồi, tựu lưu lại a. Cảnh Ngôn trực tiếp một cái đại ma ấn chấn sát thuật oanh tới, cái kia vặn vẹo không gian, bỗng nhiên gian đã bị một cỗ kinh khủng uy năng áp bách trở nên rung rung, nhưng cũng không lập tức nghiền nát mất. Kha Phiệt Tiên Tôn ở trên hư không đạo pháp bên trên năng lực, xác thực là phi thường xuất chúng. Bất quá, đại ma ấn chấn sát thuật cũng làm cho Kha Phiệt Tiên Tôn chạy trốn trở nên chậm chạp một ít. Lôi quang thiểm diệu, Cảnh Ngôn không chần chờ nữa, tiên thuật lôi quang thiểm diệu oanh tới. Kha Phiệt Tiên Tôn chạy trốn thủ đoạn rất cao minh, Cảnh Ngôn nếu không lập tức sử dụng lôi quang thiểm diệu đuổi giết người này, dùng mặt khác pháp thuật lời nói, hắn cũng không có nắm chắc có thể lưu lại cái này am hiểu chạy trốn Kha Phiệt Tiên Tôn. A. Kha Phiệt Tiên Tôn bị lôi quang thiểm diệu đánh trúng, thân thể mặt ngoài phòng ngự năng lượng trực tiếp nghiền nát mất, rồi sau đó phát ra hét thảm một tiếng. Một mảnh kia vặn vẹo không gian, tùy theo khôi phục bình thường. Mà Kha Phiệt Tiên Tôn bản thân, từ không trung trụy lạc. Chưa đến mặt đất, hắn cũng đã biến thành một câu thi thể. Luận chiến đấu chân chính lực, hắn cũng tự cùng cái kia A Tư Thánh Thủ không sai biệt lắm, tối đa cũng tự cường một bậc mà thôi, đương nhiên ngăn không được lôi quang thiểm diệu công kích. Thu hồi Kha Phiệt Tiên Tôn còn sót lại bảo vật, Cảnh Ngôn liền quay người tiến vào Vô Hạ Thành trong, về phần cái kia Kha Phiệt Tiên Tôn thi thể, Cảnh Ngôn lưu tại nguyên chỗ, đây cũng là cảnh cáo một ít nghĩ đến Vô Hạ Thành loát tồn tại cảm giác tôm tép nhãi nhép. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đuổi giết Kha Phiệt Tiên Tôn toàn bộ quá trình, đã bị một ít người tận mắt nhìn thấy rồi. Tại Vô Hạ Thành bên ngoài ở xa, thì có một ít mơ hồ thân ảnh. Kha Phiệt đến Vô Hạ Thành trước khi, trắng trợn tuyên dương chính mình muốn tới Vô Hạ Thành giết Cảnh Ngôn. Cái này lại để cho rất nhiều người chú ý hắn, đương nhiên tự có không ít người sẽ đi qua nhìn xem tình huống cụ thể. Mà bọn hắn chứng kiến chính là, Kha Phiệt Tiên Tôn bị Cảnh Ngôn trực tiếp dây giết chết. Kha Phiệt theo chiến đấu trước khi liền chuẩn bị chạy trốn, tự nhiên cũng không thể gạt được những tiên tôn kia chi cảnh người tu đạo con mắt, có thể dù vậy, Kha Phiệt hay là đã bị chết ở tại đây. Ở xa mơ hồ thân ảnh, cả đám đều ngừng thở, trong ánh mắt che kín hoảng sợ thần sắc. Quá kinh khủng, trước khi Cảnh Ngôn giết Mân Lam tiên tôn, tụ lại để cho Pháp La Thiên những tiên tôn này biết rõ Cảnh Ngôn cường đại, thế nhưng mà... Cái kia dù sao không phải tận mắt nhìn đến, hiện tại, bọn hắn tận mắt thấy Kha Phiệt tiên tôn bị Cảnh Ngôn chém giết quá trình. Kha Phiệt, thật đã chết rồi sao? Có người thấp giọng nói, thanh âm khô khốc, nếu không, chúng ta cùng đi nhìn xem. Có người đề nghị, đi xem a, cẩn thận một ít tựu là, xem qua sau lập tức tựu rời xa Vô Hạ Thành. Có người đã về phía trước chậm rãi phi hành, cũng không dám phát ra quá lớn động tĩnh. Chương 2951, đều câm miệng. Vài đạo thân ảnh, lén lút đi vào vừa rồi Cảnh Ngôn ra tay đánh chết Kha Phiệt tiên tôn địa phương. Hào không sinh mệnh khí tức chấn động, Kha Phiệt tiên tôn thật sự đã chết thấu rồi, hoàn toàn là thần hồn câu diệt. Có người dùng thần lực bao trùm Kha Phiệt thi thể xem xét rồi nói ra. Kha Phiệt thân thể hiện ra cháy đen trạng, nhưng lờ mờ còn có thể chứng kiến diện mạo. Mặc dù không phải luyện thể tiên tôn, thân thể cũng là rất mạnh. Nếu như là tầm thường tiên vận hoặc là tiên vận phía dưới người tu đạo trực tiếp thừa nhận lôi quang thiểm diệu công kích, khả năng trực tiếp liền biến thành cho tàn rồi. Cái này mấy người xem xét qua Kha Phiệt tiên tôn thi thể về sau, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi lâu. Đi thôi, ly khai Vô Hạ Thành phụ cận nói sau. Mấy người phi hành tới thời điểm cẩn thận chặt chẽ chậm chạp được rất, nhưng hiện đang phi hành ly khai cũng sắp rồi, chỉ là trong thời gian ngắn thân ảnh tựu đều biến mất. Tại chỗ xa xa, cái này mấy cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo mới lần nữa gom lại cùng một chỗ. Nghe đồn thật sự, đúng vậy a, xem ra, Cảnh Ngôn xác thực là dựa vào thực lực của mình giết Mân Lam tiên tôn. Ta hiện tại rốt cục xác định Hỏa Vân tiền bối muốn cho Cảnh Ngôn 300 năm thời gian nguyên nhân rồi. Một người hít vào một hơi nói ra, mấy người khác cũng đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Cái này trước mắt đang đứng ở Vô Hạ Thành ở trong Cảnh Ngôn, sức chiến đấu quá mức đáng sợ. Kha Phiệt tiên tôn chạy trốn cũng không kịp đã bị đánh chết, toàn bộ Pháp La Thiên, có mấy người có thể ở Kha Phiệt tiên tôn có chuẩn bị dưới tình huống giết chết hắn. Thực tìm không ra mấy cái, tựu là Hỏa Vân tiên tôn, cũng chưa chắc có vượt qua một nửa nắm chắc. Chuyện này, ta không lẫn vào rồi, Hỏa Vân tiền bối thân phận không giống tầm thường, nếu có thể lại để cho lấy được Hỏa Vân tiên tôn hảo cảm xác thực chỗ tốt rất nhiều, nhưng này cái Cảnh Ngôn cũng không nên gây a. Đạt được chỗ tốt đương nhiên vui mừng, nhưng điều kiện tiên quyết được có mệnh hưởng thụ a. Ân, nếu là lại nhục mạ hắn, nói không chừng cũng sẽ bị ghi hận bên trên, đến lúc đó hắn tìm tới cửa lời nói. Có người trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, đã qua hồi lâu, mấy vị này đi vào Vô Hạ Thành tiên tôn mới tán đi. Đồng thời, Kha Phiệt tiên tôn bị Cảnh Ngôn đánh chết tin tức cũng khuếch tán đi ra ngoài. Toàn bộ Pháp La Thiên, nhục mạ, chỉ trích, lên án mạnh mẽ Cảnh Ngôn thanh âm thoáng cái tựu mai danh ẩn tích rồi. Mà Cảnh Ngôn tại đánh chết Kha Phiệt tiên tôn trở lại Vô Hạ tiên tôn phủ đệ, liền tiếp tục tham mộ lôi thuộc tính đạo pháp. Hắn tại Hoàng Tuyền động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng đều toàn bộ khai thác đi ra, hôm nay lĩnh ngộ lôi thuộc tính đạo pháp liền một mực sử dụng Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ. Cảnh Ngôn tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tốc độ tiến bộ phi thường kinh người. 180 năm sau, suy suy, Cảnh Ngôn vươn tay, tại hắn ngón tay phía trước, từng đạo tử sắc lôi quang bất thiện lóe ra. Những lôi quang này, cùng lôi quang thiểm diệu thi triển lúc sinh ra lôi quang thoạt nhìn tương tự. Nhưng Cảnh Ngôn biết rõ cả hai người cũng không giống nhau. Lôi quang thiểm diệu lôi quang ngưng hiện ra, cái kia chính là một đạo. Mà bây giờ lôi quang, thoạt nhìn tựa hồ là một đạo, nhưng trên thực tế nhưng lại chín đạo. Kỳ thật tựu là đại đa số tiên tôn chi cảnh người tu đạo, tận mắt thấy hiện tại Cảnh Ngôn ngón tay phía trước lôi quang, chỉ sợ cũng nhìn không thấu. Cái này chín đạo lôi quang chỉ có một đạo là hiển lộ, mặt khác tám đạo đều là giấu ở phía ngoài cùng lôi quang bên trong. Hình tượng điểm tới nói, những lôi quang này thật giống như nguyên một đám mũ, tổng cộng 9 cái mũ, một cái lồng một cái. Lôi đình cửu kích, Cảnh Ngôn thấp giọng kêu một câu. Trải qua 200 năm tìm hiểu, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ lôi thuộc tính đạo pháp, rốt cục đạt tới thi triển lôi đình cửu kích điều kiện. Về phần những chân quý kia tài liệu, Cảnh Ngôn tại 200 năm trước tự toàn bộ hấp thu mất. Nói cách khác, 200 năm trước hắn lôi thuộc tính đạo pháp trong cũng đã dung hợp những tài liệu này ẩn chứa đặc thù năng lượng. Hôm nay hắn lôi thuộc tính đạo pháp đã miễn cưỡng thỏa mãn lôi đình cửu kích thi triển điều kiện. Cái tốc độ này, so Cảnh Ngôn đoán trước nhanh hơn không ít. Cảnh Ngôn vốn là suy diễn chính là, ước chừng cần 300 năm tả hữu thời gian, cho nên mới phải chủ động truyền ra tin tức nói mình sẽ tại 300 năm sau tiến về Lục Thần Điện. Lôi đình cửu kích đã có thể thi triển. Đáng tiếc, lôi đình chi nguyên trong tiên thuật vạn lôi ngục ta không cách nào thi triển. Nếu không, dùng vạn lôi ngục đối phó lục thần điện có lẽ tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, lôi đình chi nguyên trong tiên thuật tổng cộng có 4 chiêu công kích, chỉ có vạn lôi ngục là quần thể công kích, có thể đại diện tích sát thương địch nhân. Mà nói thì triển độ khó, vạn lôi ngục cùng đơn thể công kích trong chiêu thứ 3 tịch diệt không sai biệt lắm. Đơn thể công kích ở bên trong, tịch diệt thi triển điều kiện khó khăn nhất đạt tới, Cảnh Ngôn khoảng cách thi triển tịch diệt còn kém xa lắm. Hồn thuật động thanh 3 cũng có thể đền bù quần thể công kích. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, động thanh 3 uy lực, đó là tương đương khủng bố, cái này một cao đẳng hồn thuật thi triển đi ra, tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vận chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái dám bỏ qua tiên tôn. Mà duy nhất vấn đề chính là, cái này một cao đẳng hồn thuật tiêu hao thần hồn lực nhiều lắm, Cảnh Ngôn cũng không thể quá nhiều lần thi triển động thanh 3 kích giết địch nhân. Còn có trăm năm thời gian, muốn tiêu diệt lục thần điện, khó khăn nhất địa phương chính là bọn họ thủ hộ lực lượng phòng ngự. Dùng ta hiện tại năng lực, chỉ sợ hay là rất cố hết sức. Cái này 100 năm, ta tự tận lực nghiên cứu Nguyệt Thần Trung A. Trong phòng Cảnh Ngôn, đem đế binh Nguyệt Thần Trung theo càn khôn thế giới đem ra. Tại Mộng Yểm Thành thời điểm, Cảnh Ngôn vừa mới đạt được Nguyệt Thần Trung tự từng dò xét qua, nhưng hắn thần niệm chỉ có thể rình mò Nguyệt Thần Trung tầng ngoài cùng. Nói cách khác, hắn cũng có thể thúc giục Nguyệt Thần Trung, nhưng chỉ có thể phát huy Nguyệt Thần Trung thô thiển lực lượng. Hiện tại Cảnh Ngôn định dùng cái này trăm năm thời gian, toàn lực ứng phó đối với Nguyệt Thần Trung khắc phục khó khăn. Nếu có thể phát huy Nguyệt Thần Trung khá nhiều lực lượng, có lẽ trước khi đến Lục Thần Điện lúc, có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Ban đầu ở Mộng Yểm Thành địa vực, Vạn Ma Sơn phần đông ma đầu đeo Nguyệt Thần Trung muốn tàn sát Bạch Thành, bọn hắn đem Nguyệt Thần Trung thúc dục phóng xuất ra một đạo kim sắc bình chướng, liền đem Bố Vân cái này thiết chi loan bá chủ ngăn cản ở bên ngoài vô kế khả thi. Lúc ấy những ma đầu kia cũng chỉ là rất thô thiển sử dụng Nguyệt Thần Trung. Xem lên trước mặt Nguyệt Thần Trung, Cảnh Ngôn thần niệm có chút thăm dò vào. Thần niệm vừa mới đi vào Nguyệt Thần Trung bên trong, tựu thu được cực kỳ cường đại lực cản. Cảnh Ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh về sau, thần hồn lực đã mạnh đến nổi không hợp thói thường, bất kể là chất bên trên hay là lượng bên trên, cũng khó khăn tìm được tiên tôn người tu đạo có thể cùng hắn so sánh với. Nhưng dù vậy, hắn thần niệm tiến vào Nguyệt Thần Trung vẫn là lực cản trùng trùng điệp điệp. Đế binh vô thượng uy năng, người phàm không thể tưởng tượng, chỉ có chính thức tiên mới có thể phát huy đế binh lực lượng mạnh nhất. Ảnh hồn sát, Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu bị ngăn trở, nếm thử thật lâu đều không có gì tiến triển, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, thi triển ảnh hồn sát cái này một hồn thuật. Ảnh hồn sát là cấp thấp hồn thuật, thi triển này hồn thuật đối với Cảnh Ngôn thần hồn lực gánh nặng tương đối nhỏ, hắn có thể thời gian dài duy trì ảnh hồn sát thi triển. Mà cái này một thi triển, Cảnh Ngôn trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Ảnh hồn sát thi triển về sau, hắn thần niệm tại Nguyệt Thần Trung bên trong lập tức tự lấy được rõ ràng tiến triển. Chương 2952, kỳ hạn đã đến. Sử dụng hồn thuật về sau, Cảnh Ngôn thần niệm xuyên thấu lực đại tăng. Nếu như dùng cao đẳng hồn thuật động thanh 3 xuyên thấu, tốc độ có lẽ nhanh hơn một ít, bất quá động thanh 3 tiêu hao hồn lực quá nhiều, căn bản là không thể thời gian dài duy trì. Cảnh Ngôn lắc đầu, muốn tiến thêm một bước khống chế Nguyệt Thần Trung, khẳng định không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho nên Cảnh Ngôn phán đoán, cùng hắn dùng động thanh 3 còn không bằng dùng cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát duy trì so sánh thời gian dài xuyên thấu. Theo Cảnh Ngôn hồn lực không ngừng tiêu hao, hắn thần niệm cũng càng thấu triệt đến đế binh Nguyệt Thần Trung ở trong. Kinh người lực cản vẫn đang tồn tại, nhưng ít ra không giống lúc ban đầu lúc như vậy thúc thủ vô sách. Những pháp tắc này, Cảnh Ngôn cảm thụ được Nguyệt Thần Trung trong pháp tắc đan vào thần văn, cũng không khỏi cảm khái. Hắn chứng kiến rất nhiều cấp thấp pháp tắc, những pháp tắc này nếu như là ở bên ngoài, bên kia là bèo bọt nhất người tu đạo đều có thể đơn giản khống chế. Thế nhưng mà tại đế binh ở trong, những cấp thấp này pháp tắc trải qua một lần nữa tổ hợp về sau, muốn nắm giữ độ khó lại nghịch thiên. Cảnh Ngôn một chút lục lọi, Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu như mình một mực tiếp tục không ngắn nghiên cứu cái này đế binh, kia đối chính mình bản thân tại pháp tắc tạo nghệ bên trên cũng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hắn tựa hồ có chút đã minh bạch vì sao Dạ Nguyệt Tiên Đế muốn đem Nguyệt Thần Trung đưa cho hắn. Dạ Nguyệt Tiên Đế khả năng theo bắt đầu tựu hy vọng Cảnh Ngôn thông qua tìm hiểu Nguyệt Thần Trung đến để thăng năng lực của mình. Hiện tại Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng khoảng cách trở thành tiên đế, hắn phải đi lộ còn có rất nhiều rất nhiều. Cường đại trở lại tiên tôn, tại tiên đế trong mắt, như cũ là phàm nhân. Tại tiên đế trong mắt, tiên tôn ở giữa tranh đấu, cũng không quá đáng là hai cái tương đối mạnh cường tráng con kiến cắn xé mà thôi. Rảnh rỗi được nhàm chán có lẽ còn có thể liếc mắt nhìn, đại đa số thời điểm khả năng liền nhìn đều lười phải xem. Thời gian một chút chuyển rời, khoảng cách Cảnh Ngôn thả ra 300 năm kỳ hạn, càng ngày càng gần rồi. Mà đang ở cái này kỳ hạn càng phát ra tới gần thời điểm, Pháp La Thiên người tu đạo, lần nữa sao động. Cái này 300 năm trôi qua, mặc dù khắp nơi đều so sánh yên lặng, liền cái kia Mân Lam Tiên Tôn sư phụ Hỏa Vân Tiên Tôn đều không có phát ra thanh âm gì. Nhưng là, tất cả mọi người không có quên một sự kiện, cái kia chính là Cảnh Ngôn 300 năm trước thả ra tin tức, hắn muốn tại 300 năm sau tiến về Lục Thần Điện, hắn muốn phá hủy Lục Thần Điện. 300 năm qua đi, Cảnh Ngôn Tiên Tôn sẽ không đã quên lúc trước lời nói hùng hồn đi à nha. Cái gì Lăng Vân chí khí, Cảnh Ngôn Tiên Tôn nếu không phải choáng váng, chắc chắn sẽ không đi Lục Thần Điện muốn chết. Ta xem cũng thế, Lục Thần Điện, thử hỏi tại Pháp La Thiên, ai dám một mình đi Lục Thần Điện giao chiến? Hỏa Vân Tiên Tôn, Dương Sơn chi chủ chờ tiền bối, sợ cũng không dám nói có thể phá hủy Lục Thần Điện. Lục Thần Điện như dễ dàng như vậy bị phá hủy, cũng sẽ không tồn tại đến nay rồi. Vu Oa Thiên Chủ đại nhân, theo hắn trở thành Pháp La Thiên Thiên Chủ đến nay tựu cùng Lục Thần Điện không đối phó, có thể Lục Thần Điện đến nay không phải là bình yên vô sự. Các ngươi nói, Thiên Chủ đại nhân có thể hay không triệu tập một đám tiên tôn cường giả bang Cảnh Ngôn? Có người cho rằng Vu Oa Thiên Chủ sẽ giúp Cảnh Ngôn. Đem người chuyện này tưởng tượng được rất đơn giản, Vu Oa Thiên Chủ nếu thật triệu tập dưới trướng tiên tôn cường giả bang Cảnh Ngôn, cái kia lúc trước tựu cũng không tại Vô Hạ Tiên Tôn bị trảo đi rồi không có bất kỳ biểu thị ra. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần Vu Oa Thiên Chủ làm như vậy, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức liền có người cười nhạo một tiếng nói ra, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu đâu? Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Cảnh Ngôn Tiên Tôn quan hệ phi thường tốt, bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn bị trảo đi rồi, Huyền Nguyệt Thương Lâu còn cùng Lục Thần Điện khai chiến. Cái này chiến tranh, đến nay đều không có chấm dứt. Có người lời nói xoay chuyển nói ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện chiến tranh xác thực không có chấm dứt, đến bây giờ cái này hai cái siêu cường thế lực vẫn đang không ngừng có chém giết phát sinh. Bất quá, so sánh với lúc ban đầu thời điểm, cái này hai cái siêu cường thế lực thành viên ở giữa chém giết tần suất đã thấp xuống rất nhiều. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cái này lưỡng cái thế lực ai cũng không làm gì được ai, trải qua thời gian dài chiến tranh, song phương tổn thất đều rất lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai cái siêu cường thế lực ở giữa chiến tranh chậm rãi sẽ không còn sót lại chút gì rồi. Cái này tiểu khó nói, bất quá Huyền Nguyệt Thương Lâu so sánh đặc thù, bọn hắn thật sự hội mạo hiểm lại để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu hủy diệt phong hiểm bang Cảnh Ngôn Tiên Tôn sao? Có người đối với cái này đánh giá điểm cũng không lạc quan. Ngay tại những nghị luận này ở bên trong, phỏng đoán ở bên trong, 300 cuối năm tại hoàn toàn đi qua. Mà đang ở trong cái thời gian này, Huyền Nguyệt Thương Lâu khoát Liên Nguyên lão công khai tỏ vẻ, Huyền Nguyệt Thương Lâu đem toàn lực ra tay giúp trợ Cảnh Ngôn. Tại Huyền Nguyệt Thương Lâu thả ra cái này tin tức kinh người trước khi, khoát Liên Nguyên lão cũng không sớm cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Huyền Nguyệt Thương Lâu làm ra quyết định này, xác thực cũng là thương nghị rất dài thời gian. Thương Lâu trong Nguyên lão, cũng bộ phận là phản đối, nhưng cuối cùng nhất bọn hắn hay là đã đạt thành quyết định như vậy. Vô Hạ Thành Cảnh Ngôn, rất nhanh cũng đã nghe được tin tức này. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù thiên về buôn bán tính chất, nhưng là tính toán đủ nghĩa khí. Vô Hạ bị Lục Thần Điện bắt đi, xác thực cũng không thể trách Huyền Nguyệt Thương Lâu. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, bất quá tại Huyền Nguyệt Thương Lâu thả ra phải giúp Cảnh Ngôn tin tức không lâu sau, Thiên Khuyết Đạo Môn phương diện cũng thả ra tin tức, nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu phái người đi Lục Thần Điện, như vậy Thiên Khuyết Đạo Môn đem toàn lực ngăn cản Huyền Nguyệt Thương Lâu hành vi. Thiên Khuyết Đạo Môn lý do là không hy vọng Pháp La Thiên lâm vào chiến hỏa cùng trong hỗn loạn. Thiên Khuyết Đạo Môn thân là Pháp La Thiên mạnh nhất thế lực một trong, có nghĩa vụ phụ trợ Vu Oa Thiên Chủ giữ gìn Pháp La Thiên ổn định cùng phồn vinh. Những lý do này, đương nhiên toàn bộ đều là lấy cớ. Thiên Khuyết Đạo Môn dụng ý rất đơn giản, tự là không hy vọng Huyền Nguyệt Thương Lâu trợ giúp Cảnh Ngôn đối phó Lục Thần Điện. Thiên Khuyết Đạo Môn cùng Cảnh Ngôn tầm đó trước kia cũng không xung đột, thẳng đến Thiên Khuyết Đạo Môn bang Lục Thần Điện dẫn dắt rời đi Vu Oa Thiên Chủ, song phương mới tính toán có đi một tí ân oán. Nhưng cái này ân oán cũng là không thể tính toán là phi thường trực tiếp. Hiện tại Thiên Khuyết Đạo Môn ngăn cản Lục Thần Điện bang Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết như thế, xác thực cũng làm cho rất nhiều người một cách không ngờ, không rõ Thiên Khuyết Đạo Môn Vạn Luân Hải môn chủ vì sao phải lẫn vào tiến đến. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Khuyết Đạo Môn muốn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Mặc dù Mân Lam Tiên Tôn đã bị chết, nhưng là Lục Thần Điện cùng Thiên Khuyết Đạo Môn chi ở giữa hiệp nghị cũng không vứt đi. Ngay tại Mân Lam Tiên Tôn bị Cảnh Ngôn giết chết không lâu sau, Lục Thần Điện tự một lần nữa tìm một cái người phát ngôn đi Thiên Khuyết Đạo Môn đối với Vạn Luân Hải nói rõ chuyện này, chỉ cần bọn hắn theo Cảnh Ngôn trên người lấy tới tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, tuyệt đối sẽ ưu tiên đưa cho Thiên Khuyết Đạo Môn sử dụng. Vì tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, Thiên Khuyết Đạo Môn là ý định một đầu đạo đi đến đen. Thiên Khuyết Đạo Môn, Vạn Luân Hải, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nắm tay tâm, hắn mới từ mộng yểm thành trở lại Pháp La Thiên thời điểm, chợt nghe qua Khoát Liên Nguyên lão giảng thuật qua Lục Thần Điện có thể nhẹ nhàng như vậy bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn, cùng Thiên Khuyết Đạo Môn cũng có quan hệ. Nếu không có Thiên Khuyết đạo môn tại lúc kia ở bên trong đem Vu Oa Thiên Chủ mời qua đi, cái kia Vu Oa Thiên Chủ vốn hẳn nên có thời gian cứu viện Vô Hạ Tiên Tôn. Chương 2953, trọng áp phía dưới. Tức giận tại cảnh ngôn trong nội tâm vần quanh, đối với Thiên Khuyết đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải người này hiểu rõ, cảnh ngôn cũng chỉ là cực hạn tại một ít nghe đồn, hắn liền Vạn Luân Hải bản thân đều chưa từng gặp qua. Lúc trước bởi vì tiên vận cấp hư hóa pháp thuật tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ tổ chức đấu giá hội trước khi, Vạn Luân Hải từng đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ tìm Khoát Liên Nguyên lão thương lượng nói lý ra mua sắm hư hóa pháp thuật, bị cự tuyệt về sau Vạn Luân Hải rời đi rồi, bản thân của hắn không có tham gia đấu giá hội, chỉ làm cho Thiên Khuyết đạo môn một vị trưởng lão lưu tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Cảnh ngôn tiên sinh, Thiên Khuyết đạo môn thật sự là hơi quá đáng, chúng ta cùng hắn không oán không cừu. Chiêm Trung tổng quản cũng mặt giận dữ. Vốn là Huyền Nguyệt Thương Lâu đều phóng lời nói muốn toàn lực ủng hộ cảnh ngôn đối phó Lục Thần Điện, hiện tại Thiên Khuyết đạo môn chặn ngang một cước, Huyền Nguyệt Thương Lâu thế tất hội chịu ảnh hưởng. Huyền Nguyệt Thương Lâu như phái ra một đám tiên tôn cường giả bang cảnh ngôn, Thiên Khuyết đạo môn cũng sẽ phái ra một đám tiên tôn cường giả chặn đường Huyền Nguyệt Thương Lâu tiên tôn nguyên lão, gây chuyện không tốt Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Thiên Khuyết đạo môn ngược lại hội trước hết giết. Bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận, cảnh ngôn đè nặng tức giận, nắm hai đấm, chỉ tiếc mình không phải là tiên đế. Nếu không những vấn đề này đều không tính là vấn đề. Hiện tại hắn cũng không khỏi không lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Thiên Khuyết đạo môn cùng Lục Thần Điện, cái đó một cái đều khó đối phó. Còn có cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn, cái này Mân Lam sư phụ gần đây một thời gian ngắn vẫn bình tĩnh, nhưng cảnh ngôn rất rõ ràng người này tại đây 300 năm khẳng định chưa bao giờ đem ánh mắt theo trên người của mình rời. Chiêm Trung tổng quản dơ lên mục nhìn cảnh ngôn, hắn chỉ là một cái tiên vận cấp độ người tu đạo, ở đây đợi cấp độ tranh đấu bên trên. Hắn căn bản là giúp không được gì. Hết thảy, đều chỉ có thể trông cậy vào cảnh ngôn tiên sinh. Cảnh ngôn tiên sinh, Viễn Đồng Tiên Tôn đại nhân tới rồi. Lúc này thời điểm, Sa Tử từ bên ngoài đi đến, đối với cảnh ngôn bẩm báo nói ra. Viễn Đồng Tiên Tôn, cảnh ngôn có chút kinh ngạc nói, mau mời. Một lát sau, Sa Tử liền đem Viễn Đồng Tiên Tôn dẫn tới phủ đệ cái này tòa trong cung điện. Cảnh ngôn đạo hữu, Viễn Đồng Tiên Tôn chứng kiến cảnh ngôn, biểu lộ thoáng có chút kích động. Trên mặt của hắn lộ ra có chút tang thương, Viễn Đồng đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi không dễ dàng. Cảnh ngôn than nhẹ nói ra, Viễn Đồng tiên tôn gần đây làm một chuyện, cảnh ngôn đều đã có giải. Tại cảnh ngôn hồi Pháp La Thiên trước khi, Viễn Đồng tiên tôn cũng đã cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng một chỗ kích sát Lục Thần Điện thành viên. Huyền Nguyệt Thương Lâu là lại để cho phía dưới thành viên cùng Lục Thần Điện nhân viên chém giết, mà Viễn Đồng tiên tôn thì là tự mình động thủ, hắn cũng không có lại để cho dưới trướng những thiên quân kia ra tay. Hắn là tiên tôn chi cảnh, sát Lục Thần Điện tiên tôn phía dưới người tu đạo đương nhiên vừa nhanh lại hung ác. Lục Thần Điện tổn thất rất lớn, liền phái ra mấy cái thánh thủ vây giết Viễn Đồng tiên tôn, Viễn Đồng tiên tôn không thể không bỏ chạy đến Pháp La Thiên biên giới khu vực, thẳng đến gần đây mới từ thiên vực biên giới phản hồi đến. Ai, là ta không có năng lực, Viễn Đồng tiên tôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảnh ngôn đạo hữu, nghe nói người muốn đi Lục Thần Điện, cái này có thật không vậy? Viễn Đồng tiên tôn ngược lại hỏi, ân, sắp khởi hành. Cảnh ngôn gật đầu, cảnh ngôn đạo hữu cũng biết Lục Thần Điện là địa phương nào sao? Đó là một vị tiên đế sáng lập thế lực, muốn đánh bại, quá khó khăn. Viễn Đồng tiên tôn lắc đầu, Vô Hạ tại Lục Thần Điện trong, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng biết tiến về. Cảnh ngôn kiên quyết, tốt, cảnh ngôn đạo hữu, thỉnh dẫn ta cùng đi. Viễn Đồng tiên tôn cắn răng nói, hắn đương nhiên biết rõ tiến về Lục Thần Điện phi thường hung hiểm, lần đi khả năng lại cũng không về được rồi, nhưng hắn còn thì nguyện ý đi theo cảnh ngôn cùng đi. Viễn Đồng tiên tôn thái độ, làm cho cảnh ngôn cũng có vài phần ngoài ý muốn, mà ở ngoài ý muốn trong cũng có cảm động. Bất quá, cảnh ngôn cũng không có ý định mang Viễn Đồng tiên tôn cùng đi. Lục Thần Điện, xác thực hung hiểm vô cùng, Viễn Đồng tiên tôn sức chiến đấu mặc dù không tệ, có thể tại tiên tôn chi cảnh người tu đạo trong cũng không hàng đầu. Nếu như có thể có vài chục vị Viễn Đồng tiên tôn như vậy người tu đạo cùng một chỗ động thủ khá tốt, nhưng bây giờ Viễn Đồng tiên tôn một người, căn bản là ảnh hưởng không được cái gì, đến lúc đó chém giết. Chính mình chiếu cố không đến Viễn Đồng tiên tôn rất lớn xác suất sẽ bị Lục Thần Điện thánh thủ hoặc là đại trận giết chết. Viễn Đồng đạo hữu, người tại Vô Hạ Thành chờ ta tin tức tựu là. Người không cần nhiều lời, nếu như ta đi Lục Thần Điện không cách nào cứu ra Vô Hạ, như vậy người cùng đi kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cảnh ngôn đối với Viễn Đồng tiên tôn khoát tay áo, nghe cảnh ngôn nói như vậy, Viễn Đồng tiên tôn lại thở dài một tiếng. Hắn đã biết rõ cảnh ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh. Còn trước sau đánh chết Mân Lam tiên tôn cùng Kha Phiệt tiên tôn, thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Cảnh ngôn đạo hữu, ta hay là quyết định cùng ngươi cùng nhau đi tới Lục Thần Điện. Bất quá, đến lúc đó ta không sâu nhập lục thần điện hang ổ, chỉ ở ngoại vi quấy rối bọn hắn. Nếu như có thể dẫn đi mấy cái lục thần điện thánh thủ, cũng có thể vì ngươi chia sẻ áp lực. Viễn Đồng Tiên Tôn kiên trì nói ra, như vậy, cũng được, Viễn Đồng đạo hữu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút liền gật gật đầu, tại lục thần điện hang ổ bên ngoài quấy rối, tương đối mà nói nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều, tối thiểu không cần đối mặt lục thần điện những khủng bố kia trận pháp. Lục thần điện trọng yếu nhất trận pháp, khả năng tại toàn bộ Pháp La Thiên đều không có mấy người ngoại nhân biết rõ chính thức uy lực. Có lẽ, lục thần điện thánh thủ nhóm cũng chưa chắc toàn bộ tinh tường. Lục thần điện thập nhị thánh thủ, đệ nhất thánh thủ địa vị tối cao thực lực mạnh nhất, trừ đệ nhất thánh thủ bên ngoài, những thứ khác thánh thủ xác thực có khả năng cũng không hoàn toàn hiểu rõ chính mình hang ổ trọng yếu nhất trận pháp uy lực. Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, các nguyên lão, lần nữa tụ tập cùng một chỗ nghị sự. Bọn hắn vừa mới tuyên bố muốn toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn, Thiên Khuyết Đạo Môn tự nhảy ra không hề cố kỵ Huyền Nguyệt Thương Lâu thể diện, nói cái gì vì Pháp La Thiên ổn định muốn ngăn cản Huyền Nguyệt Thương Lâu ủng hộ Cảnh Ngôn. Khoát Liên Nguyên lão bọn người, đương nhiên tinh tường Thiên Khuyết Đạo Môn nói đều là nói nhảm, nhưng là bọn hắn không thể không một lần nữa cân nhắc trợ giúp Cảnh Ngôn khả thi. Chư vị, nếu như chúng ta kiên trì công kích Lục Thần Điện, chỉ sợ chưa đến, cũng sẽ bị Thiên Khuyết Đạo Môn cường giả nửa đường chặn đường. Đến lúc đó, rất khó giúp đến Cảnh Ngôn đạo hữu a. Chúng ta như không động thủ, cái kia Thiên Khuyết Đạo Môn có lẽ cũng sẽ án binh bất động. Một vị nguyên lão nói ra, luận sức chiến đấu, Huyền Nguyệt Thương Lâu đối lập Thiên Khuyết Đạo Môn không có bất kỳ ưu thế, kỳ thật Huyền Nguyệt Thương Lâu còn đang ở hạ phong. Ân, Minh Hoa nguyên lão nhướng mày, xem xét chính mình đưa tin pháp bảo. Xem qua tin tức về sau, Minh Hoa nguyên lão mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nguyên lão khác nói ra, Liệt Diễm Tuyệt Địa cái vị kia lại lên tiếng. Cái gì? Hỏa Vân Tiên Tôn, hắn nói cái gì? Hắn không phải nói cho Cảnh Ngôn đạo hữu 300 năm thời gian sao? Kỳ thật không phải là chờ Cảnh Ngôn đạo hữu đi trước Lục Thần Điện mà. Các nguyên lão đều nhìn về Minh Hoa nguyên lão, kể cả Khoát Liên nguyên lão cũng là như thế. Hỏa Vân Tiên Tôn thả ra tin tức, hắn không cho phép Huyền Nguyệt Thương Lâu đảo loạn Pháp La Thiên trật tự. Nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu khư khư cố chấp, hắn hội đem Huyền Nguyệt Thương Lâu quy vi thế lực đối địch, hắn đem cam đoan Huyền Nguyệt Thương Lâu về sau rốt cuộc không chiếm được Hỏa Vân tinh thạch. Minh Hoa Nguyên lão hít vào một hơi, chậm chạp thanh âm trầm thấp nói ra. Chương 2954, tiến vào Lục Thần Điện địa vực. Nghe qua Minh Hoa Nguyên lão theo như lời, Khoát Liên Nguyên lão bọn người trong lòng đều trầm xuống. Nếu như chỉ là Thiên Khuyết Đạo Môn uy hiếp, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu có lẽ còn có năng lực cùng hắn đọ sức một phen. Hôm nay, nhưng lại liền cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn đều công khai lên tiếng. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không thể có thể đồng thời ngăn trở Thiên Khuyết Đạo Môn cùng Hỏa Vân Tiên Tôn. Hỏa Vân Tiên Tôn mặc dù mình không có thành lập cái gì thế lực, có thể của hắn nhân mạch nếu là điều động, có thể điều động lực lượng thật là phi thường khủng bố. Thực tế, Hỏa Vân Tiên Tôn còn nắm giữ đối với tiên tôn người tu đạo tu hành có đại tác dụng Hỏa Vân tinh thạch. Chúng nguyên lão hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Mọi người minh bạch, lúc này đây nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu khư khư cố chấp, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu có rất lớn khả năng như vậy bị hủy diệt, liền bọn hắn những tiên tôn này chi cảnh người tu đạo có mấy cái có thể còn sống sót đều rất khó nói rồi. Ân, lúc này thời điểm, Khoát Liên Nguyên lão lông mày hơi động một chút, hắn cũng lấy ra bản thân đưa tin pháp bảo. Là Cảnh Ngôn cho hắn đưa tin, chứng kiến là Cảnh Ngôn đưa tin, Khoát Liên Nguyên trên mặt dày lộ ra cười khổ biểu lộ. Trước khi bọn hắn đã công khai thả ra tin tức, muốn toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn đối với Lục Thần Điện động thủ. Hiện tại muốn nói cho Cảnh Ngôn Huyền Nguyệt Thương Lâu không cách nào ủng hộ Cảnh Ngôn loại lời này nên nói như thế nào lối ra. Là Cảnh Ngôn đạo hữu, Khoát Liên Nguyên lão đối với ở đây mọi người nói một câu, rồi sau đó liền đem đưa tin pháp bảo trong thanh âm khuếch trương phóng xuất. Khoát Liên đạo hữu, ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, Khoát Liên Nguyên lão đáp lại. Khoát Liên đạo hữu, ta đã biết rõ các ngươi Huyền Nguyệt Thương Lâu thả ra tin tức rồi, đối với cái này ta rất cảm kích, cảm ơn. Cảnh Ngôn nói ra, Khoát Liên Nguyên lão im lặng, những người khác nguyên một đám cũng đều vô tình. Bất quá, ta cũng nghe nói Thiên Khuyết Đạo Môn thả ra tin tức, nếu như Huyền Nguyệt Thương Lâu phái ra nhân viên đi Lục Thần Điện, Thiên Khuyết Đạo Môn tự sẽ phái người chặn đường. Không chỉ có Thiên Khuyết Đạo Môn thả ra tin tức, liền Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không cho phép Huyền Nguyệt Thương Lâu nhúng tay chuyện này. Ha ha, ta đánh chết Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam, Hỏa Vân Tiên Tôn nhất định là không hy vọng ta sống khá giả, ta ngược lại là có thể ngờ tới cách làm của hắn. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, Khoát Liên Nguyên lão muốn nói lại thôi. Khoát Liên đạo hữu, ta cho ngươi đưa tin, một cái là cảm tạ hảo ý của ngươi, cũng cảm tạ Huyền Nguyệt Thương Lâu ủng hộ. Thứ hai, tự là hy vọng Huyền Nguyệt Thương Lâu không muốn nhúng tay chuyện này rồi, chuyện này quá mức phức tạp, tự lại để cho ta tự mình giải quyết a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Khoát Liên bọn người đều hơi sững sờ, Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Ở đây mọi người, xác thực thật không ngờ Cảnh Ngôn phải làm như vậy. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi, nếu không ngươi tạm thời hay là không muốn đi Lục Thần Điện. Lục Thần Điện phòng hộ năng lực cực kỳ khủng bố, từ khi Lục Thần Điện tại Pháp La Thiên thành lập đến nay, còn theo không có người có thể một người sát nhập Lục Thần Điện hạch tâm khu vực. Khoát Liên Nguyên lão vội vàng khuyên, Lục Thần Điện xác thực cường đại, bất quá ta đã quyết định đi. Mặc kệ phía trước chờ đợi của ta là cái gì, ta đều nhất định tiến về, Khoát Liên Nguyên lão cũng đừng có khuyên ta. Tốt rồi, ta đây tự không cùng ngươi nhiều lời, có thời gian nói sau. Cảnh Ngôn gián đoạn cùng Khoát Liên Nguyên lão đưa tin, ai, lần này Cảnh Ngôn đạo hữu sợ là giữ nhiều lành ít a. Minh Hoa Nguyên lão thở dài nói, Lục Thần Điện, sớm tự đợi đến Cảnh Ngôn đạo hữu rồi, hiện tại Cảnh Ngôn đạo hữu tiến về, không khác chui đầu vào lưới. Vũ Tuệ Nguyên lão lắc đầu, lúc này Cảnh Ngôn đã theo Vô Hạ Thành khởi hành, hướng về Lục Thần Điện phi hành. Cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ hành động, chỉ có Viễn Đồng Tiên Tôn. Hai người không ngừng hư không xuyên toa chạy đi, dựa theo hiện tại hai người tốc độ, có lẽ sẽ ở 3 ngày sau tiến vào Lục Thần Điện nơi ở vực. Mà toàn bộ Pháp La Thiên cũng là nghe tin lập tức hành động. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn theo Vô Hạ Thành khởi hành trước khi, cũng đã có đại lượng người tu đạo từ thiên vực các nơi tiến về Lục Thần Điện khu vực rồi. Những người tu đạo này không dám vào nhập Lục Thần Điện khống chế địa vực, nhưng bọn hắn có thể ở lại Lục Thần Điện địa vực bên ngoài. Chỉ cần Cảnh Ngôn thật sự đến Lục Thần Điện, vậy bọn họ có thể dò xét đến Cảnh Ngôn tung tích. Có người cho rằng Cảnh Ngôn sẽ đến Lục Thần Điện, cũng có người cho rằng Cảnh Ngôn không trở lại Lục Thần Điện, thậm chí còn có người cảm thấy Cảnh Ngôn có thể sẽ tiến về thiên vực biên giới tránh né, dù sao Hỏa Vân Tiên Tôn cho hắn 300 năm thời gian cũng đã đến. Một ngày này, trong không gian đột ngột xuất hiện một cái khe, sau đó có hai người theo trong cái khe bay ra. Hai người kia, đúng là Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn. Từ nơi này, xa hơn trước tự thuộc về Lục Thần Điện khống chế địa vực rồi. Cái này mấy trăm năm trong thời gian, Lục Thần Điện cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, không tiếc hao phí đại lượng tài liệu bố trí từng tòa trận pháp. Những đủ loại này đại trận, phân bố tại đây phiến trong khu vực. Nếu như Cảnh Ngôn trực tiếp xuyên thẳng qua mảnh không gian này, khả năng sẽ va chạm trận pháp. Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn, tại Lục Thần Điện địa vực biên giới dừng lại một lát. Cảnh Ngôn đạo hữu, phụ gần như là ẩn giấu không ít người a. Viễn Đồng Tiên Tôn cười nói, những sớm kia đi vào Lục Thần Điện địa vực người tu đạo, đại đa số đều là tiên vận cấp độ, đương nhiên rất khó giấu giếm được Viễn Đồng Tiên Tôn cảm ứng, càng không khả năng giấu giếm được Cảnh Ngôn cảm giác. Mà Cảnh Ngôn, căn bản là mặc kệ hội những người tu đạo này. Bọn hắn nguyện ý đợi ở chỗ này, tự đợi a. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Viễn Đồng Tiên Tôn gật gật đầu, chúng ta tiếp tục, Cảnh Ngôn sau đó đạo, hai đạo thân ảnh, chính thức tiến vào Lục Thần Điện địa vực. Đến nơi này, đã có thể cảm giác được rõ ràng ma khí chấn động. Lục Thần Điện thành viên, đại bộ phận đều chủ tu tử vong, hắc ám một loại đạo pháp, những ma khí này, cho người một loại mãnh liệt áp lực cảm giác. Bất quá Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng đều là tiên tôn cường giả, chính là ma khí đối với hai người rất không có khả năng sinh ra ảnh hưởng. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh. Đang phi hành bên trong, Cảnh Ngôn đã đem thần niệm trải rộng ra, cảm ứng đến cái này phiến địa vực trong trận pháp. Cảnh Ngôn cũng không đi phá vỡ trận pháp, cảm giác đến trận pháp tồn tại về sau, liền phi hành đi vòng qua. Làm như vậy, so sánh với đi bài trừ những trận pháp này càng có thể tiết kiệm thời gian. Mà Lục Thần Điện tại khổng lồ trong khu vực bố trí trận pháp, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là vì đối với Cảnh Ngôn tạo thành cái uy hiếp gì. Trận pháp tồn tại lớn nhất tác dụng tựu là phòng ngừa Cảnh Ngôn sử dụng thuấn di cái này một loại thủ đoạn trực tiếp xuyên thẳng qua đến Lục Thần Điện ở chỗ sâu trong. Hiện tại Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn chỉ có thể phi hành, Lục Thần Điện biết rõ Cảnh Ngôn tiến vào đến chính mình khống chế trong khu vực, liền có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Cảnh Ngôn Tiên Tôn thật sự đến rồi. Đúng vậy a, cùng Cảnh Ngôn Tiên Tôn cùng một chỗ, hẳn là Viễn Đồng Tiên Tôn a. Ta từng thấy qua một lần, Viễn Đồng Tiên Tôn thật là nghĩa khí. Biết rất rõ ràng đến Lục Thần Điện cơ hồ không có còn sống khả năng rời đi, hoàn nguyện ý cùng Cảnh Ngôn Tiên Tôn cùng lên chịu chết. Ta được lập tức đem tin tức truyền tống về đi, Cảnh Ngôn Tiên Tôn đã tiếp cận Lục Thần Điện, đại chiến tùy thời đều sẽ phát sinh. Cũng không biết, Cảnh Ngôn Tiên Tôn có thể kiên trì bao lâu. Rất nhiều chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn tiến vào Lục Thần Điện địa vực người tu đạo, nhao nhao mở miệng nói ra. Chương 2955, Trấn Áp Khu. Lục Thần Điện là Pháp La Thiên xưa nhất thế lực một trong, hơn nữa trong truyền thuyết còn là một vị tiên đế đại nhân sáng tạo, tại thiên vực có thể nói là thâm căn cố đế rồi. Mà Cảnh Ngôn thì là gần đây tại Pháp La Thiên quật khởi tân tinh, lúc trước chỉ là tiên vận cảnh giới liền đánh chết lục thần điện A Tư thánh thủ, hôm nay càng là bước vào tiên tôn chi cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Hai cái này va chạm, đương nhiên sẽ khiến vô số chú ý. Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực trong, tất cả lớn nhỏ thế lực, trong đoạn thời gian này, đại bộ phận đều muốn ánh mắt chuyển rời đến lục thần điện phụ cận. Không ít thế lực, còn chuyên môn phái người đến lục thần điện địa vực bên ngoài xem xét tình huống. Như Thiên Khuyết Đạo Môn còn có Hỏa Vân Tiên Tôn, đương nhiên cũng sẽ đặc biệt chú ý cảnh ngôn công kích lục thần điện tình huống. Đương nhiên, mặc dù chú ý một trận chiến này người tu đạo không cách nào tính toán, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia nếu không có người cho rằng cảnh ngôn có thể thủ thắng. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn tuyệt đối không có khả năng đánh bại lục thần điện, càng không khả năng phá hủy lục thần điện. Muốn nói là ở lục thần điện hang ổ bên ngoài cả hai người đọ sức, cái kia cảnh ngôn có lẽ còn có một chút chiếm cứ ưu thế hy vọng, nhưng cảnh ngôn xâm nhập lục thần điện hang ổ, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên vực trong, một tòa hình dạng đặc thù sơn mạch chi đỉnh. Chủ nhân, một gã nữ tính người tu đạo, đi vào một vị nhắm mắt mặc trường bào màu xám lão giả trước mặt. Người này lão giả, tự là đại danh đỉnh đỉnh Dương Sơn chi chủ. Cảnh ngôn đã từng tại Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đấu giá hội bái kiến Dương Sơn chi chủ. Dương Sơn chi chủ là tính tình so sánh ôn hòa tiên tôn, hắn rất ít tức giận. Nhưng là tại toàn bộ thiên vực, tuyệt đối tìm không ra mấy người dám trêu chọc Dương Sơn chi chủ. Dương Sơn chi chủ thực lực, thâm bất khả chắc, nói một cách khác, cho tới bây giờ, còn theo không có người có thể đã đánh bại Dương Sơn chi chủ, ít nhất chưa bao giờ có tin tức như vậy truyền ra. Có một ít thế lực, âm thầm nhìn trời vực tiên tôn tiến hành thực lực bài danh, Dương Sơn chi chủ bất ngờ xếp hạng thiên vực tiên tôn đệ nhất vị. Lúc trước Dương Sơn chi chủ đập đi tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, không có bất kỳ người dám đánh Dương Sơn chi chủ chủ ý, tự là những siêu cường kia thế lực, đồng dạng là không dám làm như vậy, thậm chí liền ý nghĩ như vậy cũng không biết sinh ra. Nghe được nữ tính người tu đạo thanh âm, Dương Sơn chi chủ mở to mắt. Chủ nhân, vị kia cảnh môn tiên tôn đã tiến vào lục thần điện địa vực. Nữ tính người tu đạo đạo, Dương Sơn chi chủ con ngươi, thoáng trợn lớn hơn một chút. Hắn lộ ra nhẹ cười nói, người trẻ tuổi này, thật sự là đủ quật cường. Chủ nhân, cảnh ngôn tiên tôn chỉ sợ rất khó còn sống đi ra. Nữ tính người tu đạo lắc đầu nói ra. Dương Sơn chi chủ không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía ở xa hư không, một lát sau khoát tay áo, cái kia nữ tính người tu đạo chứng kiến Dương Sơn chi chủ động tác, lặng yên rút đi. Thiên Khuyết Đạo Môn, tại một tòa khổng lồ trong cung điện, Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải đang ngồi ở xa hoa kim sắc trên mặt ghế. Cái này tòa trong đại điện, ngoại trừ Vạn Luân Hải bên ngoài, còn có Thiên Khuyết Đạo Môn hơn nhiều tên quyền cao chức trọng trưởng lão, tận tất cả đều là tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Môn chủ, Nguyên Hòa trưởng lão đã đến lục thần điện địa vực quanh thân, chỗ đó động tĩnh, Nguyên Hòa trưởng lão hội trước tiên thông qua đưa tin nói cho chúng ta biết. Một vị trưởng lão nói ra, bởi vì lục thần điện toàn bộ địa vực tràn ngập các loại trận pháp, thiên địa đạo pháp đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, cho nên mặc dù là Vạn Luân Hải, cũng không cách nào tại Thiên Khuyết Đạo Môn trong dùng pháp tắc chi lực hiển hóa chỗ đó hình ảnh. Cái này kỳ thật cũng bình thường, không chỉ có lục thần điện là như thế này, mặt khác siêu cường thế lực tất cả đều như thế. Cái đó một cái thế lực, hội nguyện ý khiến người khác hoặc là thế lực giam khống chính mình. Cho nên mặc dù là Thiên Khuyết Đạo Môn, cũng phải phái người đến lục thần điện quanh thân xem xét. Ân, cái kia cảnh ngôn một khi bị giết chết, lập tức nói cho ta biết. Hừ, nếu như lục thần điện dám âm thầm nuốt vào tiên vực cấp hư hóa pháp thuật, ta Thiên Khuyết Đạo Môn cũng không phải là ăn chay. Vạn Luân Hải thanh âm trầm thấp tại trong đại điện quanh quẩn. Liệt diễm tuyệt địa, Hỏa Vân Tiên Tôn đứng tại một đầu sông nham thạch phía trên nhô lên trên mặt đá. Sư phụ, tứ chỉ sư huynh đã đến lục thần điện địa vực. Một gã tướng mạo tương đối tuổi trẻ người tu đạo, đối với Hỏa Vân Tiên Tôn bẩm báo nói ra. Hắn nói tứ chỉ, cũng là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử. Hỏa Vân Tiên Tôn trong hàng đệ tử, có hai cái đạt đến tiên tôn chi cảnh, một cái Mân Lam Tiên Tôn đã bị cảnh ngôn đánh chết. Cái khác tựu là cái này tiến về lục thần điện địa vực tứ chỉ tiên tôn. Ta đã biết, Hỏa Vân Tiên Tôn gật gật đầu. Lục thần điện, liền khối màu đen cung điện kiến trúc, kéo dài không dứt. Lúc này, lục thần điện đệ nhất thánh thủ các loại cao tầng, cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Cảnh ngôn tiến vào lục thần điện địa vực, bọn hắn đã sớm giám sát đã đến. Tại cung điện trung tâm, có một bộ pháp tắc hình ảnh, trong tấm hình đúng là cảnh ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn hai người. Thế lực khác rất khó cách dùng tắc thì hiển hóa lục thần điện địa vực hình ảnh, nhưng là lục thần điện bản thân, nhưng có thể nhẹ nhõm làm được. Cái này tạp chủng thật sự đến chúng ta lục thần điện rồi. Đi tìm cái chết mà thôi. Bất quá, tên oát con này sức chiến đấu thật đúng là khủng bố. Mân Lam Tiên Tôn, Kha Phiệt Tiên Tôn đều bị hắn đơn giản liền giết chết rồi. Nếu như không tá trợ chúng ta lục thần điện trận pháp cùng bảo vật, muốn giết hắn chỉ sợ thực sẽ không dễ dàng. Cũng không biết, cái này tiểu xúc sinh trên người còn có hay không tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Lục thần điện thánh thủ nhóm, ánh mắt nhìn xem trong tấm hình cảnh ngôn, trong miệng cũng mở miệng nói xong. Những thánh thủ này, biểu lộ đều có chút nhẹ nhõm. Mặc dù cảnh ngôn sức chiến đấu hung hãn, nhưng nơi này là lục thần điện hang ổ, đừng nói cảnh ngôn tự dẫn theo một cái viễn đồng tiên tôn, mặc dù là mang 10 cái 8 cái tiên tôn, dám vào nhập lục thần điện hang ổ cũng là tự tìm đường chết. Trong tấm hình, cảnh ngôn cùng viễn đồng tiên tôn tạm thời ngừng lại. Viễn đồng đạo hữu, người tựu không cần tiếp tục xâm nhập rồi. Xa hơn trước, tựu tiếp cận lục thần điện hạch tâm khu vực rồi. Cảnh ngôn đối với viễn đồng tiên tôn đạo, viễn đồng tiên tôn nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Lại tiếp tục xâm nhập, xác thực tựu cực kỳ nguy hiểm, hắn như đi theo đi vào, khả năng còn có thể lại để cho cảnh ngôn phân tâm. Hắn tựu ở lại đây tương đối bên ngoài địa phương, chế tạo một ít phá hư vi cảnh ngôn chia sẻ bộ phận áp lực cũng coi như khả năng giúp đỡ bên trên một điểm bề bộn. Viễn đồng tiên tôn dừng bước, mà cảnh ngôn tiếp tục. Cảnh ngôn lại phi hành xâm nhập một lát, hắn lúc này, xem như đã tiến vào lục thần điện hạch tâm khu vực. Đại ca, bắt đầu sao? Thứ hai thánh thủ Tấn Tịch nhìn về phía đệ nhất thánh thủ hỏi. Đệ nhất thánh thủ lắc đầu nói, chờ một chút, chờ tiểu tử này tiến vào tầng giữa chân áp khu lại bắt đầu. Lục thần điện hạch tâm khu vực, trên đại thể có 3 cấp độ. Lúc này cảnh ngôn, đang đứng ở ngoại tầng phòng ngự khu. Nếu như lục thần điện lọt vào nhóm lớn người tu đạo công kích, như vậy ngoại tầng phòng ngự khu sẽ lập tức khởi động, ngăn cản nhóm lớn địch nhân tiến quân thần tốc. Mà bây giờ cảnh ngôn chỉ là một người, cho nên lục thần điện thánh thủ nhóm, cố ý phóng cảnh ngôn tiến đến, bọn hắn nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ, lại để cho cảnh ngôn độn địa không cửa. Ngoại tầng phòng ngự khu không có khởi động, cảnh ngôn rất nhanh liền tiến vào đã đến tầng giữa chân áp khu. Ở chỗ này, đã có thể tinh tường chứng kiến mảng lớn màu đen cung điện kiến trúc, thậm chí có thể chứng kiến kiến trúc chung quanh một ít lục thần điện ma đầu thân ảnh. Chương 2956, Hắc ám thí thần chiến trận. Một đường tiến quân thần tốc, cảnh ngôn đương nhiên ý thức được cái này không bình thường, lục thần điện ma đầu có lẽ sớm liền phát hiện hắn đến mới đúng, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ phản ứng. Mà ngay cả thủ hộ trận pháp, đều không có vận chuyển, tựa hồ là bị tận lực đóng cửa. Là muốn cho ta càng thâm nhập một ít, sau đó chặt đứt ta đường lui sao? Cảnh ngôn mấp máy khóe miệng, đối với lục thần điện ý đồ, cảnh ngôn đoán được, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục tại trấn áp khu xâm nhập. Không có qua bao nhiêu thời gian, cảnh ngôn đã xuyên qua đại bộ phận trấn áp khu, tiếp cận đến nội tầng sinh tử khu. Lục thần điện phụ cận, ngoại tầng là phòng ngự khu, tầng giữa là trấn áp khu, nội tầng là sinh tử khu. Sinh tử khu phạm vi tương đối rất bé, xuyên qua sinh tử khu có thể tiếp xúc đến lục thần điện khu kiến trúc rồi. Lúc này cảnh ngôn, khoảng cách lục thần điện kiến trúc đã phi thường tiếp cận. Nếu như lục thần điện không tiếp tục động tác, như vậy cảnh ngôn tối đa cũng tựu nửa chén trà nhỏ thời gian có thể xuyên qua sinh tử khu trực tiếp công kích lục thần điện khu kiến trúc. Có lẽ muốn nhịn không được a, cảnh ngôn âm thầm nghĩ lại, lục thần điện khu kiến trúc trong khổng lồ nhất trong cung điện. Bắt đầu đi, đệ nhất thánh thủ thanh âm trầm thấp quát. Vâng, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, mà đang ở những thánh thủ này thanh âm vang lên đồng thời, lục thần điện hạch tâm khu vực, đại lượng trận pháp đồng thời bị vận chuyển khởi động. Trong lúc nhất thời, mình mông năng lượng tàn sát bừa bãi, khôn cùng màu đen ma khí bao trùm thiên địa. Ở chỗ này, hết thảy sự vật đều biến sắc, mặc dù là tại phía xa lục thần điện địa vực biên giới người tu đạo, đều có thể rõ ràng cảm ứng được đại trận uy năng chấn động. Động thủ, lục thần điện hạch tâm khu vực trận pháp, vận chuyển. Cảnh ngôn tiên tôn ở vào trấn áp khu, khoảng cách sinh tử khu đều không xa. Mà trấn áp khu cùng phòng ngự khu trận pháp, tuyệt đại đa số đều bị kích phát, cảnh ngôn tiên tôn hiện tại tiểu tính toán muốn lui về phía sau, cũng không thể thực hiện được rồi. Phần đông người tu đạo, đều ngưng mắt chằm chằm vào lục thần điện phương hướng. Có một ít người tu đạo, còn bay đến trên bầu trời quan sát. Trên không trung, tầm mắt càng thêm khoáng đạt, bọn hắn có thể chứng kiến kinh khủng kia màu đen ma khí. Mà một ít tiên tôn chi cảnh người tu đạo lá gan càng lớn hơn một chút, bọn hắn ỷ vào thực lực của mình, đều tiến nhập lục thần điện địa vực. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tiến nhập lục thần điện hạch tâm khu vực, chỉ ở hạch tâm khu vực bên ngoài quan sát tình huống bên trong. Trấn áp trong vùng cảnh ngôn, bị tầng tầng trận pháp bao phủ ở, một cỗ đáng sợ năng lượng, không ngừng hướng về thân thể của hắn oanh kích xuống dưới. Tại cảnh ngôn thân thể bốn phía, thần lực lưu chuyển, cổ thụ truyền thừa lực lượng khuếch tán khai, hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Tiên tôn cảnh giới cảnh ngôn thi triển cổ thụ truyền thừa, uy năng đương nhiên so trước kia cường hoành nhiều lắm. Lục thần điện đại trận công kích, tạm thời không cách nào đối với cảnh ngôn tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá, cảnh ngôn tốc độ đi tới, tựu không cách nào như trước khi mau lẹ như vậy rồi. lúc này mỗi đi về phía trước một bước, đều cần tiêu hao không ít thần lực. Đệ nhất thánh thủ nhìn xem pháp tắc trong tấm hình cảnh ngôn, trong mắt âm tàn vầng sáng lập lòe. Phong quỷ, đệ nhất thánh thủ trầm giọng quát, đại ca, phong quỷ thánh thủ lập tức ra khỏi hàng đáp, đi thôi, dựa theo sớm định ra tiến hóa tiến hành, chú ý an toàn. Cái này cảnh ngôn, thực lực mạnh phi thường, đệ nhất thánh thủ đối với phong quỷ thánh thủ nhẹ gật đầu nói ra. Vâng, đại ca chờ ta tin tức tốt a. Phong quỷ thánh thủ trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc dáng tươi cười, cho thống khoái đi ra khỏi đại điện. Sau đó hắn thần niệm khẽ động, thứ nhất tin tức là tùy theo truyền ra. Không xuất ra hai ba cái hô hấp thời gian, chung quanh hắn, liền tụ tập một đoàn tiên vận cấp độ ma đầu. Những tiên này vận cấp độ ma đầu, đang mặc hoàn toàn đồng dạng quần áo và trang sức. Những quần áo và trang sức này mặt ngoài, đều có thần văn lập lòe. Phong quỷ thánh thủ, là lục thần điện trong am hiểu nhất trận pháp nhất đạo tiên tôn. Hắn đem dẫn đầu 99 tên cường đại tiên vận người tu đạo, tạo thành một tòa chiến trận đối với cảnh ngôn tiến hành săn giết. 99 tên tiên vận người tu đạo, thực lực kém cỏi nhất cũng là tiên vận hậu kỳ cảnh giới. Bọn hắn tạo thành chiến trận, tăng thêm phong quỷ cái này tiên tôn làm hạch tâm, tại lục thần điện trên địa bàn, tựu là vua hoa thiên chủ cái kia đẳng cấp cường giả, phong quỷ bọn hắn cũng dám chính diện ứng chiến. Xuất phát, phong quỷ ánh mắt đảo qua cái này 99 tên tiên vận người tu đạo, miệng quát. Vâng, 99 tên tiên vận người tu đạo, đồng thời gào thét. Tổng cộng 100 người, theo lục thần điện khu kiến trúc xuất phát, hướng về tiếp cận sinh tử khu cảnh ngôn nghênh đón tiếp lấy. Phong quỷ tại vị trí trung tâm, còn lại 99 cái tiên vận người tu đạo xúm lại tại bốn phía. Chiến thắng chưa kích phát, liền có trận trận đầm đặc sát phạt chi khí tại mỗi người thân thể bốn phía quanh quẩn. Vẫn còn trấn áp khu tiến lên cảnh ngôn, thấy được rất nhanh di động tới phong quỷ thánh thủ cùng 99 cái lục thần điện tiên vận cấp độ ma đầu tạo thành chiến trận. Cảnh ngôn dừng bước lại, chờ đối phương tiếp cận. Cái này, hẳn là một loại chiến trận a. Cảnh ngôn con mắt nheo lại, đối chiến trận, cảnh ngôn cũng không xa lạ gì. Kỳ thật cảnh ngôn bản thân, tự là một cái trận pháp sư, tại hỗn độn thế giới thời điểm hắn trận pháp tạo nghệ còn rất cao. Hỗn độn thế giới, tự có rất nhiều loại chiến trận, cảnh ngôn đã từng nghiên cứu qua các loại chiến trận. Hiện tại phong quỷ thánh thủ làm hạch tâm tạo thành chiến trận, đương nhiên không phải hỗn độn thế giới những chiến trận kia có thể so sánh. Mặc dù lúc này chiến trận chưa phát động, cảnh ngôn cũng có thể cảm ứng được đối diện những trên thân người kia tàn bạo cường đại tội ác khí tức. Cảnh ngôn tiểu tặc, không nghĩ tới người thực có can đảm tới nơi này chịu chết. Phong quỷ tại chiến trong trận, đối với cảnh ngôn kêu gọi đầu hàng. Cảnh ngôn lạnh lùng nhìn xem chiến trận bên trong phong quỷ. Phong quỷ thánh thủ gặp cảnh ngôn không có trả lời, tiếp tục nói cảnh ngôn. Giao ra trên người của ngươi tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, ta liền cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Hắn là muốn thăm dò ra cảnh ngôn trên người còn có hay không tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Đối với phong quỷ tâm tư, cảnh ngôn thấy rõ, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, trên người của ta thì có thiệt nhiều. Bất quá ngươi muốn, được dựa vào bổn sự tới bắt mới được. Cảnh ngôn cười lạnh một tiếng nói, nghe được cảnh ngôn lời nói, phong quỷ thánh thủ đôi mắt lập tức ngưng tụ. Không chỉ có là phong quỷ thánh thủ, tại trong đại điện đệ nhất thánh thủ bọn người, cũng toàn bộ đều tâm thần khẽ động. Cảnh ngôn tiểu nhi chịu chết đi. Phong quỷ thánh thủ đối với cảnh ngôn đã phát động ra công kích, cái kia 99 cái tiên vận cấp người tu đạo đều bắt đầu chuyển động, từng đạo màu đen gợn sóng tràn ngập ra đến. Phong quỷ thánh thủ bản thân, tắc thì xuất ra một cái màu đen quyển trục, cái này màu đen quyển trục mặt ngoài có nồng đậm như mực bình thường hắc quang bắt đầu khởi động, thượng diện tràn ngập ra mãnh liệt hơn tử vong hắc ám khí tức. Hắc ám chi thư, lục thần điện hạch tâm khu vực bên ngoài, một đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Hắn xuyên thấu qua ma khí, thấy được phong quỷ thánh thủ cầm màu đen quyển trục. Hắc ám chi thư, cũng là một kiện đỉnh tiêm tiên tôn cấp pháp bảo, nghe đồn cái này hắc ám chi thư cũng là vị kia tiên đế đại nhân ở lại lục thần điện. Quả nhiên là ý định sử dụng hắc ám thí thần chiến trận. Người này người tu đạo mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn lập tức sử dụng đưa tin pháp bảo đưa tin cho Hỏa Vân tiên tôn. Người này, là Hỏa Vân tiên tôn đệ tử tứ trì. Hắc ám thí thần chiến trận, chính là thiên vực trong kinh khủng nhất chiến trận một trong. Trong lịch sử lục thần điện đều không nhúc nhích dùng qua mấy lần. Chương 2957, lôi đình cửu kích uy lực. Tứ trì tiên tôn lập tức đem chính mình chứng kiến tình huống truyền tống đã đến liệt diễm tuyệt địa. Cái này giờ mới bắt đầu, lục thần điện tự vận dụng hắc ám thí thần chiến trận. Xem ra cái này cảnh ngôn, cho lục thần điện áp lực không nhỏ a. Hỏa Vân tiên tôn híp mắt con mắt, nở nụ cười một tiếng nói ra. Thiên khuyết đạo môn Nguyên Hòa trưởng lão, đồng dạng cũng đem cùng loại tin tức truyền quay lại thiên khuyết đạo môn. Những tất cả thế lực lớn nhỏ kia nhân viên, càng là một mực duy trì đưa tin pháp bảo thông tin trạng thái. có một ít thực lực tương đối yếu kém người không thể xem thấu màu đen ma khí, liền hỏi thăm mặt khác tu vi cao một chút người tu đạo tình huống bên trong. Phong quỷ thánh thủ mang theo 99 tên lục thần điện tiên vận cấp người tu đạo, phát động hắc ám thí thần chiến trận. Mỗi người trên thân thể đều có màu đen sương mù quanh quẩn. Bộ phận sương mù ngưng tụ thành đường cong, những màu đen này đường cong, đem kể cả phong quỷ thánh thủ ở bên trong 100 người hợp thành nhất thể. Ngập trời sát ý bắt đầu khởi động, chiến trong trận phong quỷ thánh thủ, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Chết đi, phong quỷ thánh thủ thanh âm, vang vọng toàn bộ lục thần điện địa vực. Trong tay hắn hắc ám chi thư, một đạo cự đại hắc quang vé phát ra. Khủng bố ma khí, đem bầu trời đều che lại, tại đây khôn cùng ma khí bên trong, còn có thể chứng kiến huyết sắc. Trong không khí, cũng có nồng đậm mùi máu tươi, đáng sợ hắc quang, hướng về cảnh ngôn tập sát tới. Hắc ám thí thần chiến trận, thật sự là hung hãn. Thiên khuyết đạo môn nguyên hòa trưởng lão cùng hỏa vân tiên tôn đệ tử tứ trì, không biết lúc nào tụ tập đã đến cùng một chỗ, hai người đơn giản bắt chuyện qua, liền đều nhìn về lục thần điện trấn áp khu, chằm chằm vào cảnh ngôn thân ảnh. Nguyên hòa trưởng lão, sợ hãi thán phục thanh âm nói ra. Đúng vậy a, xác thực là phi thường đáng sợ. Cái này cảnh ngôn, khẳng định ngăn không được hắc ám thí thần chiến trận, hắn chết chắc rồi. Tứ trì tiên tôn âm hiểm cười một tiếng đạo, ở đây là lục thần điện hang ổ, tại trận pháp uy năng áp bách phía dưới. Cảnh ngôn thực lực khẳng định không cách nào toàn bộ phát huy ra đến. Dưới loại tình huống này, xác thực không nhiều lắm hy vọng có thể ngăn trở hắc ám thí thần chiến trận. Coi như là vu oa thiên chủ cái kia cấp độ tiên tôn, sợ cũng ngăn không được. Vị kia phong quỷ thánh thủ, vốn là am hiểu trận pháp nhất đạo, do hắn khống chế hắc ám thí thần chiến trận phù hợp. Nguyên Hòa Nguyên lão gật gật đầu nói ra, ngay tại hai người nói chuyện với nhau nghị luận thời điểm, theo hắc ám chi thư bên trên bắn ra ra hắc quang, đã là oanh đã đến cảnh ngôn trên thân thể. Cảnh ngôn vốn là thi triển hư hóa pháp thuật, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, làm cho cái kia hắc ám thí thần chiến trận năng lượng trùng kích tốc độ thấp xuống rất nhiều. Rồi sau đó, cảnh ngôn trên thân thể, từng đạo tử sắc vầng sáng lưu chuyển. Hắc ám thí thần chiến trận hình thành màu đen năng lượng, hung hăng kích tại cảnh ngôn trên thân thể. Cảnh ngôn thân thể, trực tiếp tựu đã bay đi ra ngoài. Một kích này lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng không gì hơn cái này mà thôi, ta còn tưởng rằng có thể mạnh bao nhiêu. Thấy mình một kích liền đem cảnh ngôn đánh bay ra ngoài, phong quỷ thánh thủ lạnh lùng cười cười, khinh thường ngữ khí nói ra. Để lên, chúng ta nhất cổ tác khí đem tiểu tử này giết chết. Phong quỷ thánh thủ thần niệm khẽ động, cho 99 tên tiên vận người tu đạo truyền lệnh. 100 người, duy trì chiến trận vận chuyển, về phía trước rất nhanh di động. Đại ca, xem ra phong quỷ tự có thể giải quyết mất cái này cảnh ngôn rồi. Ảnh ma thánh thủ đối với đệ nhất thánh thủ nói ra. Bọn hắn tại trong đại điện. Một mực quan sát tình hình chiến đấu, gặp cảnh ngôn bị phong quỷ thánh tay khẽ vẫy tựu đánh bay ra ngoài, chúng thánh tay trên mặt đều lộ ra vẻ mặt dễ dàng. Cảnh ngôn trước sau đánh chết Mân Lam cùng Kha Phiệt tiên tôn, làm cho lục thần điện cao thấp cũng rất khẩn trương, không dám có chút chủ quan, cho nên cái này bắt đầu tự vận dụng hắc ám thí thần chiến trận. Hiện tại xem ra, cảnh ngôn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đệ nhất thánh thủ nhẹ gật đầu, chân áp khu, cảnh ngôn ổn định quăng lên thân thể. Cảnh ngôn con mắt chăm chăm vào hướng chính mình di động tới chiến trận. Thần lực trong người rất nhanh lưu chuyển một vòng, đã bị rất nhỏ thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cảnh ngôn bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực cũng xưa đâu bằng nay rồi. Vừa rồi một kích kia, nhìn như giống như đối với cảnh ngôn tạo thành rất lớn bị thương, nhưng trên thực tế cũng tự đối với cảnh ngôn tạo thành thương tổn rất nhỏ mà thôi. À, còn có thể đứng lấy. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, người hay không còn có thể lại ngăn cản một kích. Phong quỷ thánh thủ gặp cảnh ngôn đứng ở nơi đó, lộ ra một chút ngoài ý muốn, rồi sau đó lại thanh âm trầm thấp quát. Hắc ám chi thư bên trên, lần nữa bắn ra ra đại lượng màu đen vầng sáng. Đến mà không hướng phi lễ đấy, lúc này đây, đến phiên ta rồi. Cảnh ngôn khí tức có chút ngưng kết, âm thanh như kinh lôi đạo. Băng viêm kiếm, lập tức ra hiện trong tay hắn. Kiếm quang tại trên thân kiếm lưu chuyển, phát ra tê tê tiếng vang. Lôi đình cửu kích, cảnh ngôn trong tay băng viêm kiếm đối với hư không huy động. Theo trong kiếm quang, một đạo tử sắc lôi quang theo trên thân kiếm rất nhanh hiển hiện ra. Tử sắc lôi quang tốc độ cực nhanh, hướng về đối diện phong quỷ thánh thủ bọn người mang tất cả qua đi. Phong quỷ thánh thủ nhìn thấy tử sắc lôi quang, đồng tử có chút co rụt lại. Phong ngự, trong miệng hắn gầm nhẹ, đưa hắn vây vào giữa 99 tên tiên vận cấp người tu đạo trên người, hắc quang đại thịnh, những hắc quang này cùng phong quỷ thánh thủ thân thể tương liên, theo hắc ám chi thư bên trên, nhộn nhạo khai một đao màu đen bình chướng. Cái này bình chướng, đem phong quỷ bọn người đều ngăn cản ở phía sau. Hắc ám thí thần chiến trận không chỉ có thể dùng đến công giết, còn có thể sử dụng đến phòng ngự. Mặc dù tại phòng ngự bên trên năng lực không bằng công giết, nhưng là tại đã bị công kích thời điểm, hắc ám thí thần chiến trận có thể đem thừa nhận lực công kích phân tán. Nói cách khác, tạo thành hắc ám thí thần chiến trận người tu đạo sẽ cộng đồng chia sẻ ngoại bộ lực công kích, như vậy rơi xuống chiến trận trong mỗi người trên người trùng kích tựu không lớn lắm rồi. Trên lý luận mà nói, do phong quỷ làm hạch tâm điều khiển hắc ám thí thần chiến trận, có thể phòng được 5 tên đỉnh phong cấp độ tiên tôn đồng thời công kích. Tử sắc lôi quang, kích tại màu đen bình chướng phía trên. Lôi quang, bị màu đen bình chướng ngăn cản xuống dưới. Cái kia màu đen bình chướng, chỉ là hướng về bên trong lõm đi một tí, bất quá rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tại màu đen bình chướng sau phong quỷ thánh thủ bọn người, thân thể đều có chút lắc lư một cái, bọn hắn đều cảm nhận được nhất định được trùng kích. Nhưng loại này trùng kích lực, cũng không được hoành, bọn hắn nhẹ nhõm có thể ngăn trở. Tự cái này điểm lực lượng sao? Phong quỷ thánh thủ cười nhạo một tiếng nói ra, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, bị màu đen bình chướng ngăn trở tử sắc lôi quang, nhưng lại xuất hiện cũng không rõ ràng biến hóa. Từ nơi này một đạo lôi quang ở bên trong, lại xuất hiện một tầng lôi quang. Đạo thứ hai lôi quang, mãnh liệt pha chạm thoáng một phát màu đen bình chướng. Lúc này đây, màu đen bình chướng lõm khu vực càng lớn, hơn nữa cũng so lần thứ nhất muốn rõ ràng nhiều lắm. Tại màu đen bình chướng đằng sau mọi người, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, kể cả phong quỷ thánh thủ ở bên trong. Cái này còn không phải chấm dứt, ngay sau đó theo đạo thứ hai lôi quang ở bên trong, lại lần nữa xuất hiện một đạo lôi quang. Phốc, cái này một đạo lôi quang, đem màu đen bình chướng, xinh xinh xé mở một đạo khe hở. Cái này khe hở nhìn về phía trên không lớn, nhưng là tại màu đen bình chướng bên trên, lại phi thường rõ ràng, mặc dù tại địa phương xa xôi đều có thể chứng kiến. Chương 2958, bị tiêu diệt. Chương 2347, bị tiêu diệt. Tử sắc lôi quang tại màu đen bình chướng bên trên xé mở một đạo rất nhỏ lỗ hổng, dày đặc lôi xà liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía màu đen ma khí. Cùng lúc đó, đạo thứ tư lôi quang xuất hiện, vốn là thật nhỏ lỗ hổng, tại đạo thứ tư lôi quang oanh kích phía dưới, trong thời gian ngắn bị giật ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phong quỷ thánh thủ một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, hắn cảm ứng được tử sắc lôi quang bên trên kinh khủng kia tuyệt luân uy năng chấn động, cái kia từng đạo lôi quang, làm hắn tim đập nhanh. Mà cái kia 99 tên tiên vận cấp người tu đạo, càng là mặt xám như cho. Bọn hắn nguyên một đám điên cuồng thúc giục trong cơ thể thần lực, muốn chữa trị màu đen bình chướng bên trên vết rách, nhưng mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, chết tiệt nọ khe hở vẫn đang càng lúc càng lớn. Đường đạo thứ 5 lôi quang xuất hiện thời điểm, tử sắc lôi điện đã xuyên thấu chiến trận hình thành màu đen bình chướng, tại nội bộ nổ mở. Uốn lượn lôi xa, lập tức tụ bao trùm hơn 10 người tiên vận người tu đạo. Cái này 10 cái tiên vận cảnh giới người tu đạo, ở đâu có thể đỡ nổi lôi đình cửu kích uy năng. Bọn hắn chỉ tới kịp phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó tụ toàn bộ lặng yên không một tiếng động rồi, biến thành vô số cỗ thi thể. Là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, cũng đỡ không nổi lôi đình cửu kích công kích. Những tiên này vận cấp độ người tu đạo, một khi đã mất đi hắc ám thí thần chiến trận phòng ngự bảo hộ, tại lôi đình cửu kích trước mặt, bọn hắn liền không hề chống đỡ chi lực. Không, phong quỷ thánh thủ cầm trong tay hắc ám chi thư, một bên ngăn cản tử sắc lôi xà xâm nhập, một bên gọi. Đường đạo thứ 6, đạo thứ 7 lôi quang xuyên qua màu đen bình chướng, cái kia hắc ám thí thần chiến trận hình thành bình chướng liền tính toán hoàn toàn vô dụng tác dụng rồi. Liên tiếp tiến vào hai đạo lôi quang, trực tiếp diệt sát hơn phân nửa tiên vận người tu đạo. Liền phong quỷ thánh thủ bản thân đều bị trọng thương không ngừng thổ huyết. Lui lại, mau bỏ đi lui, phong quỷ thánh thủ chu lên. Đến lúc này, phong quỷ thánh thủ căn bản là không thể điều khiển hắc ám thí thần chiến trận lại đối với cảnh môn tiến hành bất luận cái gì công kích. Chỉ là, bọn hắn muốn lui lại cũng khó có thể làm được. Đáng chết, đệ nhất thánh thủ đứng người lên, mục thử muốn nứt. Các ngươi nhanh chóng đi giúp phong quỷ. Đệ nhất thánh thủ dồn dập thanh âm hô, siêu siêu, trong đại điện thánh thủ, dùng tốc độ nhanh nhất lách mình mà ra, hướng về phong quỷ thánh thủ cùng cảnh môn giao thủ địa phương tiến đến. Mà lúc này, đạo thứ 8 cùng đệ cửu đạo lôi quang đã ở phong quỷ thánh thủ bọn người phụ cận nổ bung. Đạo thứ 8 lôi quang nổ bung, phong quỷ thánh thủ đã là hấp hối rồi, mà những tiên kia vận người tu đạo, tắc thì toàn quân bị diệt, liền một cái còn sống đều không có còn lại. Đệ cửu đạo lôi quang nổ bung, đem phong quỷ thánh thủ thân thể đều chôn vùi mất, hài cốt không còn. Cái kia hắc ám chi thư thì là rơi trên mặt đất. Cái này hắc ám chi thư tài liệu cực kỳ đặc thù, có thể tại lôi đình cửu kích oanh bạo phía dưới nguyên vẹn bảo tồn xuống. Tại đây khủng bố lôi quang oanh bạo rơi, tầm thường tiên tôn cấp pháp bảo trực tiếp tiếp xúc lôi quang, khẳng định đã sớm bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Cảnh môn thi triển lôi đình cửu kích, đánh bại hắc ám thí thần chiến trận phòng ngự, đem bên trong suốt 100 người đuổi giết mất, quá trình này lại nói tiếp chậm chạp, nhưng trên thực tế là thật nhanh. Đệ nhất thánh thủ nhìn thấy lôi đình cửu kích thời điểm, cũng đã hạ lệnh dưới trướng mọi người cứu viện phong quỷ thánh thủ, nhưng thẳng đến phong quỷ thánh thủ hài cốt không còn, những lục thần điện kia thánh thủ vẫn đang không có đến phong quỷ thánh thủ bị giết chết địa phương. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên một cái, đem hắc ám chi thư nhặt, tiện tay phóng tới càn khôn thế giới bên trong. Rồi sau đó, hắn đem bốn phía tán rơi đích các loại tài nguyên rất nhanh quét một lần, tiếp tục hướng về lục thần điện khu kiến trúc bước đi. Những vốn là kia ý định cứu viện phong quỷ thánh thủ, đang nhìn đến phong quỷ thánh thủ bị đánh chết, Cảnh Ngôn tiếp tục tiếp cận thời điểm, cả đám đều dừng lại, ở lại sinh tử khu chờ đợi. Đệ nhất thánh thủ, cũng mới trong đại điện đi ra, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Cảnh Ngôn chỉ là một chiêu, liền phá hắc ám thí thần chiến trận. Mặc dù Cảnh Ngôn thi triển lôi đình công kích khắc chế hắc ám, tử vong pháp tắc, có thể cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhận thức đến Cảnh Ngôn sức chiến đấu hung hãn. Đại ca, chúng thánh thủ nhìn thấy đệ nhất thánh thủ đi tới, đều sắc mặt phức tạp kêu một tiếng. Đệ nhất thánh thủ, con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước đang tại hành tẩu bên trong Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, khoảng cách sinh tử khu càng ngày càng gần. Thực lực của hắn, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đệ nhất thánh thủ thanh âm trầm thấp nói ra, hắc ám thí thần chiến trận, dùng để đối phó Vũ Hoa Thiên Chủ cái kia một đẳng cấp tiên tôn đều đủ rồi, tự tính toán giết không chết Vũ Hoa Thiên Chủ, cũng tuyệt đối có thể ngăn ở Vũ Hoa Thiên Chủ công kích. Thế nhưng mà, một trận chiến này trận, gần kề bị Cảnh Ngôn một chiêu tự công phá. Không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn một chiêu này còn đem chiến trận trong kể cả phong quỷ thánh thủ ở bên trong 100 tên người tu đạo toàn bộ đuổi giết. Đây là kinh khủng bực nào một chiêu, vốn là đệ nhất thánh thủ bọn người, đều cho rằng lợi dụng lục thần điện đại trận, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Cảnh Ngôn. Hiện tại xem ra, một trận chiến này cuối cùng nhất thắng bại thuộc về ai còn rất khó nói. Lục thần điện trong ngoài trận pháp, đối với Cảnh Ngôn tạo thành ảnh hưởng thoạt nhìn cũng không lớn. Cảnh Ngôn thân thể bốn phía hình thành năng lượng phòng ngự tầng, liền có thể đem trận pháp liên tục công kích ngăn trở. Đại ca, nếu không, chúng ta tự cùng một chỗ động thủ đi. Thứ hai thánh thủ Tấn Tịch giơ lên mục nói ra. Đệ nhất thánh thủ ngừng một chút nói, chuẩn bị khởi động thập nhị đô thiên tiên ma trận a. Thập nhị đô thiên tiên ma trận, vài vị thánh thủ nghe thế cái trận pháp danh tự, đều có chút nghi hoặc, bởi vì liền bọn hắn đối với trận pháp danh tự đều rất lạ lẫm. Cái này một trận pháp, là lục thần điện ẩn giấu trận pháp, cũng là vị kia sáng lập lục thần điện tiên đế tự mình sáng tạo trận pháp. Thập nhị đô thiên tiên ma trận, hoàn toàn có thể xưng là lục thần điện tồn tại căn cơ rồi. Vốn là, cái này một trận pháp sáng tạo ra đến, chỉ dùng để chống đỡ đại quy mô công kích. Nói thí dụ như, Vũ Hoa Thiên Chủ cái này một cấp độ tiên tôn dẫn đầu nhóm lớn tiên tôn chi cảnh cường giả cùng nhóm lớn tiên vận người tu đạo đánh lục thần điện, lúc này thời điểm mới có thể khởi động thập nhị đô thiên tiên ma trận chống cự. Lúc này, gần kề Cảnh Ngôn một người công tiến đến, đệ nhất thánh thủ liền không thể không khởi động trận này pháp rồi. Đại ca, thật sự muốn khởi động thập nhị đô thiên tiên ma trận sao? Tấn Tịch thánh thủ khuôn mặt đại biến đạo, hắn không ngớt lời âm đều thay đổi. Hắn là lục thần điện thứ hai thánh thủ, đối với thập nhị đô thiên tiên ma trận cũng không phải lạ lẫm. Hắn biết rõ, cái này trận pháp cấp độ đã siêu việt tiên tôn cấp trận pháp rồi, tự tính toán không là tiên đế trận pháp, cũng là cực kỳ tiếp cận. Cái này trận pháp vận chuyển, cần tiêu hao rộng lượng năng lượng, duy trì chén trà nhỏ thời gian, muốn tiêu hao mấy tỷ ô tinh thạch thậm chí thêm nữa. Ân, không thể do dự, chỉ cần có thể giết chết Cảnh Ngôn, hết thảy đều đáng giá. Người này, xác định nắm giữ lôi đình tiên thuật. Đệ nhất thánh thủ gật gật đầu tiếp tục nói, chuẩn bị cho tốt tài nguyên, sau đó ta tự mình khởi động thập nhị đô thiên tiên ma trận. Mặt khác thánh thủ đều vẻ sợ hãi. Vâng, Tấn Tịch thánh thủ đáp. Sư tôn, hắc ám thí thần chiến trận bị phá. Tứ chỉ tiên tôn ngây người một hồi lâu, mới kịp phản ứng, sau đó đem tin tức truyền cho Hỏa Vân tiên tôn. Phá, Hỏa Vân tiên tôn nhíu nhíu mày, nhanh như vậy tựu bị kích phá. Chương 2959, Lục Thần Điện át chủ bài. Lúc này mới qua đi bao nhiêu thời gian, lục thần điện hắc ám thí thần chiến trận lại không chịu được như thế một kích. Hỏa Vân tiên tôn nhíu mày, hắn cho rằng hắc ám thí thần chiến trận tự tính toán không thể giết chết Cảnh Ngôn nhưng tối thiểu mới có thể cho Cảnh Ngôn tạo thành rất lớn khó khăn. Sư tôn, lục thần điện phong quỷ thánh thủ điều khiển hắc ám thất thần chiến tranh bị Cảnh Ngôn một chiêu đánh bại, phong quỷ thánh thủ cùng với dưới trướng 99 tên tiên vận người tu đạo toàn bộ bị diệt sát. Tứ chỉ tiên tôn thanh âm lần nữa truyền đến. Cái gì, lúc này đây? Hỏa Vân tiên tôn sắc mặt thật sự đen, trước khi thong dong bình tĩnh biến mất vô tung. Hỏa Vân tiên tôn cũng chưa từng tự mình nhận thức qua lục thần điện hắc ám thí thần chiến trận, nhưng từ quá khứ kinh nghiệm phán đoán, Hỏa Vân tiên tôn cho là mình muốn phá vỡ trận này pháp cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ đệ tử tứ chỉ truyền quay lại tin tức, lại nói Cảnh Ngôn một chiêu liền rách cái này chiến trận. Điều này sao có thể? Sư tôn, xác thực là một chiêu phá vỡ đại trận giết chết sở hữu chiến trận trong nhân viên. Hắn sử dụng thủ đoạn công kích, là một loại tử sắc lôi quang, phi thường khủng bố, này tặc khả năng thật sự nắm giữ tiên thuật. Tứ chỉ tiên tôn ngưng mắt nói ra. Hỏa Vân tiên tôn trầm ngâm một hồi mới lần nữa nói, tứ chỉ, người tiếp tục quan sát. Vâng, sư tôn, tứ chỉ đáp. Hỏa Vân tiên tôn đã nhận được tin tức như vậy, Thiên Khuyết đạo môn đồng dạng đã nhận được cùng loại tin tức, phần đông thế lực kể cả Huyền Nguyệt Thương lâu các loại, toàn bộ cũng biết Cảnh Ngôn một chiêu phá vỡ hắc ám thí thần chiến trận đánh chết phong quỷ thánh thủ. Toàn bộ thiên vực đều tùy theo gió nổi mây phun, rất nhiều người cho rằng Cảnh Ngôn đã có thiên vực mạnh nhất tiên tôn khí tượng rồi. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chưa tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn. Nếu như hắn lại thu hoạch tiên tôn tháp, thực lực còn đem tiến thêm một bước tăng lên. Lúc này Cảnh Ngôn đã đi tới lục thần điện nội tầng sinh tử khu biên giới. Tại sinh tử khu, các loại trận pháp số lượng thêm nữa, uy năng cũng càng vi cường thịnh. Cảnh Ngôn nhìn xem sinh tử trong vùng đệ nhất thánh thủ chờ lục thần điện nhân viên, trên người sát ý càng phát nồng đậm. Đến nơi này một bước, lục thần điện chỉ sợ là muốn cùng ta dốc sức liều mạng rồi. Có cái gì át chủ bài, cũng có thể dùng a. Bằng không thì, nhưng là không còn cơ hội. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ lấy. Muốn đem lục thần điện loại này nội tình cực kỳ thâm hậu siêu cường thế lực diệt trừ, từ vừa mới bắt đầu Cảnh Ngôn sẽ không cho rằng hội dễ dàng. Tự nói cái kia hắc ám thí thần chiến trận, nếu không là dựa vào lôi đình cửu kích cường hoành, muốn bài trừ xác thực không có khả năng rất nhẹ nhàng. Đơn giản mà nói, không phải cái này trận pháp quá yếu, mà là lôi đình cửu kích uy năng quá mức cường đại, hơn nữa lôi đình chi nguyên vốn là khắc chế tử vong, hắc ám cái này một loại đạo pháp. Cảnh Ngôn ngừng chân một lát, không có vội vã tiến vào sinh tử khu phạm vi. Hắn đứng tại sinh tử khu bên ngoài, có thể cảm nhận được sinh tử trong vùng đại trận uy lực. Nếu như trực tiếp tiến vào, Cảnh Ngôn cảm giác mình khả năng cần tiêu hao ít nhất 3-4 thành thậm chí một nửa thần lực để ngăn cản trận pháp áp bách. Cảnh Ngôn quyết định, trước từ bên ngoài công kích phá hủy bộ phận đại trận, hắn không cần đem sinh tử khu trận pháp hoàn toàn dẹp yên, chỉ cần tổn hại những trận pháp này lại để cho hắn không thể vận chuyển hoặc là chỉ có thể phóng thích bộ phận uy áp. Cửu Thiên Thần Hỏa, thần lực vận chuyển, Cảnh Ngôn thi triển Cửu Thiên Thần Hỏa. Cửu Thiên Thần Hỏa cái này một tiên tôn cấp pháp thuật, đồng dạng là khắc chế tử vong, hắc ám các loại đạo pháp. Màu đen hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đụng vào sinh tử khu. Tầng tầng đại trận hắc sáng lóng lánh, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ nổ âm thanh. Một lần Cửu Thiên Thần Hỏa vừa mới phóng thích hoàn tất, đợt thứ hai lần nữa bắt đầu. Cửu Thiên Thần Hỏa là tiên tôn cấp trong pháp thuật cấp cao nhất được rồi, thi triển cần tiêu hao rất nhiều thần lực, nhất là liên tục thi triển đối với người tu đạo bản thân thần lực tiêu hao càng lớn. Bất quá Cảnh Ngôn thần lực phi thường hùng hậu, mặc dù liên tục thi triển 10 lần 8 lần cũng không có áp lực quá lớn. Mà ở Cửu Thiên Thần Hỏa liên tục oanh kích phía dưới, lục thần điện sinh tử khu trận pháp tựu đỡ không nổi rồi, từng tòa đại trận bị hư hao không cách nào tiếp tục vận chuyển. Nhìn mình hang ổ đại trận không ngừng bị phá hư, đệ nhất thánh thủ bọn người cả đám đều gắt gao trừng mắt Cảnh Ngôn, bọn hắn hận không thể lập tức lao ra diệt sát Cảnh Ngôn, nhưng là bọn hắn không thể không nhịn xuống xúc động như vậy. Bởi vì bọn họ nếu như lao tới, rất có thể sẽ bị Cảnh Ngôn trực tiếp một chiêu đánh chết. Đệ nhất thánh thủ như vậy sống vô số tuế nguyệt tồn tại, đương nhiên nhận ra Cảnh Ngôn lôi đình chi nguyên tiên thuật. Trên thực tế, tại hồi lâu trước khi Cảnh Ngôn giết A Tư thánh thủ thời điểm, lục thần điện những cao tầng này đã biết rõ Cảnh Ngôn hư hư thực thực nắm giữ lôi đình chi nguyên tiên thuật, nhưng lúc ấy cũng không thể 100% hoàn toàn chính xác định, nói sao lôi quang thiểm diệu uy năng so lôi đình cửu kích chênh lệch rất nhiều. Còn có, lúc ấy Cảnh Ngôn chỉ là tiên vận cảnh giới tu vi, thi triển ra lôi quang thiểm diệu uy lực cũng xa so ra kém hiện tại Cảnh Ngôn thi triển lôi quang thiểm diệu. Tại Cửu Thiên Thần Hỏa luân phiên phá hư phía dưới, sinh tử khu tầng tầng trận pháp uy lực đã là trên phạm vi lớn hạ thấp, chỉ còn lại có ước chừng 2-3 thành trận pháp còn có thể bình thường vận chuyển phóng thích uy năng. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh, rồi sau đó đạp tiến bước nhập sinh tử khu. Đệ nhất thánh thủ chờ lục thần điện tiên tôn vẫn đang không có động tác, chỉ nhìn lấy Cảnh Ngôn tới gần. Mà ở những lục thần điện này tiên tôn sau lưng khu kiến trúc, có đại lượng lục thần điện thành viên đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, lục thần điện cũng sẽ có như vậy bị người giết đến tận cửa thời điểm, hơn nữa đối phương còn chỉ là một người. Thập nhị đô thiên tiên ma trận, tại Cảnh Ngôn tới gần tới trình độ nhất định về sau, đệ nhất thánh thủ tức giận quát. Ông, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng, phá không mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên điện liền bị một cỗ đáng sợ năng lượng tràn ngập. Cỗ năng lượng này, đem Cảnh Ngôn còn có lục thần điện một đám cao tầng thành viên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Cảnh Ngôn cảm giác được có một ít mang theo tử khí năng lượng xuyên qua thần lực của mình vòng bảo hộ, vọt tới trong cơ thể của mình. Cổ thụ truyền thừa, không có chút gì do dự, Cảnh Ngôn thi triển cổ thụ truyền thừa. Đây là cái gì trận pháp? Cảnh Ngôn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tốt lực lượng cường đại chấn động, cái này trận pháp, sợ là đã vượt qua tiên tôn cấp trận pháp phạm chủ rồi. Cái này, có lẽ tựu là lục thần điện cuối cùng át chủ bài đi à nha. Cảnh Ngôn suy đoán, hắn cảm thụ được thập nhị đô thiên tiên ma trận uy năng, đối với cái này đại trận uy năng rất nhanh đã có phán đoán. Bình thường tiên tôn chi cảnh người tu đạo, tại nơi này trận pháp công giết phía dưới, chỉ sợ chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp tả hữu thời gian. Nếu như 10 cái hô hấp tả hữu thời gian không thể trốn đi ra ngoài, tiếp theo sẽ bị trực tiếp diệt sát mất. Cái này trận pháp năng lượng ở bên trong, còn cất giấu thần hồn công kích. Bất quá dùng Cảnh Ngôn thần hồn cường độ, cũng không phải dùng quá quan tâm trong trận pháp thần hồn công kích. Oanh, oanh, oanh, đúng vào lúc này, trong không gian liên tục có mãnh liệt chấn động sinh ra, hơn nữa tùy theo có cực lớn tiếng vang. Tổng cộng là 12 tiếng nổ. Tại đây nổ mạnh bên trong, Cảnh Ngôn con mắt cũng là trợn to. Hắn cảm ứng được, đối diện lục thần điện thánh thủ, khí tức trên thân đúng là kịch liệt kéo lên. Mỗi người khí tức, tựa hồ cũng so với trước cường đại rồi gấp 10 lần,